Đấu La Đao thứ nhất chương 285 tới chương 318. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng không xiết trong mắt đối phương. Mặc dù mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của các cô, nhưng không ai ngờ kế hoạch lại tiến triển thuận lợi đến vậy. Xem ra cô bé Mạnh Y Nhi này đã động lòng từ lâu rồi. Chỉ là trước đây chưa tìm được cơ hội mà thôi. Bây giờ cơ hội đến, cô bé liền không thể kìm lòng được nữa. Đương nhiên là được rồi. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đồng thanh nói. Đi cùng chúng ta đi, chúng ta sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Nói xong, các cô gái cùng nhau bật cười. Nụ cười rạng rỡ mà chân thành, mọi thứ đều không cần nói thành lời. Đứng một bên, Liễu Nhị Long cũng cười rất vui vẻ. Cô không kìm được mà siết chặt nắm đấm của mình, cuối cùng mình cũng có việc có thể giúp Gia Cát Lam rồi. Hừ, cô bé đáng yêu như vậy thật là hời cho tên kia rồi. Y Nhiên, các con rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Long Công Mạnh Thục nhìn cảnh tượng trước mắt mà như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc mình và Liễu Nhị Long chiến đấu, mấy người này đã nói chuyện gì vậy? Không đúng. Nhìn Liễu Nhị Long cười vui vẻ như thế, rõ ràng cô ấy biết chuyện gì đó. Chật đau đầu quá, cứ như sắp mọc thêm não vậy. Ông nội, không có chuyện gì đâu à. Con biết mình đang làm gì. Mạnh Y Nhiên lùi lại một bước, cáo từ với hai vị trưởng bối. Ông nội, bà nội. Tôn nữ Y Nhiên cũng muốn đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Con Long Công còn muốn nói gì đó, nhưng xà bà Triêu Thiên Hương bên cạnh đã nhanh chóng ấn đầu ông xuống, cười ha hả nói, đi đi, Y Nhiên. Tương lai của con rộng lớn hơn hai lão già này nhiều. Dù ông bà không theo kịp bước chân của con, nhưng con phải nhớ, chúng ta luôn đứng sau lưng con, gia đình là hậu phương vững chắc nhất của con. Mạnh Y Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Toàn thân cô cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Chim non mới nở cuối cùng cũng phải rời khỏi đôi cánh che chở để bắt đầu hành trình bay lượn của riêng mình. Loài chim bay lượn là vì chúng luôn khao khát bầu trời vợ chồng Long Công và xà bà cực kỳ bao bọc cháu gái, luôn cố gắng che mưa chắn gió cho cô. Nhưng trong lúc che chắn hết thảy mưa gió, họ cũng đã che khuất cả bầu trời rộng lớn. Và bây giờ, Mạnh Y Nhiên cuối cùng đã không còn che giấu nội tâm của mình nữa. Sau khi mấy người họ rời đi, Long Công Mạnh Thục vẫn không nhịn được mà hỏi, bà nó ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Y Nhiên định đi đâu mà không thèm bàn bạc với chúng ta một tiếng? Y Nhiên đã lớn rồi, con bé có cuộc sống và mục tiêu của riêng mình. Xà bà lườm chồng một cái, tỏ ra khá bất mãn với thái độ chậm tiêu của ông. Chẳng lẽ chuyện gì nó cũng phải hỏi chúng ta sao? Con đường sau này cần Y Nhiên tự mình đi. Vậy còn chuyện chúng ta bàn trước đó thì sao? Long Công vẫn không chịu thua. Nếu tay vợ không buông, chúng ta không phải định để Y Nhiên đến với Gia Cát Lam sao? Chẳng lẽ phải đợi nó về rồi mới nói, ông đoán xem Y Nhiên đi đâu? Đương nhiên là đi tìm Gia Cát Lam rồi. Xà bà che mặt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, càng có chút không nỡ nhìn thẳng. Lão chồng của bà đúng là cái gì cũng tốt, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cứ dính đến chuyện tình cảm nam nữ là đầu óc lại không thông. Thật không biết lúc đó mình đã đến với ông ta như thế nào nữa. Yên tâm đi, Y Nhiên kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều. Con bé cũng có năng lực hơn hai lão già này. Cứ giao mọi chuyện cho nó tự quyết là được. Nhưng mà nghĩ đến đây, xà bà thở dài một hơi. Lần này đúng là nợ một ân tình lớn. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, và đặc biệt là Liễu Nhị Long viện trưởng sau này phải cảm tạ người ta cho phải phép. Tình huống gì vậy? Cô ta đánh chúng ta một trận. Lại còn phải cảm tạ à? Long Công vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhiều cũng đã cảm nhận được ý của vợ mình. Bà nói là Y Nhiên và thiếu chủ bà nói đừng đi vội, bà còn chưa nói rõ cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là thế nào mà. Rầm, xà bà đi nhanh hơn một bước vào phòng, không chút lưu tình đóng sầm cửa lại. Cú đóng cửa bất ngờ suýt chút nữa khiến Long Công đâm sầm vào cửa. Nói, hỏi, giọng bà vọng ra. Chỉ biết đứng đó hỏi thôi. Ông không tự mình động não suy nghĩ một chút được à? Nghĩ cho thông suốt vấn đề này đi, nghĩ không ra thì hôm nay đừng hòng vào phòng, ra ngoài đường mà ngủ. Cánh cửa đóng chặt, âm thanh cũng tắt lịm, chỉ còn lại một mình Long Công Mạnh Thục đứng ngơ ngác trong gió. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hắc xì, ở một nơi khác, Gia Cát Lam sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng trở về phòng mình. Tuy vội vã nhưng thu hoạch cũng không ít. Anh không chỉ gài một quả mìn bên phía Độc Cô Bác mà còn tiện tay gài bẫy Ngọc Thiên Hằng, dẫn đến cuộc gặp gỡ với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Anh còn phát hiện ra Hỏa Vũ và Tiểu Vũ, cặp chị em vừa nhìn đã biết có trò vui để hóng. Quan trọng nhất là anh cuối cùng cũng đã sắp xếp xong xuôi cho cuộc thi Vũ Vương tranh bá. nghĩ đến việc không chỉ có Thái tử Điện Hạ của Thiên Đấu Đế Quốc góp mặt, mà còn có cả Độc Đấu La cấp bậc Phong Hào Đấu La làm khách mời, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Gia Cát Lam thầm nghĩ. Chỉ không biết cái tên Độc Cô Bác có dọa chạy không ít người không, điểm này quả thực phải cân nhắc. Gia Cát Lam trầm tư một lúc, rất nhanh đã tìm ra cách giải quyết. Vậy thì trong hai ngày trước khi Đại hội Vũ Vương bắt đầu, phải tuyên truyền nhiều hơn về danh tiếng Kim Bài giáo sư của Độc Đấu La thôi. Chật chật, đúng là hời cho lão già đó rồi. Không chỉ giúp lão gây dựng danh tiếng tốt để đại hội diễn ra suôn sẻ, mà việc có một vị lão sư với danh hiệu này gia nhập Huyền Cơ Các cũng có thể nâng cao danh tiếng của học viện. Một mũi tên trúng ba con nhạn, ha ha, Độc Cô Bác, chuyện tốt thế này sao không để ngươi làm đi. Có ngươi đúng là phúc ba đời nhà ta. Không thể không nói, một ngày này thật sự khiến Gia Cát Lam mệt chết đi được, rất cần người khác đến dỗ dành. Không biết Trúc Thanh, Vinh Vinh, và cả Nhị Long có ai rảnh không nhỉ? Nếu cả ba đều ở đó thì tốt nhất. Cùng ngủ chung một giường a, cũng không biết mình có chịu nổi không. Gia Cát Lam vừa tưởng tượng đến cảnh đó, vừa hưng phấn lại vừa có chút lo lắng, không nhịn được mà đưa tay xoa eo mình. Phải công nhận, một Liễu Nhị Long điên cuồng thôi cũng đủ khiến anh gầy đi rồi. Bây giờ Ninh Vinh Vinh cũng có xu hướng đó, còn Chu Trúc Thanh thì trời sinh mị thái, bản thân cũng rất nỗ lực. Nếu ba người cùng lúc tấn công, anh thật sự không chắc mình có thể chịu đựng được. Không được. Đàn ông sao có thể nói mình không được chứ, đã đến lúc phải tìm hệ thống cường hóa một phen rồi. Nếu để mất mặt trước mấy cô nhóc này, Gia Cát Lam ta còn mặt mũi nào đi tìm trò vui nữa. Kết, nghĩ vậy, Gia Cát Lam liền đẩy cửa bước vào. Trúc Thanh bảo bối, Vinh Vinh bảo bối, Nhị Long bảo bối, ai đang chờ ta đây? Gia Cát Lam cười ha hả mở cửa, nhưng vừa mở ra, anh đã có chút sững sờ. Bởi vì người trước mắt không phải Chu Trúc Thanh, càng không phải Ninh Vinh Vinh hay Liễu Nhị Long, mà lại là một hầu gái. Không phải kiểu người hầu nữ thường thấy ở Đấu La Đại Lục, mà là bộ trang phục đen trắng cực kỳ đơn giản và thuần khiết. Váy ngắn màu đen, tạp dề trắng, vòng cổ, nơ bướm, tất cả các yếu tố đều có đủ. Trong chốc lát, Gia Cát Lam thậm chí còn hoài nghi thế giới, chẳng lẽ mình lại xuyên không rồi sao? Đây là thứ từng tồn tại ở Đấu La Đại Lục ư, Ninh Vinh Vinh, hì hì, đương nhiên là không phải rồi. Đây là dự án mà Lam Ca đã đề cập với ta từ rất sớm, vẫn luôn muốn ta mặc thử. Tuy chưa từng có cơ hội, nhưng từ lâu ta đã may xong rồi. Hừ hừ, lần này coi như hời cho con bé đó. May mà dáng người cũng tương đương. Ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Đúng vậy, người đang đứng trước mặt Gia Cát Lam chính là Mạnh Y Nhiên đã hạ quyết tâm. Cảnh tượng quay lại lúc trước. Thật sự phải mặc bộ đồ này sao? Mạnh Y Nhiên nhìn bộ trang phục hầu gái mà Ninh Vinh Vinh lấy ra, có chút á khẩu không nói nên lời. Gương mặt cô đỏ bừng. Lớn từng này, cô luôn sống trong sự cưng chiều của vợ chồng cái thế Long Xà, thật sự chưa từng làm hầu gái bao giờ, trước nay toàn là người khác hầu hạ cô. Hơn nữa, bộ trang phục hầu gái này sao lại khác hoàn toàn so với trong ấn tượng của cô thế nhỉ? Ít nhất thì cái váy này cũng quá ngắn đi. Còn có đôi tất chân trắng muốt kia nữa. Cả cái vòng đùi, vòng cổ, và mũ đội đầu, mỗi một món đều đang công kích quan niệm của Mạnh Y Nhiên. Đây thật sự là trang phục hầu gái sao? Thật sự là trang phục hầu gái nghiêm chỉnh sao? Sao trông nó cứ mờ ám thế nào ấy? Yên tâm đi, đây là một thiết kế mà Lam Ca đã từng đề cập với ta. Lúc đó nhắc đến, anh ấy trông mong lắm. Chỉ cần ngươi mặc bộ đồ này vào, tuyệt đối có thể hạ gục anh ấy. Ninh Vinh Vinh cười hì hì khuyên nhủ, đôi mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, trông hệt như một con tiểu hồ ly được như ý, khụ khụ. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng ho khan hai tiếng. Tuy nhìn bộ đồ này, mắt cô cũng có chút đờ đẫn, nhưng dù sao cũng không phải mình mặc nên cảm xúc vẫn còn ổn định. Nếu đã hạ quyết tâm thì đừng do dự nữa. Ninh Vinh Vinh liếc thấy bộ dạng cố gắng trấn tĩnh của Chu Trúc Thanh, trong lòng cũng thấy buồn cười. Trúc Thanh tỷ yêu quý của ta ơi! Trước đây không lấy ra thì thôi, bây giờ đã lấy ra rồi, còn để người khác mặc lên. Đến lúc để Lam Ca nhìn thấy tỷ nghĩ mình có thể thoát được sao? Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục khuyên Mạnh Y Nhiên, quyết định nhanh lên đi. Bộ đồ này ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, nói ra vẫn có chút không nỡ đâu. Tất cả đều là vì ngươi cả. Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy dáng vẻ si mê của Lam Ca vì ngươi sao? Một màn dỗ ngon dỗ ngọt đã khiến Mạnh Y Nhiên hoàn toàn rối bời. Mặt cô đỏ bừng, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy bộ y phục. Dáng vẻ si mê của Gia Cát Lam vì mình nghĩ thôi đã thấy mong chờ quá rồi. Đương nhiên như vậy vẫn chưa đủ thấy đối phương nhận lấy, nụ cười của Ninh Vinh Vinh càng tươi hơn, từng bước một công phá giới hạn cuối cùng của cô. Nghe ta nói này, lát nữa gặp Lam Ca, ngươi cứ biểu hiện như vậy hì hì, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc đến không lối thoát. À, theo những lời thì thầm của Ninh Vinh Vinh, gương mặt Mạnh Y Nhiên càng đỏ hơn ba phần, đỏ đến mức như muốn rỉ máu, cả người biến thành một cái ấm nước sôi, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hu hu quay lại hiện tại. Sau bao đắn đo, cuối cùng Mạnh Y Nhiên vẫn nghe theo lựa chọn của Ninh Vinh Vinh, đến phòng Gia Cát Lam chờ đợi. Vì vậy mới có cảnh tượng tiếp theo. Không thể không nói, trong chốc lát, Gia Cát Lam thật sự đã nhìn đến ngây người. Vòng eo thon thả có thể ôm trọn, tóc dáng gọn gàng sạch sẽ, và đôi chân dài miên man không một tì vết được bao bọc trong lớp tất lụa trắng. Bộ trang phục hầu gái này phối màu rất đơn giản, chỉ có đen và trắng. Dù không sặc sỡ như những loại khác, trông không lộng lẫy bằng, nhưng chính sự phối màu đơn giản này mới là kinh điển nhất, quyến rũ nhất. Vẻ ngoài sạch sẽ khiến người ta chỉ muốn lập tức kéo vào lòng, che chở một phen. Bởi vì váy quá ngắn, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, thỉnh thoảng lại để lộ ra một vùng đất bí ẩn khiến người ta khao khát, nửa kín nửa hở, làm lòng người xao động. Mạnh Y Nhiên, mà nói chứ đứng trong phòng thì lấy đâu ra gió vậy? Mạnh Y Nhiên vô cùng bối rối, đôi tay ngọc ngà siết chặt đến mức hơi ửng đỏ, nắm chặt chiếc váy đang không ngừng đung đưa, dường như muốn che giấu đi nhiều phong thái hơn. Lúc này, Mạnh Y Nhiên quả thực giống như một nàng hầu gái bước ra từ trong truyện tranh, vô cùng động lòng người. Nhưng Gia Cát Lam dù sao cũng là Gia Cát Lam. Anh đã gặp không ít mỹ nhân, làm qua không ít chuyện thân mật. Trải qua sóng to gió lớn, anh rất nhanh đã phản ứng lại. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười xấu xa, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Ồ à, mấy bảo bối của ta đâu không thấy, lại thấy một chú thỏ con tự dâng đến cửa. Sao ngươi lại đột nhiên đến đây? Bị Gia Cát Lam trêu chọc như vậy, sắc mặt Mạnh Y Nhiên càng thêm hồng nhuận, cả người xấu hổ không chịu nổi. Tại sao mình lại ở đây, người khác không biết chẳng lẽ anh còn không biết sao? Quả nhiên giống như Ninh Vinh Vinh nói, Gia Cát Lam chính là một tên xấu xa. Nhưng nghĩ lại những lời Ninh Vinh Vinh đã dạy, Mạnh Y Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc xấu hổ của mình, giọng nói ngọt ngào đáp, em là hầu gái của chủ nhân. Chủ nhân ở đâu, đương nhiên em cũng phải ở đó rồi. Quả nhiên là hầu gái. Mặc dù giọng nói của Mạnh Y Nhiên vô cùng ngọt ngào, rõ ràng đã được huấn luyện qua, nhưng Gia Cát Lam vẫn nghe ra được sự run rẩy trong đó. Rất rõ ràng Mạnh Y Nhiên không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Khoan đã, dường như đã qua huấn luyện. Chật chật, ta hình như biết đây là ai sắp đặt rồi. Gia Cát Lam thầm cười trong lòng, trong đầu hiện lên dáng vẻ tinh ranh của một tiểu ma nữ. Nhưng những chuyện này tạm thời không quan trọng. Sau này anh có thể tìm tiểu ma nữ đó tính sổ sau. Còn bây giờ, đối phương đã tự dâng đến cửa, còn tỏ ra thành ý như vậy, Gia Cát Lam anh đương nhiên phải thưởng thức một phen, nếu không thì thật quá không tôn trọng thành quả lao động của cô nàng. Vậy thì, tiểu thư hầu gái thân yêu của ta. Dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, Gia Cát Lam mỉm cười, tinh tế đánh giá tiểu thư hầu gái trước mắt, cười hỏi, ngươi đến bên cạnh ta là muốn làm gì nào? Làm đương nhiên là để thực hiện nghĩa vụ của hầu gái rồi. Mạnh Y Nhiên mím chặt môi, biểu cảm vô cùng rối rắm và ngượng ngùng. Sự run rẩy trong giọng nói ngày càng rõ rệt. Đến cuối câu, giọng cô đã không thể che giấu được nữa, gần như là bị ép ra từ trong miệng. Chủ nhân, ngài muốn tắm trước, ăn cơm trước hay là ăn ta trước ạ? Hu hu, nói xong, Mạnh Y Nhiên cảm thấy cả người mình không ổn chút nào. Một làn khói trắng không ngừng bốc lên từ sau gáy cô, một lần nữa biến thành ấm nước sôi. Cả người cô như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn người trước mặt nữa. Bây giờ Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, hoàn toàn không biết những lời vừa rồi đã nói ra như thế nào. Cô đã dùng hết sức lực toàn thân, ngay cả đứng vững cũng đã hao mòn gần hết. Cơ thể lung lay, dường như sắp ngã xuống đến nơi. Rầm, thấy tình hình này, Gia Cát Lam cũng không chút khách khí, đóng sầm cửa lại, tạo ra một không gian riêng tư cho mình và cô hầu gái nhỏ. Ngay trước khi cô sắp ngã xuống, anh một tay ôm gọn cô vào lòng. Sau đó, anh phá lên cười ha hả. Ha ha ha ha. Xem ra tiểu thư hầu gái của chúng ta còn chưa đủ chuyên nghiệp nhỉ. Nào, vào nhà thôi. Để ta dạy dỗ à? Không, là chỉ bảo cho ngươi một chút. Thế nào mới là nghĩa vụ của hầu gái? Mạnh Y Nhiên tựa vào vai Gia Cát Lam. Lúc này, cô làm gì còn sức lực để phản bác? Không, thực tế là bây giờ cô ngay cả ý nghĩ phản bác cũng không có. Được Gia Cát Lam ôm vào lòng, Mạnh Y Nhiên cảm giác như mình có được cả thế giới, làm gì còn những suy nghĩ lung tung nào khác. Cô chỉ vùi đầu thật chặt vào lồng ngực anh, phát ra âm thanh yếu ớt như mũi kêu. Vâng, trong khoảnh khắc, căn phòng này ngập tràn xuân quang rực rỡ. Hay lắm. Kế hoạch thành công, ba cô gái trốn trong bóng tối, hay đúng hơn là hai nhỏ một lớn, thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên. Ninh Vinh Vinh càng hưng phấn đến mức suýt hét lên. May mà Liễu Nhị Long và Chu Trúc Thanh bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng cô lại, mới miễn cưỡng không bị bại lộ. Gia Cát Lam, các ngươi đoán xem các ngươi có bị bại lộ không? Đoán xem ta có phát hiện ra không? Dám so tài ẩn nấp với một kẻ chuyên đi gây sự như ta à? Các bảo bối của ta ơi, các ngươi có nhầm không vậy? Đúng vậy. Ba cô gái đều nghĩ rằng mình đã ẩn nấp rất kỹ, không bị Gia Cát Lam phát hiện. Nhưng trên thực tế, họ đã sớm bại lộ rồi. Nếu không phải hôm nay là lần đầu tiên của cô hầu gái nhỏ, Gia Cát Lam đã không dễ dàng bỏ qua cho mấy cô nhóc thích gây chuyện này. Mặc dù một lần giáo huấn cả ba người có thể sẽ hơi tốn sức, nhưng cùng lắm thì đánh luân phiên vậy. Hắn, Gia Cát Lam, là ai chứ? Một kẻ xuyên không đường đường, lại còn có hệ thống, làm sao có thể nói không được với người phụ nữ của mình? Đúng là trò cười. Thực tế, khi nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, Gia Cát Lam đã nhận ra đây là trò của mấy người phụ nữ nhà mình. Bởi vì trước đây Ninh Vinh Vinh cũng đã lên chức như vậy. Bây giờ, thủ đoạn của các cô càng ngày càng cao tay hơn, đến mức ngay cả Gia Cát Lam trong chốc lát cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên, anh cũng không cần phải quá cố chấp, dù sao đây cũng là ý tốt của người phụ nữ nhà mình. Nhưng mà có thể tìm phụ nữ cho người đàn ông của mình, thấy chuyện thành công rồi lại vui mừng như thế, nhìn khắp đấu la đại lục này, e rằng cũng chỉ có nhà của Gia Cát Lam mà thôi. Đúng là có chút nghịch thiên. Nhưng Chu Trúc Thanh và mọi người cũng vui vì điều đó. Mặc dù là do một vài hiểu lầm dẫn đến tình hình hiện tại, nhưng cho dù hiểu lầm không xảy ra, các cô cũng vẫn sẽ làm như vậy, nhiều nhất là không gấp gáp đến thế thôi. Được rồi, kế hoạch lần này thực hiện vô cùng hoàn hảo. Chu Trúc Thanh phất tay, dẫn mọi người từ từ rời khỏi căn phòng, để lại không gian riêng cho Gia Cát Lam và Mạnh Y Nhiên. Sau đó, cô quay sang các chị em mình, đưa ra kết luận cho chuyện này. Chuyện của Y Nhiên muội muội và Lam Ca đã là ván đã đóng thuyền. Về phần họ chung sống với nhau thế nào ha ha thì phải xem chính họ thôi. Sao có thể? Ninh Vinh Vinh bên cạnh nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Ta còn chuẩn bị cho họ rất nhiều đạo cụ và cách chơi khác nhau nữa cơ. Bây giờ mới dùng đến một bộ hầu gái thôi. Hơn nữa, ngay cả bộ hầu gái cũng chưa làm đến mức hoàn hảo. Trang phục hầu gái đen trắng tuy là kiểu kinh điển nhất, màu sắc đơn điệu nhất, nhưng cũng là có ý vị nhất. Mặc vào sẽ có một vẻ thuần khiết, sạch sẽ khiến người ta thương tiếc. Nhưng nếu chỉ có màu đen và trắng đơn thuần, cuối cùng vẫn thiếu một chút gì đó. Ninh Vinh Vinh có trong tay không chỉ một hai bộ trang phục hầu gái, mà là đen, trắng phối hợp, hồng, xanh lam nhiều không đếm xuể. Dù sao cũng có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng, Ninh Vinh Vinh lắm tiền nhiều của chỉ cần đưa ra ý tưởng là có vô số thợ may hàng đầu hoàn thành cho cô. Nhiều kiểu dáng như vậy, không chỉ có mấy loại Gia Cát Lam từng nhắc đến, mà phần lớn là do Ninh Vinh Vinh tự mình sáng tạo ra. Trong số những bộ trang phục này, bộ Mạnh Y Nhiên đang mặc tuy trông rất không đứng đắn, nhưng đã là bộ đứng đắn và bình thường nhất trong bộ sưu tập của Ninh Vinh Vinh rồi. Dù sao cô cũng sợ vừa bắt đầu đã dùng loại quá kích thích, Mạnh Y Nhiên, một tiểu bạch thỏ non nớt, có thể sẽ không chịu nổi. Bây giờ thì tốt rồi, có Gia Cát Lam giúp khai phá, nghĩ rằng giới hạn và khả năng chịu đựng của Mạnh Y Nhiên cũng sẽ tăng lên một bậc. Ninh Vinh Vinh còn chuẩn bị cung cấp thêm nhiều món quà cho vị tiểu thư hầu gái này nữa. Không chỉ là quần áo, mà còn có nhiều đạo cụ nhỏ, đủ loại cách chơi. Mặc dù Ninh Vinh Vinh bản thân có chút không dám thử, nhưng cô lại rất thích sưu tầm những thứ này. Đúng là vừa ham hố lại vừa nhát gan. Bình thường cũng không tiện lấy ra, dù sao mình cũng không dám dùng. Cô lại không dám giới thiệu cho Chu Trúc Thanh, vị tỷ tỷ này. Còn Liễu Nhị Long. Đối phương dù sao cũng quá mạnh, nếu lỡ làm cô ấy thẹn quá hóa giận mà đánh mình một trận, e rằng không ai dám can, dù sao cũng là chuyện nhà, ngay cả Trữ Phong Trí cũng không dám ngăn cản phụ nữ của Gia Cát Lam. Đến lúc đó, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể khóc hu hu, chắc chắn sẽ vô cùng đáng thương. Bây giờ thì tốt rồi. Có Mạnh Y Nhiên gia nhập, vốn dĩ vai vế của cô ấy đã thấp hơn mình, qua chuyện này, cô ấy lại càng nợ ân tình của mình, nghĩ rằng cũng sẽ không dễ dàng từ chối. Tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh đang định chuẩn bị kế hoạch của mình thì bị Chu Trúc Thanh bác bỏ ngay từ gốc rễ. Mặc dù Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không có oán niệm gì với Chu Trúc Thanh, nhưng kế hoạch thất bại, cô vẫn rất thất vọng. Được rồi làm chị em bấy lâu, Chu Trúc Thanh đương nhiên biết tính khí của tiểu ma nữ này là gì, cũng biết rõ đối phương đang có tâm tư gì. Thế là cô nhanh chóng an ủi, tiếp theo chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Mạnh Y Nhiên là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Chúng ta còn cần phải đi xem xét những người khác nữa. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Nếu ngươi thật sự muốn chơi, đợi mọi chuyện kết thúc rồi chơi cũng không muộn. Dù sao đến lúc đó người cũng sẽ đông hơn, cũng náo nhiệt hơn. Chu Trúc Thanh nói, thấy biểu cảm của Ninh Vinh Vinh vẫn còn ủ rũ, cô đành cố nén lòng, nghiến răng nói, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ chơi cùng ngươi. Thật không? Tâm trạng của Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt từ u ám chuyển sang hửng nắng. Đôi mắt cô sáng rực, dáng vẻ kích động và hưng phấn khiến người ta hoàn toàn không nhận ra cô vừa khổ sở đến mức nào. Trúc Thanh tỷ, vậy chúng ta đã nói xong rồi nhé, đừng có đổi ý đấy. Cái này nhìn dáng vẻ hưng phấn của tiểu ma nữ, Chu Trúc Thanh cũng một phen chột dạ, ít nhiều có chút nghĩ lại mà sợ. Thủ đoạn của Ninh Vinh Vinh, cô là người biết rõ. Chẳng lẽ mình lại tự đào hố chôn mình rồi? Nhưng mà, vì Gia Cát Lam, Chu Trúc Thanh vẫn gật đầu một cái như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chơi thì chơi. Dù sao Ninh Vinh Vinh cũng không có ý xấu gì, tất cả đều là chị em. Nghĩ rằng cô ấy hẳn là, có lẽ, đại khái, chắc là sẽ có chừng mực thôi. Chu Trúc Thanh không biết rằng, trong tương lai, cô sẽ hối hận đến mức nào về lựa chọn ngày hôm nay. Uy lực của tiểu ma nữ, ngoại trừ Gia Cát Lam ra thật sự không phải người thường có thể chịu đựng được. Vậy, còn cần phải xem xét mục tiêu khác sao? Liễu Nhị Long có chút nghi ngờ giơ tay, nhíu mày. Y Nhiên muội muội vừa mới đến với Lam. Bây giờ đi tìm người khác, có phải không ổn lắm không? Hơn nữa, một khi số lượng nhiều lên câu nói tiếp theo của Liễu Nhị Long không nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là sau khi số lượng chị em nhiều lên, cơ thể của Gia Cát Lam có thật sự chịu đựng được không? Không vấn đề. Sau ngày hôm nay, Y Nhiên cũng cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận tất cả những chuyện này. Còn về Lam Ca, Chu Trúc Thanh ngập ngừng, Ninh Vinh Vinh phía sau lập tức bổ sung, bất bình nói, Lam Ca hắn chính là một con trâu. Cái gì mà chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng bị cày hỏng cũng là giả thôi. Mấy lời trong tiểu thuyết đều là lừa người cả. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng thái độ của cô rõ ràng cũng tán thành ý của Ninh Vinh Vinh. Rất rõ ràng, các cô đối với Gia Cát Lam vô cùng tự tin. Thấy vậy, Liễu Nhị Long cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, Liễu Nhị Long cũng không phải để ý việc tìm thêm phụ nữ cho Gia Cát Lam, cô cũng không quan tâm đối phương có quá nhiều phụ nữ hay không. Sau khi được Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh khuyên bảo, Liễu Nhị Long đã xem nhẹ những chuyện này đi rất nhiều. Điều cô quan tâm chỉ là Gia Cát Lam có chịu đựng được hay không, phải công nhận rằng, Liễu Nhị Long bây giờ vẫn rất tự tin. Cô luôn cảm thấy trận chiến đó của mình với Gia Cát Lam chỉ là kém một bậc thôi. Chỉ cần mình mạnh hơn một chút nữa, nói không chừng là có thể hạ gục đối phương. Dưới tình huống này, Liễu Nhị Long thật sự không cho rằng Gia Cát Lam có thể chăm sóc được nhiều phụ nữ như vậy. Nhưng Liễu Nhị Long có thể đã quên một chuyện. Cô đúng là đang mạnh lên, tốc độ còn vượt xa người thường. Nhưng dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng không thể so sánh với yêu nghiệt Gia Cát Lam được. Cô đang mạnh lên, Gia Cát Lam lại càng mạnh lên hơn. Khoảng cách giữa hai người, nói không chừng sẽ ngày càng lớn. Gia Cát Lam, người đã sớm nhìn thấu tâm tư của Liễu Nhị Long, thực ra cũng rất tò mò. Khi Liễu Nhị Long tự tin vô cùng, chủ động đến cửa khiêu khích tìm mình, kết quả lại phải đối mặt với một Gia Cát Lam có khoảng cách thực lực còn lớn hơn, ưu thế mà cô tự cho là đúng hoàn toàn biến mất, người phụ nữ kiêu ngạo này sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào? Chắc chắn sẽ rất thú vị. Gia Cát Lam đột nhiên lắc đầu. Không được. Đối với người phụ nữ của mình, sao có thể giống như đối xử với người khác, không có chút giới hạn nào mà tìm thú vui chứ? Đến lúc đó nên nhẹ nhàng một chút thì vẫn phải nhẹ nhàng một chút. Giống như bây giờ vậy. Gia Cát Lam nhìn người trước mặt mình, cô hầu gái nhỏ đang kéo váy, sắc mặt ửng đỏ, hoàn toàn là bộ dạng mặc cho chàng quân tử hái hoa. Thật yểu điệu, thật tốt đẹp, toàn thân toát ra một luồng khí tức mê người. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cúi người xuống. Thấy hai người bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh, Chu Trúc Thanh mới thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Ta biết kế hoạch và hành động của ta đều có chút nóng vội. Nhưng không có cách nào mỗi lần ta nghĩ đến việc đám người của Flander dám tính kế Lam Ca, mà Lam Ca lại chỉ cười đáp lại bọn họ, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, ta đều không thể chấp nhận được. Bây giờ làm như vậy, ta cũng là muốn cho Lam Ca sớm ngày khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, sau đó hung hăng giáo huấn đám người kia một trận. Flander, hắc xì, vị đại thần nào lại nể mặt ta thế nhỉ? Ta làm gì có bản lĩnh đó chứ? Nghe Chu Trúc Thanh nhắc lại mục đích, Ninh Vinh Vinh và Liễu Nhị Long cũng đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy. Mục đích của các cô là thế này cơ mà. Lôi kéo mạnh Y Nhiên chỉ là một thủ đoạn, mục đích là vì thái độ của Gia Cát Lam. Rõ ràng, những trải nghiệm vừa rồi quá mức thuận lợi đã khiến các cô có chút quên đi mục đích ban đầu. Đám khốn kiếp của Flander. Đúng là không biết điều, quá đáng ăn đòn. Liễu Nhị Long siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, mặc dù không phải vừa mới nghe, nhưng mỗi lần nghĩ đến điểm này cô cũng rất tức giận. Tên Flander đó rốt cuộc là lấy đâu ra gan mà làm vậy. Bình thường tuy có chút tật xấu, hơi tham tiền, hẹp hòi, nhưng thật không ngờ bây giờ hắn lại muốn chết như vậy. Rõ ràng bình thường nhìn thấy hắn đều là một bộ khúng núng. Chẳng lẽ tất cả đều là ngụy trang sao? A, Trúc Thanh. May mà có ngươi ở đây, nếu không chúng ta suýt nữa thì đi chệch hướng rồi. Ninh Vinh Vinh cũng vỗ vỗ bộ ngực phập phồng, nhẹ nhàng thở phào. Những trò vui của mình không được áp dụng, cố nhiên là có chút đáng tiếc, nhưng Lam ca mới là quan trọng nhất. Nhanh chóng thực hiện đi. Kế hoạch của chúng ta sớm ngày hoàn thành, chúng ta có thể sớm ngày cho đám người không biết điều kia biết tội lỗi của mình. Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, ngữ khí kiên định vô cùng nói. Cô nhất định phải khiến cho đám người dám làm Gia Cát Lam buồn phải trả giá đắt. Đều nghe theo ngươi. Liễu Nhị Long và Ninh Vinh Vinh liên tục gật đầu. Vậy thì chúng ta hãy xác định một mục tiêu tiếp theo Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh. Ai gọi ta vậy? Bên này Diệp Linh Linh đang ở gần quảng trường hồn thú, chăm chỉ tu hành. Mặc dù trong số đông đảo hung thú ở đây, không có con nào có võ hồn tương xứng với cô, nhưng những hung thú mấy chục vạn năm này bản thân đã sở hữu lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại. Nơi chúng ở, năng lượng thiên địa tự nhiên tụ tập, bản thân đã là một địa điểm tu hành tuyệt vời. Đối với việc tu hành của Diệp Linh Linh vẫn có tác dụng rất lớn, hoặc có lẽ nơi đây đã trở thành bảo địa tu hành được yêu thích nhất toàn bộ Huyền Cơ Các. Đương nhiên sở dĩ một mình ở đây lẻ loi tu luyện, Diệp Linh Linh nói ra cũng có chút bất đắc dĩ. Không chỉ vì tu hành ở đây có lợi, mà phần nhiều là thật sự không tìm được bạn đồng hành. Mặc dù đội thiên đấu hoàng gia mà cô từng ở, đa số thành viên đều đã đến đây, nhưng người bạn thân nhất của cô là Độc Cô Nhạn lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng chưa từng đến. Còn bốn người còn lại. Thang Trì và Thạch Mặc đã bị đám người Flender lôi kéo vào đội tu luyện của bọn họ, hình như còn lập ra cái gì mà Quỳ Hoa Bảo Điển tu hành tỷ muội đoàn. Mỗi lần nghĩ đến cái tên này, Diệp Linh Linh dù có phóng khoáng đến đâu cũng cảm thấy khóe miệng co giật, thật sự có chút không tiếp thu nổi. Nhưng Ngự Phong và Áo Tư La lại tỏ ra cực kỳ hứng thú, cũng đi theo bọn họ tu hành. Nói không chừng không bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ đầu quân cho Quỳ Hoa Bảo Điển. Cho nên Diệp Linh Linh chỉ có thể một mình ở đây tự tu hành. Vốn dĩ cô còn muốn tìm Hỏa Vũ, một trong hai nữ sinh mới của Huyền Cơ Các, để cùng nhau đi dạo một vòng. Nhưng mà trước đó Hỏa Vũ không biết bị cái gì kích động, lại gây ra chuyện như vậy với Gia Cát Lam. Bây giờ Diệp Linh Linh cũng không biết nên nói thế nào, hơn nữa cho dù cô muốn đi tìm đối phương nói chuyện, Hỏa Vũ cũng không biết đã chạy đi đâu mất. Ai rõ ràng nhiều người như vậy, sao lại cảm thấy có chút lạnh lẽo thế này, thật là cô đơn. Diệp Linh Linh thở dài một hơi, biểu cảm cũng có chút cô đơn và bất đắc dĩ. Trong lòng càng tràn đầy oán trách đối với Độc Cô Nhạn. Cái tên Nhạn Nhạn đó, thật sự không thể kiềm chế cái đầu chỉ toàn yêu đương của cậu ấy một chút sao? Cùng ta đến đây học tập cho tốt, hừ hừ, được rồi, não yêu đương thì não yêu đương đi. Ta chỉ cần chăm chỉ tu hành, tranh thủ lần sau gặp mặt kéo xa cậu ấy một khoảng lớn. Dù sao vừa mới gia nhập học viện, ta đã nhận được kỳ ngộ tăng năm hồn hoàng, tương lai chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn. Còn Nhạn tử, cái đồ ngốc não yêu đương này, cứ chờ đó để ta vượt qua ngươi nhé. Diệp Linh Linh tự lẩm bẩm, chỉ là đột nhiên cô có chút hoảng hốt. Kỳ lạ, vừa rồi mình hình như nghe thấy Nhạn tử đang nói chuyện. Còn giống như đang gọi tên mình nữa. Chẳng lẽ là vì tu hành quá lâu, xuất hiện ảo giác rồi. Diệp Linh Linh, ảo giác hình như càng ngày càng nặng, có lẽ đây là do ảnh hưởng của việc tu hành gần các hung thú. Sắc mặt Diệp Linh Linh càng ngày càng nặng nề. Sân tu hành này là do chính cô tìm ra. Thầy trò học viện xét, à không, phải nói là Huyền Cơ Các còn chưa ý thức được sự diệu dụng của nơi này. Hoặc có lẽ là họ tạm thời không để ý đến, bây giờ đều đang chuyên tâm vào cuộc thi Vũ Vương tranh bá sắp tới. Cho nên sân tu luyện này cũng không có gì đảm bảo. Hiểu biết của nhân loại đối với hung thú lại vô cùng ít ỏi. Dù mẹ cô là hồn đấu la, Diệp Linh Linh cũng chưa từng tiếp xúc với hồn thú cấp bậc này. Cho nên cô thật sự lo lắng, liệu việc tu luyện này có gây ra tác dụng phụ gì cho mình không? Nhưng Diệp Linh Linh không biết rằng, mình quả thật có bị một loại ảnh hưởng đặc thù. Chỉ có điều loại ảnh hưởng này có phải là tiêu cực không, có phải là từ đám hung thú bên cạnh không, lại là một chuyện khác. Ít nhất âm thanh bây giờ không phải là biểu hiện của sự ảnh hưởng đó. Diệp Linh Linh, âm thanh càng lúc càng lớn. Bóng dáng yểu điệu của một thiếu nữ nhanh chóng vọt đến trước mặt Diệp Linh Linh, không nhịn được mà véo một cái vào đôi má bầu bĩnh của cô. Sau đó còn thỏa mãn thở dài, a à, không tệ, chính là cảm giác này vừa mềm vừa mịn, thích thật, hắc hắc hắc, lâu rồi không được véo, thật sự là nhớ chết đi được, Linh Linh. Mau lại đây cho ta ôm một cái. Hả? A, Diệp Linh Linh đang ngơ ngác, nhìn thấy Độc Cô Nhạn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, cuối cùng cũng phản ứng lại. Những gì vừa nghe được không phải là ảo giác, mà là Độc Cô Nhạn thật sự đã đến trước mặt mình. Không phải cậu ấy nói tuyệt đối sẽ không bước vào Huyền Cơ Các một bước sao? Độc Cô Nhạn, ây da, thật thơm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện đó. Nhạn tử, thả tớ ra, mau buông tớ ra, sắp không thở nổi rồi. Diệp Linh Linh nhanh chóng giãy giụa, muốn thoát khỏi móng vuốt của Độc Cô Nhạn. Đừng có dí sát vào như vậy chứ. Tớ không quan tâm, không quan tâm. Độc Cô Nhạn cũng nổi tính, Nga Ngược hừ nhẹ một tiếng, rất khó chịu nói, vừa rồi tớ gọi cậu bao nhiêu tiếng, cậu cũng không nghe thấy, thật là làm người ta tức chết đi được. Hơn nữa cậu giả vờ không nhìn thấy tớ cũng thôi đi. Lại còn nói xấu tớ, cái gì mà não yêu đương, cái gì mà đồ ngốc, có liên quan gì đến Nhạn tử nhà cậu không hả? Người ta thì nói xấu sau lưng, cậu thì hay rồi, nói thẳng trước mặt tớ luôn. Hai thiếu nữ cùng nhau đùa giỡn, cũng không có mấy phần tức giận, thuần túy là đôi bạn thân lâu ngày không gặp đang ôn lại chuyện cũ thôi. Diệp Linh Linh cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vốn dĩ tính cách của cô rất ôn hòa, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng khi đối mặt với Độc Cô Nhạn, thật sự là ngày nào cũng bị phá phòng ngự, không có cách nào trị được cô bạn này. Nhưng dù là đang đùa giỡn, động tĩnh cũng không nhỏ, trong chốc lát các hung thú ở xa cũng đã nhận ra. Đặc biệt là Hỏa Long tính tình nóng nảy càng không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng, gầm, hiển nhiên là có chút bất mãn với sự ồn ào của hai người. Tiếng gầm này, mặc dù không có chút hung uy nào, dù sao đây cũng là địa bàn của Gia Cát Lam, ai biết hồn sư ở đây có quan hệ thế nào với anh. Nhắc nhở một chút thì thôi, chứ nếu thật sự làm người ta bị thương, vậy thì thật sự toi đời. Băng Đế và Tuyết Đế còn không gánh nổi, huống hồ là một con hồn thú 10 vạn năm nhỏ bé như nó. Nhưng dù chỉ là nhắc nhở, tiếng gầm trầm thấp đó cũng đủ khiến hai cô gái đang nói chuyện giật mình, nhanh chóng bỏ chạy. Hù, hù, cuối cùng cũng an toàn. Độc Cô Nhạn vẫn chưa hoàn hồn, cô chưa từng tiếp xúc với đám hung thú này nên bị dọa sợ nhất. Mặc dù chỉ là liếc nhìn một cái, nhưng hình thể và uy thế của đối phương vẫn khiến Độc Cô Nhạn không khỏi phải liếc mắt. Đây chính là hồn thú 10 vạn năm mà Gia Cát Lam từng cưỡi sao. Quả nhiên thật đáng sợ. Bây giờ đã hoàn toàn được đưa vào trong Huyền Cơ Các rồi à, đúng vậy. Hơn nữa không chỉ có một vị hung thú 10 vạn năm này đâu, mà là tận 4 vị. Diệp Linh Linh không kìm được mà cảm khái nói. Sau một thời gian tiếp xúc với đám hung thú này, dù cô biết rõ chúng không có uy hiếp gì, càng không có ác ý, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn bị dọa cho một phen. Lần đầu tiên gặp mặt, cô còn trực tiếp ngây người ra. Diệp Linh Linh đến bây giờ vẫn không quên được, lúc đó mình đã kinh ngạc đến mức nào. 4 vị. Độc Cô Nhạn thật sự bị dọa cho giật mình. Mặc dù đã sớm biết Gia Cát Lam có thế lực rất cường đại, gia tộc cũng rất thần bí, nếu không ông nội cô đã không có thái độ như vậy. Nhưng cô không ngờ rằng, thực lực bề nổi của Gia Cát Lam bây giờ đã khoa trương đến mức này. Đây chính là hung thú đó. Hồn thú cấp bậc 10 vạn năm đã không phải là phong hào đấu la bình thường có thể chiến thắng, huống hồ là 40 vạn năm, 70 vạn năm những hung thú này mà kéo ra ngoài, chẳng phải là có thể sánh ngang với 10 vị phong hào đấu la sao? Điều này quả thực quá khoa trương. Lại thêm hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và cả ông nội cô. Vị độc đấu la này nữa mặc dù đây chỉ là một sự bổ sung. Cho dù là võ hồn điện, e rằng cũng không thể huy động được một thế lực cường đại như vậy. Độc cô bác, vậy là cháu gái ngoan ơi, tình yêu sẽ biến mất phải không? Ông nội của con giờ đã thành đồ dự bị rồi. Độc Cô Nhạn tuyệt đối không ngờ được, thiếu niên mà mình gặp ở đấu hồn tràng, vậy mà đã âm thầm bồi dưỡng được một thế lực to lớn đến thế. Đáng sợ, điều này thật sự quá đáng sợ, may mà lúc đó không đắc tội. May mà ông nội và anh ta quan hệ cũng không tệ. Độc Cô Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể chọc vào Gia Cát Lam được. Lát nữa có cơ hội phải nhắc nhở những người khác một chút là cháu gái mà Độc Đấu La yêu thương nhất. Độc Cô Nhạn biết rất nhiều chuyện và bí mật. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp thực lực của Võ Hồn Điện. Giáo Hoàng Điện và Cung Phụng Điện hợp lại, có thể huy động không chỉ 10 vị phong hào đấu la. Đúng rồi, Nhạn tử, sao cậu lại đến Huyền Cơ Các? Trước đây khuyên thế nào cậu cũng không chịu qua, sao bây giờ lại chủ động đến tận cửa? Diệp Linh Linh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghi ngờ nhìn Độc Cô Nhạn. Chẳng lẽ, cậu đối với viện trưởng Gia Cát Lam đừng nói bậy. Độc Cô Nhạn vội vàng xua tay, nhanh chóng bịt miệng cô bạn thân. Tớ chỉ đến xem một chút thôi, đừng có đùa ở đây hừ. Nói lại thì, lúc trước cậu biểu hiện gấp gáp như vậy, tớ thấy cậu mới là người có ý đồ với tên Gia Cát Lam đó thì có. Đúng vậy. Diệp Linh Linh thản nhiên trả lời. Trong lời nói không chút do dự, thậm chí không thấy một chút ngại ngùng nào. Điều này thật sự khiến Độc Cô Nhạn không biết phải làm sao. Cậu thật sự định trở thành người phụ nữ của Gia Cát Lam à? Độc Cô Nhạn chỉ tay hồi lâu, một lúc sau mới thốt ra được một câu như vậy. Phải biết là bên cạnh anh ta có không ít phụ nữ đâu. Cậu cũng có thể chấp nhận sao? Theo như tớ biết, cậu không phải là thực ra cũng không có gì. Diệp Linh Linh lắc đầu, thờ ơ nói. Anh ta rất bí ẩn, rất mạnh mẽ. Lại rất đẹp trai. Lại có thế lực và gia tộc bối cảnh như vậy. Một người như thế, tớ không có lý do gì không động lòng cả. Còn về những người phụ nữ khác ca, Nhạn Tử à, mặc dù tớ rất tự tin về bản thân, nhưng cũng không cho rằng chỉ dựa vào năng lực của mình là có thể trói buộc được một người đàn ông như Gia Cát Lam. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đã trở thành một trong những người phụ nữ của anh ta, tớ còn có gì phải bận tâm nữa chứ? Nói đến đây, Diệp Linh Linh cũng thở dài một hơi, trong lời nói có phần bất đắc dĩ. Nhưng mà nói thì nói vậy, chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn cả, tớ tuy có quyết định này, nhưng sau này có thể đến được với nhau hay không, ai có thể đảm bảo được chứ? Dù sao cũng đã gia nhập Huyền Cơ Các rồi. Sau này cứ đi một bước tính một bước thôi. Rất rõ ràng, Diệp Linh Linh bây giờ cũng có chút mông lung. Cô tuy bị hấp dẫn bởi đủ loại năng lực và cách hành xử của Gia Cát Lam, nhưng nói cho cùng, người đàn ông này thật sự quá bí ẩn. Bí ẩn đến mức dù đã tiếp xúc nhiều lần, Diệp Linh Linh vẫn không thể nhìn thấu được bản chất của anh ta. Còn về ý định ở bên Gia Cát Lam, như cô đã nói, bây giờ cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Nhưng, những lời này của Diệp Linh Linh cũng đã gây ra một chút rung động cho Độc Cô Nhạn. Cô rất muốn phản bác, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ lý do nào. Những điều Diệp Linh Linh nói, quả thật không có vấn đề gì. Đến lúc này, Độc Cô Nhạn, người mà ông nội thuyết phục đủ đường cũng không thay đổi ý định, nội tâm quả thật đã có cảm giác khác. Thôi, đừng nói về tớ nữa, cậu nói về cậu đi. Tớ không tin là cậu đi lang thang mà đến Huyền Cơ Các đâu, trước đây cậu còn thề thốt sẽ không bao giờ đến đây cơ mà. Diệp Linh Linh bình tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía cô bạn thân. Trong ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, nhưng chính ánh mắt bình thản đó lại khiến Độc Cô Nhạn vô cùng chột dạ. Nói đi, nếu cậu cũng thích Gia Cát Lam, thực ra cũng không sao cả. Vừa hay sau này chúng ta nói không chừng còn có cơ hội làm chị em nữa. Không có, không có, tớ thật sự không có ý nghĩ đó. Độc Cô Nhạn kiên định lắc đầu, ít nhất, có lẽ là ngay bây giờ. Cô thật sự không có ý nghĩ đó. Ông nội tớ được mời vào Huyền Cơ Các làm giáo sư, còn phải làm giám khảo cho cái gì mà Đại hội Vũ Vương nữa. Ông ấy nhất định phải kéo tớ đến dự thi. Không còn cách nào khác, tớ đành phải đến thôi. Nhưng mà phần thưởng của cuộc thi này đúng là nhiều thật, cũng làm tớ động lòng. Diệp Linh Linh chăm chú nhìn cô bạn thân. Cô có thể xác nhận đối phương không nói dối. Nhưng là bạn bè nhiều năm, cô càng có thể chắc chắn rằng một người kiêu ngạo như Độc Cô Nhạn sẽ không vì chút phần thưởng mà vi phạm ý định nội tâm của mình. Dáng vẻ này, có lẽ chính cô ấy cũng đang mơ hồ về những gì mình đang nghĩ. Không thể không nói Độc Cô Nhạn, có lúc vẫn còn hơi trẻ con. Nhưng Độc Đấu La cũng muốn đến Huyền Cơ Các nhậm chức sao? Như vậy, thực lực của Huyền Cơ Các lại tăng lên một bậc nữa rồi. Diệp Linh Linh đột nhiên nghĩ đến điểm này, nội tâm cũng dần dần càng thêm kiên định. Cô tuy cũng không rõ nội tâm của mình, cảm giác đối với Gia Cát Lam rốt cuộc có đến mức yêu hay không. Nhưng sự động lòng trước đó là không thể giả được. Thích, chắc chắn là thích. Diệp Linh Linh không phải là người kiêu ngạo đến mức không dám thừa nhận, nhưng cô cũng vô cùng kiêu hãnh. Đã nhận định điểm này, vậy thì cô sẽ cố hết sức đi tìm cơ hội, để hiểu sâu hơn một chút về Gia Cát Lam. Dù thế nào đi nữa, Diệp Linh Linh không muốn sau này ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Muốn làm là làm. Đã thích thì phải hành động. Dù kết quả thế nào, cũng cố hết sức để không phải hối hận. Đó là suy nghĩ trong lòng của Diệp Linh Linh. Từ góc độ này mà xem, Diệp Linh Linh quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều người, dù là so với Độc Cô Nhạn trước mắt, hay là Mạnh Y Nhi ngày xưa hai chị em nhất thời không nói gì. Mặc dù sau đó cũng hỏi han nhau về tình hình gần đây, không thiếu những tiếng cười vui vẻ, nhưng có lẽ vì trong lòng cả hai đều có chuyện riêng, nên cuộc nói chuyện lúc nào cũng có một lớp màng ngăn cách không thể lý giải. Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, xua tan bóng tối. Ấm áp, khiến người ta vô cùng thoải mái. À, thiếu, Gia Cát Lam cũng vậy, anh từ từ mở mắt, duỗi người một cách khoan khoái, ngáp một cái xua đi cơn mệt mỏi của cả đêm. Nhìn chiếc giường có phần lộn xộn, Gia Cát Lam không khỏi bật cười. Không ngờ, đêm qua anh có ý tốt giữ cô hầu gái nhỏ Mạnh Y Nhiên mới nhậm chức ở lại, định dạy bảo cho cô về chức trách của một hầu gái. Ai ngờ cô nhóc này tâm tư cũng nhiều, học được nửa ngày đã định làm một cú đảo khách thành chủ với Gia Cát Lam. Chỉ tiếc là thực lực của Mạnh Y Nhiên chung quy vẫn yếu hơn một chút, chưa đầy một lát đã không còn chút sức lực nào. Thấy vậy, Gia Cát Lam đâu có thể chiều theo tính tình của cô. Một cô hầu gái không nghiêm túc thì nên nhận sự trừng phạt từ chủ nhân. Không biết cô hầu gái nhỏ đáng yêu của ta đã nhớ bài học chưa? Nếu không thì lại phải dạy thêm vài tiết nữa. Gia Cát Lam thầm nghĩ. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, cô hầu gái nhỏ bây giờ không có ngoan ngoãn ngủ trên giường. Sáng sớm đã chạy đi đâu rồi? Đêm qua vật lộn lâu như vậy, kết quả sáng nay dậy còn sớm hơn cả mình. Xem ra, cô hầu gái này còn dẻo dai hơn mình tưởng tượng. Nhận thấy có điểm cảm xúc dao động, Gia Cát Lam ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đến chính là cô hầu gái nhỏ của mình. Chủ nhân đúng lúc này, Mạnh Y Nhiên bưng bữa sáng từ từ đi tới, trên người vẫn là bộ trang phục hầu gái đen trắng kinh điển đó. Lúc này, vừa nhìn thấy Gia Cát Lam, Mạnh Y Nhiên liền nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Dư vị kích thích dường như vẫn chưa hoàn toàn tan biến trên người cô. Khuôn mặt xoẹt một cái liền trở nên ửng đỏ vô cùng. Dù vậy, Mạnh Y Nhiên vẫn kiên định đi về phía Gia Cát Lam, muốn thực hiện chức trách của một hầu gái. Chủ nhân, đến giờ dùng bữa sáng rồi à, không biết là vô tình hay cố ý, có lẽ là do quá ngượng ngùng, hoặc có lẽ là do một loạt thao tác đêm qua vẫn còn để lại ảnh hưởng không nhỏ, khiến cô đi đường có chút kỳ quặc. Tóm lại, trong căn phòng ngủ này, Mạnh Y Nhiên, một hồn tôn đường đường, loạn choạng một cái liền ngã sỏng xoài trên đất bằng. Động tác vụng về, phản phất như thật sự đã biến thành một cô hầu gái mới nhậm chức vụng về. Mặc dù có thể có đủ loại tâm tư nhỏ, nhưng Gia Cát Lam đối với điều này cũng không hề để ý, một tay vung lên, liền đem bàn ăn và bữa sáng trên đó thu dọn đặt sang một bên. Tay còn lại thì trực tiếp kéo Mạnh Y Nhiên đến trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ đáng yêu lúng túng của đối phương, Gia Cát Lam cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, cô nhóc này chơi nhập vai có vẻ hơi nghiện rồi. Nhưng nếu ngươi đã muốn chơi, vậy hắn cũng không ngại chơi tiếp cùng nàng. Còn về việc ngã thật hay giả, những thứ đó căn bản không quan trọng. Dù sao cũng đã trải qua băng hỏa luyện thể, đừng nói là ngã trên đất bằng, cho dù từ trên lầu rơi xuống cũng sẽ không bị thương chút nào. Mặt cô hầu gái nhỏ càng đỏ hơn, cô tựa vào lòng Gia Cát Lam không dám động đậy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Ha ha, thấy vậy, Gia Cát Lam không nhịn được thở dài, dường như có chút cảm khái hoặc tiếc nuối. Xem ra tối qua ta cũng không giúp được gì nhiều cho tiểu thư hầu gái nhỉ. Ta quyết định rồi. Tiếp theo còn cần phải chỉ đạo nhiều lần hơn nữa. Không có Mạnh Y Nhiên nhỏ giọng biện giải. Tối qua mệt quá vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn hơi đau đó không phải là lý do để ngươi phạm sai lầm đâu. Gia Cát Lam ôm cô vào lòng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô hầu gái nhỏ của mình. Ánh mắt anh rất sâu thẳm, phản phất có được sức hút vô hạn, trực tiếp khiến cô hầu gái nhỏ nhìn đến ngây người. Đẹp trai quá. Chủ nhân, không, là Gia Cát Lam, anh ấy thật sự rất đẹp trai ha ha, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô hầu gái nhỏ nhà mình, Gia Cát Lam không nhịn được sờ sờ mũi cô, cười trêu ghẹo, nếu đã mệt như vậy, sao ngươi không nghỉ ngơi thêm một chút, còn muốn đi làm bữa sáng làm gì? Xem kìa, vụng về làm hỏng chuyện rồi. Đây không phải là sai lầm mà một hầu gái thành thục sẽ phạm phải đâu. Ta cũng chỉ là muốn làm những việc một hầu gái nên làm thôi, Mạnh Y Nhiên vùi đầu vào người Gia Cát Lam, vô cùng hưởng thụ cảm nhận khí tức trên người anh. Nghe anh nói vậy, giọng cô có chút tủi thân. Nhưng mà nói là tủi thân, chẳng bằng nói Mạnh Y Nhiên đây thuần túy là đang làm nũng. Được rồi, nể tình ngươi cố gắng như vậy, lần này không trách ngươi nữa. Gia Cát Lam quả nhiên dính chiêu này, hắn trước nay luôn là ăn mềm không ăn cứng. Huống chi những lời vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Mặc dù trước đây chung sống có chút vấn đề nhỏ, nhưng bây giờ Mạnh Y Nhiên đã hạ thái độ thấp như vậy, tiến về phía hắn 99 bước, Gia Cát Lam cũng không ngại quay người tiến về phía trước một bước. Vậy chủ nhân ăn sáng trước đi à, nếu không lát nữa nguội sẽ không ngon đâu. Mạnh Y Nhiên mím chặt môi, trong lòng có chút vui sướng. Nhưng mỗi lần gọi hai chữ chủ nhân, cô luôn cảm thấy mình thật sự rất lúng túng. Quả nhiên là làm người ta xấu hổ. Cho dù đã gọi cả một đêm, bây giờ vẫn có chút không quen. Nhưng mà phương pháp Ninh Vinh Vinh cho thật sự rất hữu dụng. Thật sự đã ở cùng một chỗ với Gia Cát Lam rồi sao? Cho dù là bây giờ, quan hệ giữa hai người đã sớm ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn cảm thấy có chút mơ mộng. Tựa như tất cả mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo ảnh trong mơ do mình tưởng tượng ra. Cô ôm thật chặt Gia Cát Lam trước mắt, dán chặt cơ thể mình vào người anh. Chỉ có lúc này, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn, Mạnh Y Nhiên mới có thể cảm giác được bây giờ thật sự là đang ở trong hiện thực, mà không phải là giấc mơ của mình. Khoan đã, hơi nóng mà nói chứ sao đột nhiên lại nóng lên thế này. Mặc dù nhiệt độ cơ thể của nam sinh quả thực không thấp, nhưng đây cũng quá nóng rồi thì phải. Ròng rã cả đêm chẳng lẽ còn muốn nữa sao? Mạnh Y Nhiên căng thẳng ngẩng đầu, bắt gặp ngay nụ cười gian xảo trên môi Gia Cát Lam. Quả nhiên là vậy. Hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập. Là một nam nhân long tinh hổ mãnh bình thường, vốn dĩ buổi sáng đã là lúc tinh lực dồi dào, huống chi giờ đây mỹ nhân còn đang trong lòng, lại mang một vẻ đáng thương khiến người ta yêu mến, cộng thêm bộ trang phục hầu gái đen trắng này càng làm tăng thêm sức hút. Trong tình huống này, nếu Gia Cát Lam mà không có phản ứng thì hắn đúng là chẳng khác gì mấy kẻ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi. Bữa sáng cứ để đó đã, giọng Gia Cát Lam đầy từ tính xen lẫn chút khàn khàn, hơi thở nóng rực phả ra khiến Mạnh Y Nhiên cảm thấy cả người mình mềm nhũn. Có nhầm không chứ? Đến cả đặc tính xà nhận đao võ hồn của mình cũng không làm được chuyện này. So với bữa sáng, ta dường như đã tìm được thứ còn ngon hơn nhiều. Ngươi nói có đúng không, tiểu hầu gái thân yêu của ta? Một tiếng rên khẽ vang lên, cánh cửa vừa được Mạnh Y Nhiên vui vẻ mang điểm tâm tới đã bị đóng chặt lại. Căn phòng một lần nữa tràn ngập sức sống mãnh liệt. Có lẽ thứ duy nhất cảm thấy bất đắc dĩ lúc này chỉ có khay điểm tâm trên giường, trong một chút nữa, sẽ chẳng có ai tới thưởng thức chúng. Nhưng biết làm sao được, ai bảo chúng không ngon bằng một người nào đó chứ. Giờ chúng chỉ hy vọng sau khi hai người kia kết thúc vận động, trong cơn đói cồn cào vì tiêu hao thể lực, sẽ không chê chúng đã nguội mà ăn hết. Mà điều kiện tiên quyết là, cơn rung chuyển dữ dội này sẽ không hất văng chúng xuống đất. Thời gian cứ thế trôi đi, thế giới vẫn hòa bình như cũ. Khắp Đấu La Đại Lục, đặc biệt là tại Thiên Đấu Thành, bầu không khí lại càng hài hòa đến lạ. Ngay cả tiếng ồn ào trên phố cũng giảm đi không ít, những tên du côn đầu đường thường ngày hay lượn lờ giờ cũng biến mất không tăm tích, tựa như một xã hội đại đồng trong mơ đã thành hiện thực. Thế nhưng, bất cứ ai có lòng đều nhận ra bầu không khí này tuyệt đối không bình thường. Ví như lúc này, số lượng cường giả trong Thiên Đấu Thành đơn giản là nhiều đến mức thái quá. Vô số thế lực lớn nhỏ cả trong sáng lẫn trong tối đều đang đưa cường giả trà trộn vào thành, dồn hết mọi ánh mắt về nơi đây. Lúc này, nói hồn đế đầy đường, hồn thánh không bằng chó quả thực không hề quá lời. Trong tình cảnh này, đám du côn lưu manh làm sao còn dám tùy tiện lêu lỏng. Mặc dù các cường giả này đều hành sự rất kín đáo để không gây chú ý, nhưng những kẻ lang thang đầu đường lại là người nhạy bén nhất với không khí xung quanh, bởi những kẻ không biết nhìn thời thế thì mộ phần cỏ đã mọc cao mấy trượng rồi. Vì vậy, chúng đều rụt đầu trốn đi, khiến cho cả Thiên Đấu Thành trở nên hài hòa một cách kỳ lạ. Có lẽ, chỉ có những người dân bình thường mới không nhận ra sự bất thường này, ngược lại còn vui vẻ tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi của mình. Đây cũng có thể xem là một loại hạnh phúc của người không biết. Nhưng những người hiểu rõ nội tình đều biết, tình hình hiện tại chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Một khi có một phe manh động, toàn bộ cục diện sẽ có thể bùng nổ ngay lập tức. Đương nhiên, không ai trong số họ là kẻ ngốc, chẳng ai muốn làm người tiên phong xông trận, vô cớ tiêu hao lực lượng của mình rồi dâng thành quả cho kẻ khác. Cục diện cứ thế giằng co. Nhưng hôm nay thì khác. Một sự kiện lớn đã xảy ra tại Thiên Đấu Thành, tiết mục mà Gia Cát Lam đã chuẩn bị bấy lâu, cuộc thi Vũ Vương Đại Tái, sắp sửa khai mạc. Mặc dù chỉ là một cuộc thi khiêu vũ đơn giản, nhưng nó lại giống như một ngòi nổ, điên cuồng truyền đi trong tất cả các thế lực đang ẩn mình. Dù không ai đứng ra hiệu triệu, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, trận đấu này không nghi ngờ gì chính là khởi đầu của cuộc tranh chấp. Gió mưa sắp đến, mây đen đầy trời, Thiên Đấu Thành lúc này chính là như vậy. Bầu trời đã dần u ám. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi màn đêm buông xuống. Ai nấy đều vô cùng tự tin, cho rằng mình có thể xâu xé được một miếng bánh lớn trong đêm tối, thậm chí có kẻ còn chuẩn bị mở champagne ăn mừng giữa chừng, phía sau lưng không ít người đã mặt đỏ tía tai tranh giành phần bánh chưa giành được, cãi vã không ngừng chỉ vì một chút thị phần. Thế nhưng, trong đêm tối này, vị trí giữa thợ săn và con mồi, dường như cũng không rõ ràng đến thế. Bên trong hoàng cung thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, cả Gia Cát Lam này chắc cũng không nhận ra, chỉ một cuộc thi khiêu vũ do mình tổ chức lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy. Không, hắn chắc chắn biết. Đấu hồn trường, học viện tông môn, hồn đạo cụ dân dụng mỗi một thứ đều đã đụng chạm đến lợi ích của không ít kẻ. Cho dù có Thất Bảo Lưu Ly Tông che chắn bên ngoài, cũng không thể gánh nổi hậu quả khi chọc giận nhiều người như thế. Nàng thở dài một hơi, bỗng cảm thấy mình thật may mắn vì đã sớm chú ý đến Gia Cát Lam, và biết được thế lực gia tộc thần bí sau lưng hắn rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Nhờ vậy, nàng mới có thể đứng ngoài cuộc phong ba này, không bị cuốn vào vòng xoáy. Bằng không, có lẽ nàng đã rước vào mình phiền phức rất lớn. Cho dù nàng là thiếu chủ của cung phụng điện trong Vũ Hồn Điện, gia gia của nàng thậm chí còn là một cực hạng đấu la, một cường giả gần như vô địch trên khắp đại lục, nhưng dù có bối cảnh như vậy, Thiên Nhận Tuyết vẫn không có lòng tin đối đầu với gia tộc sau lưng Gia Cát Lam. Đúng vậy, sau lưng nàng cũng có truyền thừa của Thiên Sứ Thần, nhưng Thiên Sứ Thần đã không biết bao nhiêu năm chưa từng hiển linh. Còn gia tộc của Gia Cát Lam sau lưng có thần linh chống đỡ, chỉ sợ không chỉ một hay hai vị. Nếu không, Gia Cát Lam cũng không thể dễ dàng lấy ra những thứ có ích cho thần khảo của nàng như vậy. Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp, có thể nói là vừa nhìn đã rõ. Chật chật, xem ra đôi khi quá thần bí cũng không phải là chuyện tốt. Nếu gia tộc sau lưng Gia Cát Lam lộ diện trước toàn bộ Đấu La Đại Lục, thì đừng nói là chia bánh, cho dù hắn có dùng dao xẻo thịt của đám người kia, bọn chúng cũng chẳng dám hó hé một lời. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết có chút đắc ý, sớm đứng cùng chiến tuyến với Gia Cát Lam quả thực là việc đáng giá nhất nàng từng làm trong nhiều năm qua, ngay cả việc ngụy trang thành thái tử này cũng không thể sánh bằng. Dù sao thì gia tộc sau lưng hắn cũng không có ý định xưng vương xưng bá ở Đấu La Đại Lục. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành trợ lực cho Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục có điều, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là một vấn đề lớn. Mỗi lần nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết lại cảm thấy phiền muộn không nói nên lời. Vận khí của nha đầu Ninh Vinh Vinh đó thật sự quá tốt. lại có thể thành công đến với Gia Cát Lam ngay từ khi hắn chưa hề nổi danh, đây hoàn toàn là do may mắn. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghi ngờ, có phải đối phương đã dùng hết vận may của mình vào việc chọn học viện Sử Lai Khắc hay không? Đôi khi, nàng thậm chí không nhận được mà nghĩ, nếu lúc trước mình không che giấu thân phận, không đến Thiên Đấu Đế Quốc ngụy trang làm thái tử, liệu có thể gặp được Gia Cát Lam sớm hơn không? Thôi bỏ đi, vận may này đúng là không thể ghen tị được. Dù là Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, hay là Liễu Nhị Long, vận khí của từng người đều rất tốt. Ha ha, ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thiên Nhận Tuyết đau đớn gõ nhẹ vào đầu, ép mình không nghĩ đến chuyện đó nữa. Mình lại không có ý định trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, ghen tị với vận may đó làm gì? Ít nhất là bây giờ nàng vẫn chưa có ý nghĩ đó, dù sao thái độ của Gia Cát Lam cũng chưa hề rõ ràng, lúc nào cũng trêu chọc xong liền chạy, không có chút nghiêm túc nào, hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trong tình huống này, làm sao Thiên Nhận Tuyết có thể chủ động dâng mình tới cửa? Nàng tin chắc, tên nhóc đó chỉ muốn chơi không chịu trách nhiệm. Điều Thiên Nhận Tuyết đang lo lắng là, sau này nếu Vũ Hồn Điện muốn thống nhất Đấu La Đại Lục, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong Thượng Tam Tông, không nghi ngờ gì sẽ là một trở ngại khổng lồ, hai bên chắc chắn sẽ đối đầu nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là nhà mẹ đẻ của nữ nhân của Gia Cát Lam. Một khi chiến tranh bùng nổ, ai dám đảm bảo Gia Cát Lam sẽ không đích thân nhúng tay? Huống chi bây giờ cả hai đã sớm gắn kết chặt chẽ với nhau. Bề ngoài trông có vẻ như Thất Bảo Lưu Ly Tông là trung tâm, phần lớn mọi người đều nghĩ vậy, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết điều đó là không thể. Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại, chỉ sợ đã sớm răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Gia Cát Lam. Nước cờ này của Trữ Phong Trí quả thực quá xảo diệu, quá tinh vi. Đáng tiếc, ta bây giờ bị kẹt ở Hoàng Cung Thiên Đấu, ảnh hưởng đối với Vũ Hồn Thành quả thực có hạn. Chỉ dựa vào thư từ, Gia Gia có lẽ sẽ không tin, mà người phụ nữ tự cao tự đại kia lại càng không tin. Nghĩ đến bóng hình duyên dáng sang trọng trong Giáo Hoàng Điện, đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia băng giá, không kìm được mà nghiến răng ken két. Ta đã truyền lệnh cho Vũ Hồn Điện, tuyệt đối không được nhúng tay vào cục diện Thiên Đấu Thành hiện tại. Cung Phụng Điện chắc chắn không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này dù Gia Gia không hiểu rõ cũng sẽ ủng hộ ta. Nhưng Giáo Hoàng Điện Thiên Nhận Tuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hy vọng người phụ nữ đó có thể thức thời một chút, đừng đẩy Vũ Hồn Điện vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành ở bên kia đại lục, bên trong Giáo Hoàng Điện, một tràng cười lạnh không chút kiêng dè vang lên, tràn ngập vẻ trào phúng và khinh thường. Ha ha ha, đúng là chuyện cười, thật nực cười. Chỉ là một tên hồn tông không biết từ đâu xuất hiện mà đã dọa nó thành ra thế này. Dù gì cũng là thiếu chủ của Cung Phụng Điện cơ mà. Lại còn muốn ta thức thời một chút. Đúng là nực cười. Bỉ Bỉ Đông xem xét tin tức do Thiên Nhận Tuyết truyền đến, nhất thời ngây cả người. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, biết đây đúng là lời của Thiên Nhận Tuyết, nàng càng giận không thể ác. Bề ngoài nàng đang cười, cười rất thoải mái, rất tự nhiên, nhưng tất cả mọi người trong đại điện đều cúi gằm đầu, không dám để lộ chút cảm xúc nào. Bởi vì họ biết, Giáo Hoàng lúc này rõ ràng đang tức giận đến cực điểm. Đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông có lý do để tức giận. Nàng là ai chứ? Là Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện, một trong những người đứng trên đỉnh cao của Đấu La Đại Lục. Ngay cả hoàng đế của hai đại đế quốc khác khi gặp nàng cũng phải khách khí. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết lại muốn nàng phải cẩn thận dè chừng một tên hồn tông nhỏ bé, còn muốn nàng thức thời một chút. Chuyện này thật quá lố bịch. Nếu không phải vì tin tức lần này được xử lý khẩn cấp và người đưa tin đã được dặn dò kỹ lưỡng, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn nghĩ rằng Thiên Nhận Tuyết đang trêu chọc mình. Nhưng dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể nào hiểu nổi. Nó nghĩ nó là ai? Nó nghĩ ta là ai chứ? Trước đây ta đã phản đối nó đi làm nội ứng, bây giờ thì hay rồi. Ta thấy chính mấy năm làm nội ứng đã mài mòn hết khí phách của nó, không còn một chút kiêu ngạo nào của thiếu chủ Vũ Hồn Điện. Ha ha, Thiên Đạo Lưu à Thiên Đạo Lưu, ngươi có lẽ cũng không ngờ đến cảnh này đâu nhỉ. Đúng là đi một nước cờ thối. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh không thôi. Nhìn sự gấp gáp toát ra giữa những dòng chữ trong thư của Thiên Nhận Tuyết, nàng chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, trong lòng dấy lên ngọn lửa giận vô biên. Thật ra, mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết quả thực có chút kỳ quái, thậm chí là khó hiểu. Rõ ràng là mẹ con nhưng lại luôn đối đầu nhau như kẻ thù một mất một còn. Nhưng nếu nói họ hoàn toàn không quan tâm đến nhau thì chắc chắn là không thể. Chỉ là dù trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng và hành động chắc chắn không thể chịu thua. Đôi khi, không chỉ con gái Thiên Nhận Tuyết phản nghịch, mà Bỉ Bỉ Đông một khi đã nổi loạn lên thì thật sự là lục thân bất nhận, không hề có lý trí, giống như bây giờ vậy. Bỉ Bỉ Đông tỏ rõ, Thiên Nhận Tuyết càng không muốn nàng làm gì, nàng lại càng muốn làm cái đó. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Hai người các ngươi sửa soạn một chút, đến Thiên Đấu Thành ẩn nấp. Ghi lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở đó cho ta, không được sót một chữ. Còn nữa, nếu gặp tình huống đặc biệt, cho phép các ngươi tùy cơ ứng biến. Còn về tên gia Cát Lam đó, Bỉ Đông híp mắt lại, sau một lúc suy tư liền nói thẳng, tiếp xúc một chút, xem hắn rốt cuộc là hạng người gì. Không cần bứt dây động rừng, nhưng nếu hắn có thể ảnh hưởng đến chúng ta thì cứ trực tiếp bắt lấy, tránh đêm dài lắm mộng. Mặc dù rất tức giận, nhưng lúc này Bỉ Đông vẫn còn giữ được vài phần lý trí, trực tiếp cử hai đại tướng dưới trướng mình đi trấn giữ. Hai vị phong hào đấu la trên cấp 95, còn nắm giữ kỹ năng dung hợp võ hồn mạnh mẽ, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Đội hình như vậy, cho dù có tình huống đột xuất nào cũng đủ để xử lý. Về phần điểm cuối cùng, nói trắng ra là Bỉ Đông vẫn đang lo lắng cho Thiên Nhận Tuyết. Miệng thì nói vậy, nhưng Bỉ Đông cũng biết, nếu Gia Cát Lam không đủ đặc biệt, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không truyền tin tức như vậy về. Nhưng chính vì sự đặc biệt này, rốt cuộc là đặc biệt ở đâu? Thực lực, thủ đoạn, bối cảnh gia tộc của hắn, hay là chỉ vì người này đối với Thiên Nhận Tuyết rất đặc biệt? Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Nàng nhìn những lời khen ngợi của Thiên Nhận Tuyết dành cho Gia Cát Lam trong thư, đủ loại tán dương không ngớt lời, càng xem càng cảm thấy khó chịu, tựa như có thứ gì đó của mình bị người khác cướp mất vậy. Cảm giác này rất kỳ lạ, lại càng khó hiểu, khiến Bỉ Đông chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại, vô cùng bức bối. Vừa rồi sở dĩ tức giận như vậy, bị khiêu khích chỉ là một phần, nguyên nhân lớn hơn đến từ chính cảm giác bức bối này. Mặc dù bề ngoài Bỉ Đông không mấy quan tâm đến đứa con gái này của mình, ngược lại còn có chút bài xích thậm chí là chán ghét, nhưng khi ý thức được điểm này, nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho dù ta không quan tâm đến Thiên Nhận Tuyết, cũng không phải là ai muốn đến là có thể bắt nó đi. Gia Cát Lam à, Gia Cát Lam, ta dường như đã từng nghe qua cái tên này. Bỉ Đông suy tư hồi lâu, mặc dù quen tai nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra. Trong tình báo cũng chỉ nói hắn có một gia tộc thần bí, và hiện tại có quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia tộc thần bí gì đó, Bỉ Đông căn bản không để trong lòng. Tại Đấu La Đại Lục, nơi thực lực là trên hết, ai lại đi mặc áo gấm đi đêm? Sở dĩ lựa chọn ẩn thế, lánh đời, chẳng qua là vì thực lực còn chưa đủ mạnh mà thôi, giống như Hạo Thiên Tông trước đây vậy. Thân là tông môn mạnh nhất trong Thượng Tam Tông, chẳng phải cũng bị Vũ Hồn Điện của họ thu phục hoàn toàn sao? Có cơ hội thật sự rất muốn xem thử gã này, lại có thể khiến Thiên Nhận Tuyết có thái độ như vậy. Bỉ Đông suy tư, cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tư duy nhạy bén lại một lần nữa chiếm lĩnh đại não. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía Cung Phụng Điện, khóe miệng hơi nhếch lên, a, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ bây giờ cũng không đến lượt ta phải sốt ruột. Lão già nào đó có lẽ đã sớm vội vã không chịu nổi rồi. Bỉ Đông đoán không sai. Trong Cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu nhìn bức thư Thiên Nhận Tuyết gửi cho mình, cả người đều không ổn. Ông chỉ cảm thấy đứa cháu gái cưng của mình sắp bị một tên tóc vàng nào đó bắt cóc mất. Thế nhưng ông không nổi trận lôi đình như Bỉ Đông, chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt trĩu nặng như muốn giết người. Sau đó, ông lặng lẽ rời khỏi Vũ Hồn Thành. Đúng vậy, Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không thể ngồi yên. Phải biết Thiên Nhận Tuyết không chỉ là cháu gái bảo bối của ông, mà còn là hy vọng lớn nhất, thậm chí là hy vọng duy nhất của truyền thừa Thiên Sứ Thần. Ông tuyệt đối không cho phép ai dám chạm vào vảy ngược của mình. Tuy nhiên, dù hành động của Thiên Đạo Lưu đã cố gắng hết sức cẩn thận, nhưng làm sao có thể qua mắt được mấy lão huynh đệ trong Cung Phụng Điện. Cộng thêm động tĩnh ồn ào của Bỉ Đông cũng không nhỏ, chỉ cần hỏi thăm một chút, các vị cung phụng liền biết đã xảy ra chuyện gì, làm sao còn có thể ngồi yên. Họ cũng lặng lẽ rời đi, không hẹn mà cùng hướng về Thiên Đấu Thành. Những trưởng bối yêu thương Thiên Nhận Tuyết không chỉ có một mình Thiên Đạo Lưu. Cứ như vậy, dòng nước ngầm ở Thiên Đấu Thành lại càng thêm hỗn loạn. Trong Hoàng Cung Thiên Đấu, Thiên Nhận Tuyết không hề ý thức được bức thư mình gửi đi lại có thể gây ra một chấn động lớn như vậy, càng không biết lời khuyên chân thành của mình trong mắt Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng khác lại gây ra tác dụng ngược. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì bối cảnh gia tộc của Gia Cát Lam thật sự quá nghịch thiên đến mức bất cứ ai nghe xong cũng chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa. Trừ phi tận mắt chứng kiến, nếu không thật khó để người ta tin tưởng. Những thế lực ẩn mình trong Thiên Đấu Thành như vậy, Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu cũng thế. Không phải vì họ không đủ thông minh, mà là vì tồn tại một sự chênh lệch thông tin quá lớn, người càng thông minh ngược lại càng dễ rơi vào cái hố do chính mình đào ra. Thiên Nhận Tuyết không biết những điều này, mà cho dù có biết, bây giờ cũng không có thời gian để quản. Bởi vì ngay lúc này, người có quyền lực thực sự của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế, đã tìm đến tận cửa. Ai, khụ khụ. Tuyết Dạ Đại Đế già nua thở dài một hơi. Ông ta quá già rồi, già đến mức một hơi thở dài chưa xong đã không nhịn được mà ho khan. Thực tế tuổi của ông cũng không tính là quá lớn, cộng với tu vi hồn sư, nhiều nhất cũng chỉ vừa qua tuổi tráng niên, bước vào tuổi già, vốn không nên già yếu đến thế. Chỉ tiếc, ai có thể ngờ được, người thừa kế mà mình gửi gắm hy vọng, thái tử đã bồi dưỡng bao năm, thực chất lại là nội ứng của Vũ Hồn Điện. Mà Thiên Nhận Tuyết, hay đúng hơn là Tuyết Thanh Hà, đang đối diện với Tuyết Dạ Đại Đế lại không có một chút chột dạ nào, ngược lại còn mang vẻ mặt quan tâm, tựa như chuyện đó không hề liên quan đến mình, bản thân chỉ là một vãn bối đang lo lắng cho trưởng bối mà thôi. Phụ hoàng, người hãy chú ý sức khỏe, có chuyện gì cứ gọi Nhi thần qua là được, không cần thiết phải tự mình đến đây. Không sao, ta còn chưa già đến mức đó. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ cười, không mấy để tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Mặc dù ông vẫn còn lưu luyến thế gian, nhưng quốc gia hiện tại xem như cường thịnh, thời cuộc coi như ổn định, thái tử cũng rất đáng tin cậy. Dù bây giờ có ra đi, có lẽ cũng sẽ không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Đương nhiên, đó là tình hình trước đây. Bây giờ cơ thể của Tuyết Dạ Đại Đế tuy không tốt, nhưng làm hoàng đế nhiều năm như vậy, ông vẫn nhận ra tình hình hiện tại không ổn. Tình hình thiên đấu thành hôm nay không mấy lạc quan, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, nếu đám người này gây chuyện cũng không dễ xử lý. Ta nghe nói tất cả chuyện này dường như đều có liên quan đến học viện mới thành lập kia, Huyền Cơ Các. Vâng, Nhi thần cũng có nghe qua. Tuyết Thanh Hà cung kính đáp, thái độ và lễ nghi không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng nhìn thái tử của mình như vậy, Tuyết Dạ Đại Đế luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được, đành lắc đầu nói tiếp, ta nghe nói con có giao tình với viện trưởng của Huyền Cơ Các, Gia Cát Lam. Người đó thế nào? Liệu có lời của Tuyết Dạ Đại Đế chưa nói hết, nhưng sự nguy hiểm toát ra trong ánh mắt đã đủ để chứng minh tất cả. Đế vương dù già nhưng uy phong vẫn còn đó. Mặc dù cấp bậc hồn lực của Tuyết Dạ Đại Đế không cao, nhưng uy thế trong thoáng chốc vẫn khiến người ta kinh hãi. Rất rõ ràng, vị lão hoàng đế này muốn trong những ngày cuối đời dọn dẹp sạch sẽ mọi trở ngại cho thái tử của mình. Chỉ tiếc rằng, việc này cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng, thậm chí là đang làm áo cưới cho người khác. Mà Tuyết Thanh Hà đã sớm quen với tất cả những điều này, sắc mặt vẫn không đổi, chỉ bình thản nói, viện trưởng Gia Cát Lam là người không tồi, lại là con rể của lão sư, con thấy hắn không phải là mối đe dọa gì. Con rể của Trữ Phong Trí. Thất Bảo Lưu Ly Tông Huyền Cơ Các, Gia Cát Lam Tuyết Dạ Đại Đế nhẩm đi nhẩm lại mấy cái tên này, cuối cùng vẫn lắc đầu, con cứ xem mà làm. Có thể lôi kéo thì lôi kéo, không lôi kéo được thì sớm giải quyết đi. Con có thể truyền đạt một câu của ta cho hắn. Trong trận chiến chống lại thú triều trước đây, hắn có ơn với toàn bộ thiên đấu đế quốc, cho nên chuyện lần này ta sẽ không can thiệp, nhưng tuyệt đối không được gây ra động tĩnh quá lớn. Nhi thần hiểu rồi. Tuyết Thanh Hà nặng nề gật đầu. Bề ngoài Tuyết Thanh Hà ôn hòa khiêm cung, nhưng trong lòng, Thiên Nhận Tuyết lại đang cười lạnh không thôi. Không ngờ lão Tuyết Dạ này đã suy yếu đến vậy mà vẫn còn nhạy bén như thế. Nhưng tầm mắt của ông ta đúng là có chút thiển cận. Đúng vậy, Gia Cát Lam quả thực không phải là người dễ dàng bị khống chế, nhưng muốn ra tay với hắn sao? Đó quả thực là chuyện viển vông. Xem ra đám người này đôi khi đã quá xem thường hồn sư rồi, thật sự cho rằng trăm vạn đại quân của mình là vô địch sao? Thôi được, trong tình huống bình thường, ngay cả phong hào đấu la cũng có khả năng bị vây chết, nhưng đáng tiếc, sau lưng Gia Cát Lam lại là một vị thần linh, hơn nữa còn là một vị thần có thể trực tiếp xuất hiện để giáng xuống những đòn tấn công kinh hoàng. Một tồn tại như vậy làm sao có thể bị cái gọi là trăm vạn đại quân uy hiếp được? Nếu đặt ở đồng bằng rộng lớn cho hai quân đối đầu thì còn chưa nói, nhưng ở ngay trong thiên đấu thành này, Gia Cát Lam thật sự không có gì phải sợ. Thiên Nhận Tuyết âm thầm thở dài một hơi. Tuyết Dạ Đại Đế sắp chết, nhưng vẫn quan tâm đến đế quốc và người thừa kế của mình, không giống như kẻ nào đó, dù đang ở độ tuổi xuân xanh mà vẫn cảm giác thất vọng thoáng qua rồi biến mất, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ hơi xúc động một chút chứ không quá để tâm, ít nhất là bề ngoài. Nàng vẫn còn có gia gia hết mực cưng chiều mình, có rất nhiều trưởng lão cung phụng che chở mình, thân phận tôn quý, tiền đồ rộng lớn, không cần thiết phải vì một thứ tình yêu hư vô mờ mịt mà khiến bản thân trở nên hèn mọn. Trên thực tế, thái độ của Tuyết Thanh Hà không hề thay đổi, ứng đối với lời của Tuyết Dạ Đại Đế một cách hoàn hảo, có thể nói là đã phát huy kỹ năng diễn xuất đến mức cực điểm. Không lâu sau, Tuyết Dạ Đại Đế trở về cung điện của mình, ông nhìn ngai vàng dưới thân, thứ tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng, tâm trạng lại phức tạp đến khó tả. Vốn định nhắc nhở Thanh Hà chú ý thời cuộc, không ngờ nó còn chú ý hơn cả ta, nhìn còn thấu triệt hơn ta. Khi nó ngồi lên vị trí này, nhất định sẽ làm tốt hơn ta nhiều. Tuyết Dạ Đại Đế dường như đang cảm thán, nhưng rõ ràng là lời khen ngợi mà trong giọng nói lại mang một cảm giác khó tả. Có người thừa kế tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ta nhớ ngươi không phải là kẻ tham luyến quyền thế, trước đây không phải vẫn luôn phiền lòng vì vị trí người thừa kế sao? Bây giờ phải vui mới đúng chứ? Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối hư không, thấy tình trạng của Tuyết Dạ Đại Đế ngày càng không ổn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Tình huống này ta phải vui mới đúng, tại sao lại lo lắng như vậy? Tuyết Dạ Đại Đế thở dài một hơi. Rõ ràng Thanh Hà không có bất cứ vấn đề gì. Làm người khiêm tốn, thái độ cung kính, có thể lắng nghe ý kiến người khác, khả năng nắm bắt thời cuộc cũng rất mạnh. Xử lý chính sự lại càng thuận buồm xuôi gió. Dù là đối với huynh đệ thúc bá có tranh chấp với mình, nó vẫn có thể giữ thái độ ôn hòa. Một người như vậy làm người thừa kế quả thực hoàn hảo. Vậy tại sao ngươi? Bởi vì nó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức ta không cảm thấy một chút gì là thật. Tuyết Dạ Đại Đế nói, trong đôi mắt già nua vô thần bỗng lóe lên một tia sáng. Chuyện này quá không đúng. Ta cũng là từ vị trí thái tử lên ngôi đế vương, ta không tin trên đời có người có thể làm được đến mức độ này. Vậy cứ theo kế hoạch lúc trước mà thử nó xem. Giọng nói trong bóng tối lại vang lên, dường như bị cảm xúc của Tuyết Dạ Đại Đế lây nhiễm, lần này còn mang theo một luồng hàn ý đáng sợ. Không nước ở Thiên Đấu Thành bây giờ còn đục hơn ta tưởng. Gần có Tinh La, xa có Vũ Hồn Điện, bây giờ lại còn mọc ra không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ. Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Đế Quốc đã không chịu nổi thêm sóng gió nữa, đặc biệt là khi đây chỉ là sự nghi ngờ không có căn cứ. Tuyết Dạ Đại Đế mỗi lần nói một câu, giọng nói lại già yếu đi một phần. Đến câu cuối cùng, giọng của người đàn ông có thân phận cao quý nhất Thiên Đấu Đế Quốc này lại mang theo vài phần cầu khẩn. Cứ làm như đã định đi. Ta có lẽ không nhìn thấy được ngày đó rồi. Sau khi ta chết, tất cả nhờ cả vào ngươi. Không có vấn đề cũng được, có vấn đề cũng tốt, phiền ngươi để tâm nhiều hơn. Lần này, giọng nói trong bóng tối không đáp lại nhanh như vậy, chỉ sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ, được. Trong tẩm cung của thái tử, Tuyết Thanh Hà cảm xúc bùng nổ, nén giận đi vào mật thất, sau khi trở lại dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết liền bắt đầu đập phá lung tung để trút giận. Nhưng nói là tức giận, chi bằng nói là ấm ức. Đó là loại cảm giác biết rõ đối phương là đồ khốn nhưng mình lại chẳng làm gì được, thậm chí còn phải chủ động đưa mình tới cửa chịu ấm ức. Dù là đối mặt với Tuyết Dạ Đại Đế, mối đe dọa lớn nhất, Thiên Nhận Tuyết vẫn có thể giữ được bình tĩnh ung dung, tâm trạng không hề dao động một ly một hào. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, đừng nói là tức giận đến đỏ mặt, phá vỡ hình tượng như bây giờ, ngay cả giọng nói của nàng cũng rất chuẩn mực, chưa bao giờ nói nặng lời. Nhưng bây giờ thì phòng tuyến trong lòng đã bị phá vỡ tan tành, để lộ ra cảm xúc chân thật nhất. Kẻ có thể làm được điều này, đương nhiên vẫn là Gia Cát Lam. Được được được, chơi kiểu này phải không? Thiên Nhận Tuyết nhìn hồn đạo cụ liên lạc trong tay, nội dung bên trong quả thực khiến nàng tức đến nghiến răng. Rõ ràng là hắn chủ động tìm đến ta nhờ vả, vậy mà lại được đằng chân lân đằng đầu, còn đưa ra yêu cầu ngược lại với ta. Đúng là đảo lộn trời đất. Tên Gia Cát Lam này có phải gần đây ta đã quá dễ dãi với hắn rồi không? Thiên Nhận Tuyết có chút buồn bực, lại có chút tức giận. Trong khoảng thời gian này, nàng đã vì Gia Cát Lam mà chạy đông chạy tây, giải quyết đủ loại phiền phức, còn phải kìm hãm hành động của Vũ Hồn Điện. Mặc dù làm vậy chắc chắn có tư tâm, nhưng đây cũng là đang giúp Gia Cát Lam dọn dẹp chướng ngại vật mà. Thế nhưng tên đó, chẳng những không có chút cảm kích nào, ngược lại còn buông lời trêu ghẹo linh tinh. Nào là tư thế gì, nào là chuyện nam nữ ban đêm nực cười. Nàng là ai chứ à không, hắn là Tuyết Thanh Hà, thái tử duy nhất của Thiên Đấu Đế Quốc, người thừa kế hợp pháp số 1. Sao có thể không biết những thứ này được? Đương nhiên, lời tuy nói vậy, nhưng người nào đó có đỏ mặt tía tai hay không thì chẳng ai biết được. Tóm lại, những điều đó không quan trọng, quan trọng là Thiên Nhận Tuyết bây giờ đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng lên án mạnh mẽ hành động của Gia Cát Lam. Rõ ràng là hắn đến nhờ vả mình, sao lại thành ra như mình đang cầu xin hắn vậy? Nếu không phải lý trí vẫn còn đó, Thiên Nhận Tuyết thật sự rất muốn xông đến trước mặt Gia Cát Lam, cầm hồn đạo cụ liên lạc trong tay mà ném thẳng vào mặt hắn. Nhưng đáng tiếc, tưởng tượng thì tươi đẹp, thực tế lại phũ phàng. Dưới sự chi phối của nhiều yếu tố, cơn giận của Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể là giận suông, cuối cùng vẫn phải nén cảm xúc xuống, trả lời Gia Cát Lam một chữ được. Không còn cách nào khác, lần này tạm tha cho ngươi vậy, Thiên Nhận Tuyết hậm hực nghĩ thầm. Lúc này, cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì tức giận. Dáng vẻ này nào còn chút gì là thái tử Tuyết Thanh Hà điềm tĩnh phong độ của Thiên Đấu Đế Quốc ngày nào, rõ ràng là một cô gái nhỏ đang giận dỗi người yêu, chỉ có thể tự mình ấm ức. Sắp tới phiền phức còn nhiều, bây giờ ta tạm thời không tìm ngươi gây sự, hừ hừ, cứ tận hưởng cho tốt những ngày tháng yên ổn ít ỏi này đi. Đợi đến khi ngươi tổ chức xong cuộc thi vũ vương đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn thật sự. Thiên Nhận Tuyết giơ nắm đấm, đe dọa hồn đạo cụ liên lạc trước mắt như thể đó chính là Gia Cát Lam đã thần phục dưới chân mình. Tóc vàng, thiếu nữ, ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, lại còn đang âm thầm uy hiếp trong lòng, Thiên Nhận Tuyết thật sự đã hội tụ đủ mọi yếu tố. Đáng tiếc, một màn kinh điển như vậy cuối cùng cũng sẽ tan biến trong mật thất tối tăm, nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ gây ra một trận cười vang. Lời đe dọa này vốn chẳng có chút uy hiếp nào, nói uy hiếp chẳng bằng nói là làm nũng. Bên trong Huyền Cơ Các, Gia Cát Lam vuốt ve hồn đạo cụ liên lạc trên tay, trong lòng một trận khoan khoái. Ha ha, mục tiêu trêu chọc Thiên Nhận Tuyết hôm nay hoàn thành. Thật ra, mỗi ngày trêu chọc cô gái tóc vàng ở đầu bên kia qua hồn đạo cụ đã gần như trở thành thói quen của Gia Cát Lam, nếu không làm, hắn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng vậy, dù Thiên Nhận Tuyết lần nào cũng bị phá phòng tuyến, bị Gia Cát Lam chọc tức đến nghiến răng, nhưng dù sao nàng cũng là nội ứng nằm vùng trong hoàng cung nhiều năm, lần nào cũng che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ trút giận trong mật thất. Trên hồn đạo cụ, mỗi lần trả lời đều rất bình thường, tựa như chưa bao giờ bị làm phiền, nàng chính là không muốn để Gia Cát Lam đắc ý. Hồn đạo cụ liên lạc tuy tiện lợi nhưng cuối cùng không phải là trò chuyện thời gian thực, cách làm lần này của Thiên Nhận Tuyết thật sự rất thú vị. Nếu là người khác, có lẽ đã chột dạ, thậm chí thất vọng mất mát, nhưng Gia Cát Lam thì khác. Hắn dù sao cũng là người có hắc. Gần đây tuy bận tìm thú vui, ít dùng hệ thống hơn, nhưng nó vẫn luôn bật. Nhìn những con số không ngừng nhảy múa trên màn hình hệ thống, mỗi lần tăng lên đều đại biểu cho cảm xúc bất ổn của chủ nhân, cùng với quán niệm sâu sắc ẩn giấu sau những lời nói bình thường kia, những toan tính nhỏ của Thiên Nhận Tuyết trước mặt Gia Cát Lam có thể nói là hiện rõ mồn một. Trong tình huống này, câu trả lời ra vẻ thản nhiên kia quả thực đã trở thành một trò vui. Quả nhiên, từ xưa tóc vàng đa phần đều ngạo kiều, tiểu ngạo kiều dạy dỗ đúng là rất vui. Thôi được rồi, tiếp theo nên làm chuyện chính. Gia Cát Lam thoải mái vươn vai, bước xuống giường, đắp lại chăn cho tiểu hầu gái. Rõ ràng, sau một ngày bị chinh phạt, tiểu hầu gái có học được chức trách của mình hay không thì chưa biết, nhưng bây giờ nàng đã mệt lả rồi. Dù cho cơ thể của Mạnh Y Nhiên có dẻo dai đến đâu, sức bền có cao đến mấy, bây giờ cũng thật sự không còn sức để nhúc nhích, chỉ có thể lưu luyến trong mộng đẹp, khóe miệng cong lên, chân mày giãn ra, không chỗ nào không cho thấy đó là một giấc mơ đẹp. A, à, chắc chắn là bị nha đầu Vinh Vinh dạy hư rồi. Vừa mới bắt đầu đã nghĩ đến chuyện đảo khách thành chủ, lần này chịu khổ rồi nhé. Sau này phải để ý một chút. Vinh Vinh tiểu ma nữ này, đôi khi ngay cả ta cũng phải đau đầu đấy. Gia Cát Lam khẽ cười, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa, hướng về hội trường lớn nhất ở trung tâm Thiên Đấu Thành. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng bị ảnh hưởng bởi những chuyện sắp tới. Khách đã đến tận cửa rồi, ta phải chiêu đãi họ cho tốt mới được, nếu không để họ về lại còn phàn nàn Huyền Cơ các chúng ta keo kiệt thì không hay. Tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Độc Cô Bác dường như cảm nhận được điều gì đó, cũng nhìn về phía trung tâm Thiên Đấu Thành. Tiểu tử khá lắm, để xem con cá lớn nhà ngươi xuống nước rồi sẽ khuấy lên được bao nhiêu sóng gió đây. Ha ha, nhưng cũng không liên quan gì nhiều đến ta, dù sao ta chỉ là một giáo sư nho nhỏ mà thôi, à, là kim bài giáo sư. Độc Cô Bác tự giễu cười một tiếng, nhìn sang Ngọc Thiên Hằng với ánh mắt có thêm vài phần nghiền ngẫm. Đứng thẳng lưng cho ta. Lỏng lẻo như vậy còn ra thể thống gì? Thiếu chủ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mà chỉ có trình độ này thôi sao? Suy nghĩ cho kỹ về tín niệm trở nên mạnh mẽ của ngươi đi, nếu chỉ có thế này thì mau cút đi, đừng ở đây làm mất mặt. Ta có thể. Ngọc Thiên Hằng gắng gượng nói. Hắn gần như đã dùng hết sức lực mới nặn ra được mấy chữ này từ kẽ răng. Thực tế, trong lòng Ngọc Thiên Hằng rất muốn cút đi, nếu có thể lăn thì hắn đã sớm lăn đi rồi, dù là lăn thật cũng được, còn hơn là đứng đây chịu phạt. Nhưng không còn cách nào khác, gia tộc đã ra lệnh nghiêm ngặt cho hắn, để có được cơ hội tu luyện tốt hơn, hoặc là để lôi kéo Độc Cô Bác. Tóm lại là yêu cầu Ngọc Thiên Hằng phải chiều lòng vị độc đấu la này, nếu không thì đừng về nhà nữa, cứ đi mà làm bạn với tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia đi. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng cũng là một thiên tài, nhưng thiên tài chưa trưởng thành thì địa vị cũng không cao như trong tưởng tượng. Dù cha hắn là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cũng không thể so sánh với một vị phong hào đấu la. Dưới tình huống này, bất kể Độc Cô Bác đưa ra yêu cầu gì, dùng phương pháp huấn luyện nào, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Không chịu được cũng phải chịu. Ngọc Thiên Hằng thật sự không muốn đi tìm vị thúc thúc kia của mình. Có lẽ trước đây, Ngọc Thiên Hằng sẽ rất vui lòng, dù sao danh tiếng của đại sư ở Đấu La Đại Lục cũng khá vang dội. Nào là thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, nào là người nghiên cứu võ hồn số một thiên hạ, nào là không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, những khẩu hiệu này kêu thật vang dội, từng khiến Ngọc Thiên Hằng mê mẩn. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi được vị phong hào Đấu La Độc Cô Bác này chỉ đạo, chênh lệch giữa hai người lập tức phân cao thấp. Ngọc Thiên Hằng dần dần cũng hiểu ra, những lời của các trưởng bối trong nhà mình nói quả thực không thể đúng hơn. Ngọc Tiểu Cương kia đơn giản chỉ là một tên phế vật, chỉ có thể lừa được những hồn sư thiên tài chưa trải sự đời mà thôi. Huống chi, dưới tay Độc Cô Bác, tuy thảm là thật, nhưng mạnh lên cũng là thật. Nếm được ngon ngọt, Ngọc Thiên Hằng dù không có mệnh lệnh của gia tộc cũng không muốn rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đây chịu phạt. Nhưng dù trong lòng đã chấp nhận, Ngọc Thiên Hằng vẫn vô cùng xấu hổ khi phải đứng giữa quảng trường học viện. Ai da, đây là tạo hình gì vậy? Thật khác biệt. T, chẳng lẽ đây là kiểu tóc mới thịnh hành của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sao? Có chút kỳ quái a, bộ đồ màu đỏ sậm này mặc vào trông cũng vui mắt đấy. Thế giới của thiên tài chúng ta không hiểu lắm, nhưng ta chỉ có thể nói một câu, may mà ta không phải thiên tài. Mà nói đi cũng phải nói lại, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nhuộm tóc thì cũng phải là màu lam chứ, cái đầu xanh lá này là sao vậy? Chuyện này thì nói ra dài lắm, phải kể từ chiến đội số 1 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu chúng ta ngày xưa phó đội trưởng Độc Cô Nhạn còn có những học viên khác nữa xung quanh không biết bao nhiêu học viên đang xì xào bàn tán, lặng lẽ bình phẩm về tạo hình của Ngọc Thiên Hằng, lại còn liên tưởng đến những người trong chiến đội số 1 bị đào đi và cảnh tượng trước mắt. Mặc dù e ngại thân phận, thực lực và địa vị của Ngọc Thiên Hằng nên không ai dám nói lớn tiếng, nhưng số người lại quá đông, hễ có thời gian rảnh là toàn bộ học sinh trong học viện lại kéo đến xem náo nhiệt, vây xem cảnh tượng hiếm có này. Mọi người đều biết, khi những lời thì thầm tụ lại với nhau, âm thanh tạo thành sẽ vô cùng ồn ào. Điều này quả thực khiến Ngọc Thiên Hằng có chút không chịu nổi. Hắn rất muốn phản bác, thậm chí là mắng chửi đám người này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Bác quét qua, hắn lại chỉ có thể đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, tiếp tục ngoan ngoãn đứng đó. Không còn cách nào khác, không dám động, Ngọc Thiên Hằng hắn thật sự không dám động. Đúng vậy, dưới sự gợi ý của Gia Cát Lam, Độc Cô Bác đã tiến hành một phen cải tạo cho Ngọc Thiên Hằng. Tóc xanh lá, giày hạt đậu, áo khoác kiểu tinh thần tiểu tử, tất cả những thứ này đều được Độc Cô Bác sắp xếp cho Ngọc Thiên Hằng, biến một vị công tử tao nhã lịch sự của một gia tộc lớn thành một tinh thần tiểu tử tóc xanh như bây giờ. Không nói có đẹp hay không, dù sao cũng đủ chất, chất đến không thể chất hơn. Có lẽ chỉ có đám thầy trò của Học viện Sử Lai Khắc trước đây ở Huyền Cơ Các mới có thể đồng cảm với hắn một chút. Ngọc Thiên Hằng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn xong rồi. Nếu có cơ hội, hắn bây giờ nhất định sẽ trốn khỏi thiên đấu thành này. Không, như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải trốn khỏi đấu la đại lục này mới được. Đây mới thật sự là phạt đứng mà Độc Cô Bác yêu cầu. Nếu chỉ là đứng yên một chỗ, Ngọc Thiên Hằng căn bản không sợ, sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp lại là cường công hệ chiến hồn tông. Hắn vốn dĩ có thể chất vượt trội, đứng một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bây giờ phạt đứng không phải là tiêu hao thể năng, mà là đã kích tâm lý. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhắm mắt lại cũng luôn cảm thấy xung quanh có người đang bàn tán về mình, mà đó lại là sự thật. Đừng nói là học viên khác, ngay cả chính hắn khi nhìn thấy người có tạo hình này, có lẽ cũng sẽ cười rất vui vẻ. Chỉ tiếc, bây giờ Ngọc Thiên Hằng không có tâm trạng để chế giễu ai, bởi vì hắn đã trở thành trò cười. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của huấn luyện sao? Trước đây huấn luyện có khổ, có mệt đến đâu cũng không sao, nhưng chưa có lần nào mất mặt như thế này. Ngược lại còn được các học sinh khác kính trọng. Nhưng bây giờ là sao? Tiền bối Độc Đấu La không phải đang đùa mình đấy chứ? Không. Đây nhất định là đang đùa mình. Mặc dù đã hạ quyết tâm trước khi đến đây, nhưng những gì trải qua hôm nay vẫn vượt quá sức tưởng tượng của Ngọc Thiên Hằng. Ánh mắt đã bị tổn thương của hắn khi nhìn về phía Độc Cô Bác cũng mang theo sự uất ức nồng đậm. Hắn không hiểu, tu luyện như thế này, thật sự có thể được gọi là tu luyện sao? Ngoài việc mất mặt ra thì còn có tác dụng gì nữa? Ha ha, dường như nhìn thấu ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Bác cũng không hề che giấu, trực tiếp cười lạnh, có phải ngươi đang nghĩ ta đang cố tình nhắm vào ngươi? Hay ngươi cảm thấy đây chỉ là việc làm vô ích, là một sự giày vò đơn thuần? Nực cười. Ta, Độc Đấu La, muốn làm gì ai thì trực tiếp ra tay, trước nay đều quang minh chính đại. Ngươi có tư cách gì để ta phải dùng thủ đoạn với ngươi? Thật sự cho rằng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có thể bảo vệ ngươi sao không? Khoan hãy nói có thể hay không, thái độ trước đó của họ đã nói lên rất nhiều điều rồi. Ngươi là người thông minh, chắc chắn có thể nghĩ thông suốt những điều này. Độc Cô Bác cười rất lạnh, không chút khách khí chỉ thẳng ra suy nghĩ trong lòng Ngọc Thiên Hằng. Mà Ngọc Thiên Hằng nghe đến đây cũng vô cùng chột dạ, cúi gằm đầu không dám đối mặt với ông. Đúng vậy, ban đầu Độc Cô Bác có lẽ còn phải e dè một chút về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng nay đã khác. Sau khi Độc Cô Bác thể hiện thủ đoạn dạy dỗ của mình, cũng rõ ràng sẽ không gây ra nguy hiểm tính mạng cho Ngọc Thiên Hằng, càng không phải là đang giăng bẫy sau lưng cho gia tộc, có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Trong tình huống này, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nịnh bợ ông còn không kịp, làm sao dám đắc tội. Ngọc Thiên Hằng cũng chính vì biết đạo lý này nên lập tức xìu xuống, chỉ có thể rũ đầu chấp nhận số phận. Thái độ của đối phương không đổi, gia tộc lại nghiêm lệnh mình không được đắc tội, thậm chí chính bản thân hắn cũng không nỡ từ bỏ cơ hội trở nên mạnh mẽ này. Có thể nói là tiến không được, lùi không xong, cứ thế bị kẹt ở đây. Vậy còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể nằm ngửa chấp nhận thôi. Thôi nào, tiểu tử ngươi đừng ở đây cảm thấy ấm ức nữa. Ta làm vậy đều là để rèn luyện tâm tính cho ngươi. Rèn luyện tâm tính? Rèn luyện tâm tính cái quái gì chứ? Nhà ai lại rèn luyện kiểu này? Ngọc Thiên Hằng trong lòng uất ức không thôi. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười thảm đạm, rõ ràng là hắn chẳng tin một lời nào. Ha ha, Độc Cô Bác cười khẩy một tiếng, có chút khinh thường, các ngươi, những công tử con em của các gia tộc lớn, đều có một cái bệnh chung. Đó là rất coi trọng thể diện, rất có nguyên tắc, rất xem trọng cái gọi là khí độ. Trông có vẻ không tệ, nhưng giữa các hồn sư với nhau làm gì có nhiều thứ lằng nhằng như vậy. Chỉ có thực lực, chỉ có ta thắng ngươi bại, ta sống ngươi chết. Độc Cô Bác nói đến đây, nhớ lại những lời Gia Cát Lam đã dạy mình, liền lộ ra vẻ mặt đau đớn xót xa như thể thương cho dân cho nước. Ông ta đau lòng nói, trong trường hợp thực lực không chênh lệch nhiều, kẻ nào càng không biết xấu hổ thì càng có thể giành được thắng lợi. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngươi muốn trở thành cường giả thì phải xem mình là một hồn sư, chứ không phải là một quý tộc, một thiếu gia. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ đơn thuần muốn mạnh lên một chút, tiếp tục sống dưới sự che chở của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì không sao. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, trở thành trụ cột của gia tộc, vậy thì ngươi còn thiếu sót rất nhiều. Người bình thường làm gì quan tâm đến thể diện? Bọn họ thậm chí còn không có tư cách để quan tâm đến thể diện trong nhà kính không thể trồng ra cường giả chân chính được. Chỉ có vứt bỏ những thứ thể diện hư vô mờ mịt này, chỉ có càng không biết xấu hổ mới có thể càng mạnh. Độc Cô Bác nói một cách đanh thép. Ông ta thật sự đã nhập tâm, bởi vì lúc này Độc Cô Bác đang nghĩ đến tên Gia Cát Lam kia, trời à, tên đó đúng là không biết xấu hổ thật. Chẳng trách tiểu tử đó có thể mạnh như vậy. Ngọc Thiên Hằng có hiểu ra hay không thì ông không rõ, nhưng ngược lại, Độc Cô Bác sắp tự thuyết phục được chính mình rồi. Tình cảm giữa người với người tuy không tương thông, nhưng lại có thể lây nhiễm cho nhau. Cảm nhận được cảm xúc của Độc Cô Bác, nội tâm Ngọc Thiên Hằng cũng bị chấn động mạnh. Ánh mắt hắn kinh ngạc vô cùng, chỉ cảm thấy tam quan của mình đang bị va đập kịch liệt. Hóa ra cường giả là được rèn luyện như thế này sao? Quá vô lý. Hừ, có lẽ ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi một ví dụ thực tế. Ngươi còn nhớ những người của Học viện Sử Lai Khắc trước đây chứ? Bọn họ thế nào? Độc Cô Bác đột nhiên chuyển chủ đề, khiến Ngọc Thiên Hằng đang chìm trong cảm xúc có chút không biết phải làm sao. Nhưng nghe ý trong lời ông ta, Ngọc Thiên Hằng vẫn thành thật nói, bọn họ rất mạnh, cũng rất có thiên phú. Trận chiến đó ban đầu ta vẫn có chút không phục, nếu không tính đến Gia Cát Lam, ta và các đội viên của ta chưa chắc đã thua. Nhưng tuổi của họ còn nhỏ, thiên phú của ta không bằng họ. Ngọc Thiên Hằng nói rồi cúi đầu. Đừng nói trận chiến đó thua, cho dù có thắng thì sao? Đám người của Học viện Sử Lai Khắc có tuổi trung bình nhỏ hơn hắn mấy tuổi. Ngọc Thiên Hằng tự hỏi, nếu là mấy năm trước, chỉ sợ mình ngay cả tư cách giao thủ với họ cũng không có, chẳng qua là nhờ sinh ra sớm hơn mấy năm, chiếm được tiên cơ mà thôi, chẳng là gì cả. Không tệ. Không tính đến tên tiểu tử quá đáng Gia Cát Lam kia, thiên phú của những người khác cũng đều rất cao. Chỉ có điều như Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, bọn họ cũng đều có tạo hình giống như ngươi bây giờ. Độc Cô Bác ném ra một quả bom tấn. Hơn nữa, không giống như ngươi, đây là do họ chủ động lựa chọn. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy đồng tử co rút lại. Cái gì? Bọn họ vậy mà cũng tin tức này tựa như một lưỡi dao, trực tiếp đâm vào tim Ngọc Thiên Hằng. Người có thiên phú hơn ngươi lại còn nỗ lực hơn ngươi, không biết xấu hổ hơn ngươi thế này thì so sánh thế nào được. Đến lúc này, nội tâm của Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn dao động. Hơn nữa, ta lại cho ngươi biết một tin, thuốc nhuộm trên đầu ngươi là do ta rất vất vả mới xin được từ tay tên nhóc thối Gia Cát Lam đó. Nó có thể chủ động hấp thu hồn lực phân tán, nâng cao tốc độ tu luyện của ngươi. Ở nơi có càng nhiều hồn sư, hiệu quả càng tốt. Thấy chỉ còn một bước nữa, Độc Cô Bác cũng không do dự, liên tiếp tung ra chiêu lớn, tranh thủ một hơi đạp nốt cú cuối cùng, đây cũng là lý do tại sao ta muốn ngươi đứng trước mặt mọi người. Ban đầu còn nghĩ rằng ngươi có thể chủ động phát hiện ra, nhưng rõ ràng, ngươi quá làm ta thất vọng. Cũng công lão phu phải hạ mình đi cầu xin người khác, ngươi thật quá làm ta thất vọng. Trong giọng nói của Độc Cô Bác tràn đầy sự thất vọng, tràn đầy sự hận sắt không thành thép, đương nhiên đây là diễn. Kỹ năng của ông ta quả thực rất tệ, so với lối diễn xuất tự nhiên của Gia Cát Lam có sự chênh lệch rõ ràng, bất cứ ai có lòng đều có thể nhìn ra lão già này hoàn toàn là đang thao túng tâm lý. Nhưng lúc này, Ngọc Thiên Hằng làm gì còn tâm trí để phân biệt những điều này. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu, ngươi thật quá làm ta thất vọng. Ta thật là một tên phế vật, ta thật đáng chết mà. Đột nhiên, trong lòng Ngọc Thiên Hằng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Nếu không phải còn đang bị phạt đứng, hắn hận không thể tự tát mình hai cái. Độc Cô Bác, một vị phong hào đấu la đường đường, vì mình mà hạ mình đi cầu xin người khác, kết quả mình lại còn oan uổng người tốt, đây quả thực là không biết điều. Xin lỗi, Độc Cô tiền bối, là ta đã hiểu lầm ý tốt của ngài. Ngài yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng nữa. Ngọc Thiên Hằng lúc này cũng bất chấp tất cả. Chẳng phải là tạo hình kỳ lạ một chút, chẳng phải là tóc xanh một chút thôi sao? Có câu nói hay, muốn cuộc sống không trắc trở, trên đầu phải dính chút màu xanh. Chuyện có gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là mất mặt một chút thôi sao? So với việc trở nên mạnh mẽ, so với việc xứng đáng với những gì Độc Cô Bác đã bỏ ra, cái này căn bản chẳng là gì. Hơn nữa, trước đây Ngọc Thiên Hằng vẫn luôn ở trong tình trạng lúng túng, căn bản không chuyên tâm tu luyện, cũng chẳng nhận ra được lợi ích của thuốc nhuộm tóc này. Bây giờ hạ quyết tâm, vừa tu luyện một cái, tu vi liền vù vù tăng lên, tốc độ nhanh như tên lửa. Chỉ một lúc, hắn đã cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá. Đây thật sự là một bảo bối a, Ngọc Thiên Hằng không nhịn được mà cảm thán, sớm biết thuốc nhuộm này có hiệu quả như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không kháng cự như trước. Đương nhiên là Độc Cô Bác sẽ không cho hắn biết sớm như vậy, nếu tiểu tử này ngay từ đầu đã say mê thì làm sao ông ta còn cơ hội để đả kích tâm lý hắn chứ. Chật chật, thủ đoạn của tên nhóc Gia Cát Lam này đúng là tầng tầng lớp lớp, thật sự là lừa người ta vào trong mà. Nhìn biểu hiện của Ngọc Thiên Hằng trước mắt, sự kinh ngạc trong lòng Độc Cô Bác càng lúc càng lớn, đối với Gia Cát Lam cũng có thêm vài phần kiên kỵ. Tiểu tử này thật sự quá đáng sợ. Chỉ truyền cho mình mấy chiêu mà đã hữu dụng như vậy, nếu để Gia Cát Lam tự mình ra tay, còn đến mức nào nữa. May mà bây giờ ta cũng coi như cùng một phe với tên nhóc đó, hắn có lẽ chắc là sẽ không hố ta thê thảm như vậy chứ. Độc Cô Bác cũng có chút lo lắng. Nhưng nhìn Ngọc Thiên Hằng trước mắt một bộ bị lừa đến ngơ ngác, ông ta lại cảm thấy như đang ăn kem giữa ngày hè, chỉ một chữ thôi, sướng. Độc Cô Bác xem như đã trút được một hơi ác khí. Trước đây tuy đã dạy dỗ tiểu tử kia rất thảm, nhưng đối phương vì muốn trở nên mạnh mẽ nên căn bản không xem việc tu hành khắc nghiệt này là gì, ngược lại còn rất hứng thú, điều này khiến Độc Cô Bác luôn cảm thấy mình bị chơi không công. Bây giờ thì tốt rồi, mặc dù phương pháp của Gia Cát Lam cũng là một cây gậy một củ cà rốt, nhưng đạo lý tương tự, phương thức khác nhau, hiệu quả sinh ra cũng khác nhau. Đả kích tâm lý tuy không trực tiếp bằng đả kích thể xác, nhưng dùng để xả giận thì quả thực không thể tốt hơn. Vừa có thể rèn luyện tâm tính, lại có thể nâng cao tốc độ tu hành. Bây giờ xem ra tạo hình này cũng không tệ như trong tưởng tượng, thậm chí nhìn còn có chút đẹp trai. Ngọc Thiên Hằng lúc này đã bị lừa đến nơi đến chốn, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Đặc biệt là khi biết các học viên của Sử Lai Khắc cũng có tạo hình như vậy, hắn lại càng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một người thì là kỳ quái, một nhóm người thì là một tập thể kỳ quái, à không, là thời thượng. Ngọc Thiên Hằng đang cố gắng hết sức để thích ứng với tạo hình hiện tại. Điều hắn không biết là, điều này vừa vặn đã rơi vào bẫy của Gia Cát Lam và Độc Cô Bác. Mọi người đều biết, sự dày vò về thể xác có giới hạn, một khi vượt qua, rất dễ gây ra những tổn thương không thể hồi phục. Nhưng dày vò tinh thần thì khác, khả năng chịu áp lực của một người có thể từng bước được tăng cường, chỉ cần khống chế tốt cường độ thì sẽ không dễ dàng sụp đổ, chỉ là quá trình này vô cùng đau đớn mà thôi. Ngọc Thiên Hằng còn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, một địa ngục trần gian. Không phải là không để ta thất vọng, mà là đừng để bản thân ngươi thất vọng, càng không được để những người quan tâm ngươi thất vọng. Độc Cô Bác lại bồi thêm một câu, khiến Ngọc Thiên Hằng trong lòng ấm áp. Người ta đúng là tốt thật. Ta hiểu rồi, tiền bối Độc Cô Bác. Cứ tùy ý triển khai kế hoạch huấn luyện của ngài đi, ta đều có thể chịu được. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngọc Thiên Hằng tự tin vô cùng nói. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Không hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Thấy con cá cuối cùng cũng cắn câu, Độc Cô Bác liền lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiến đến bên tai Ngọc Thiên Hằng thì thầm một hồi. Trong nháy mắt, nụ cười tự tin của Ngọc Thiên Hằng trực tiếp đông cứng, vỡ tan như gương. Cái gì thế này? Tiền bối, thật sự phải làm đến mức đó sao? Ngọc Thiên Hằng cả người cứng đờ, run rẩy nói. Hắn cảm thấy mình hình như đã rơi vào bẫy rồi. Đây là do ngươi đã đồng ý, ngươi không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Vẻ mặt của Độc Cô Bác trong nháy mắt trở nên đáng sợ, nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng uy hiếp nói, lật lọng, ngươi ở đây nói đi nói lại, chẳng lẽ là muốn đùa giỡn lão phu sao? Đương nhiên là không. Ngọc Thiên Hằng giật mình. Không đúng rồi. Chuyện này không đúng. Sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Hoàn toàn không giống như hắn dự đoán, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì vừa mới cam đoan xong, Ngọc Thiên Hằng căn bản không thể từ chối yêu cầu của Độc Cô Bác, chỉ có thể cắn chặt răng, khom người xuống, hai tay chống đất, bắt đầu chạy vòng quanh Học viện Hoàng gia thiên đấu bằng cách trồng cây chuối. Hắn đã dùng hết sức lực, chỉ muốn mau chóng khiến mình kiệt sức, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, cho dù mệt chết cũng tốt hơn là chết vì xấu hổ. Chạy nhanh lên, còn phải hô to lên cho ta. Độc Cô Bác lão luyện cỡ nào, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của tiểu tử này, đương nhiên không thể để hắn được như ý, ông ta trực tiếp đi theo sau, lớn tiếng quát, ta muốn ngươi phải hô lên. Còn nữa đây là lựa chọn của ngươi, không ai có thể giúp ngươi, Nhạn Nhạn bây giờ cũng ra ngoài học tập rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nghe những lời này, lòng Ngọc Thiên Hằng lập tức lạnh đi một nửa. Trước đây hắn dám đồng ý hoàn toàn là vì có Độc Cô Nhạn. Mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng ít nhất nàng cũng sẽ đứng ra khuyên can khi Độc Cô Bác định hạ tử thủ. Nhưng bây giờ đối phương đã không còn ở học viện, chẳng phải điều đó có nghĩa là Độc Cô Bác sẽ càng thêm không kiên nể gì sao? Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Sao lại không ở trong học viện chứ? Ngọc Thiên Hằng trong lòng bi phẫn vô cùng, không nhịn được mà gào thét trong lòng, Nhạn Tử à Nhạn Tử, không có ngươi ta sống thế nào đây hả Nhạn Tử? Nếu ta thật sự mất mặt đến chết sau này không gặp được ngươi, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc nhé Nhạn Tử. Nỗi bi phẫn khó tả tràn ngập, lại thêm Độc Cô Bác không ngừng tiến lại gần, nghĩ đến hình phạt nếu không hoàn thành huấn luyện, Ngọc Thiên Hằng càng rùng mình một cái, nhanh chóng cắn răng hét lớn, tất cả mọi người nhìn về phía ta. Ta tuyên bố một chuyện. Nghe đến đây, gần như tất cả học sinh đều dừng việc đang làm, tò mò nhìn sang. Nhiều người còn xách ghế ra ngồi gần hơn, muốn xem thử vị thiên tài mạnh nhất của Học viện Hoàng gia thiên đấu bọn họ rốt cuộc định làm gì. Không còn cách nào khác, dù sao hôm nay mọi việc của Ngọc Thiên Hằng đều quá bất ngờ. Đầu tiên là tạo hình kỳ quái, sau đó là chạy trồng cây chuối, bây giờ còn muốn tuyên bố chuyện gì. Hít thở Ngọc Thiên Hằng hít sâu hai hơi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nội tâm đang sụp đổ của hắn càng thêm vài phần bi tráng. Dùng khí đan điền, gầm lên như rồng, Ngọc Thiên Hằng tuyệt vọng hét lên một câu, ta là đồ ngốc. Trong nháy mắt, không chỉ Ngọc Thiên Hằng cả người sụp đổ, mà toàn trường thầy trò cũng lập tức hóa đá, răng rắc như muốn vỡ ra. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Ngọc Thiên Hằng, người luôn chú ý hình tượng của mình, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Chỉ có một mình Độc Cô Bác lộ ra nụ cười vui mừng, để lại cho Ngọc Thiên Hằng một ánh mắt ngươi biết rồi đấy rồi nhẹ nhàng rời đi, cao thâm khó lường, khiến người ta tức sôi máu. Cả sân trường chìm trong im lặng, tất cả đều đang xem Ngọc Thiên Hằng biểu diễn, đừng nói là trò chuyện, họ thậm chí còn không dám thở mạnh một tiếng, sợ mình đang bị ảo giác. Toàn bộ sân trường, chỉ còn lại giọng nói của một mình Ngọc Thiên Hằng không ngừng vang vọng, âm thanh không cao, lại vô cùng khàn khàn. Từng chữ rất bình thường, nhưng khi kết hợp lại với nhau tất cả mọi người nhìn về phía ta. Ta tuyên bố một chuyện ta là đồ ngốc. Bên trong Huyền Cơ Các, Gia Cát Lam cười nói khi thấy Độc Cô Bác nhanh chóng quay lại, xử lý xong hậu hoạn, mọi việc đều ổn thỏa rồi sao? Xem ra kế hoạch rất thành công nhỉ? Lần này không còn ấm ức nữa chứ? Rất thành công đến mức sắp quá đà rồi thật không biết cái đầu của ngươi nghĩ gì, nhưng cũng không quan trọng nữa. Độc Cô Bác thở dài một hơi, đứng bên cạnh Gia Cát Lam, nhẹ giọng hỏi, vậy, bên ngươi cũng chuẩn bị xong cả rồi chứ? Chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Nghe vậy, Gia Cát Lam nhếch miệng cười đầy đắc ý, rõ ràng hắn cực kỳ tự tin vào sự chuẩn bị của mình. Đại hội Vũ Vương lần này, ta đã mời được mấy vị khách quý đặc biệt đấy, hội trường cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn của Hoàng thất thiên đấu. Toàn bộ ánh sáng sân khấu đều do Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trách, không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Tuyệt đối có thể khiến cho tất cả mọi người trên khắp đấu la đại lục phải kinh ngạc trước sự xa hoa này. Vậy thì tốt, khoan đã, không đúng. Độc Cô Bác nghe xong, vừa định gật đầu, bụng bảo dạ rằng tất nhiên Gia Cát Lam đã mời không ít khách quý tới trấn giữ rồi, nghĩ kỹ thì chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao có mấy vị phong hào đấu la cấp bậc như lão trấn áp ở đây, chỉ cần không phải Võ Hồn Điện kéo toàn bộ lực lượng tới, hoặc bị hai đại đế quốc cùng nhắm vào, thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe một hồi, Độc Cô Bác đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Lão nghi hoặc nhìn thẳng vào tên tiểu tử trước mắt, ngươi đang nói về đại hội Vũ Vương, hay là đang nói về đám chuột cống đang lẫn trốn kia? Đương nhiên là đại hội Vũ Vương rồi. Gia Cát Lam kỳ quái nhìn Độc Cô Bác, nói một cách khó hiểu, chính ngươi cũng nói bọn chúng chỉ là đám chuột cống thôi mà. Ta rảnh rỗi không có việc gì đi chiêu đãi chúng làm gì. Có điều nếu chúng có thể mang lại cho ta đủ niềm vui, ta cũng không ngại cho chúng thấy thế nào mới gọi là bất ngờ. Cái gì gọi là bất ngờ? Mẹ nói chứ cái gì gọi là bất ngờ? Đám chuột nhắt đang có ý đồ xấu xa kia có biết cái gì gọi là bất ngờ không? Độc Cô Bác thật sự không rõ. Nhưng bây giờ lão đã biết cái gì gọi là vui mừng rồi. Hay lắm, hóa ra khoảng thời gian này lão đi theo Gia Cát Lam bận rộn khắp nơi, liên hệ các thế lực, thu mua đủ loại vật phẩm, tất cả chỉ đơn thuần là vì đại hội Vũ Vương thôi sao? Hóa ra bấy lâu nay ngươi không hề chuẩn bị chút nào. Độc Cô Bác tức đến hoa cả mắt. Điểm cảm xúc 23.333. Lão vẫn luôn cảm thấy mình đã đủ ngang ngược ngông cuồng rồi, nhưng bây giờ mới hiểu thế nào là cuồng vọng đích thực. Người ta đã định mai phục ngươi, sắp sửa tìm đến tận cửa giết ngươi mà ngươi không thể cho người ta một chút phản ứng nào sao? Có biết làm vậy người ta sẽ không có cảm giác thành tựu không hả? Tên tiểu tử này hắn nghĩ hắn là ai? Là phong hào đấu la chắc? Hay là thần minh trên trời? Độc Cô Bác vừa định mở miệng mắng chửi, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Lão chợt nhớ tới thế lực gia tộc hùng mạnh đến khó tin đứng sau lưng Gia Cát Lam. Cảm xúc của 66.666. Trong phút chốc, lão liền ngậm miệng lại. Thôi được rồi. Tên nhóc này đúng là có tư cách nói những lời đó. Coi như chuẩn bị không đủ, nhưng sau lưng hắn còn có một vị phong hào đấu la cực mạnh hộ pháp. Độc Cô Bác đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương, mạnh hơn lão rất nhiều. lại thêm lão ở đây phối hợp, thậm chí còn có các cao thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Với đội hình như vậy, xem ra cũng đủ rồi, không dám nói có thể quét sạch mọi kẻ địch, nhưng ít nhất cũng đủ để bảo vệ tên nhóc này bình an vô sự. Sau đó cùng lắm thì lại cầu viện gia tộc, đảm bảo có thể khiến cho đám người kia ăn không nổi. Thôi được, ngươi lợi hại, lão đây không nói ngươi nữa. Cũng uổng công lão phu lo lắng vô ích bấy lâu nay. Ngươi cũng không biết nhắc nhở một tiếng. Độc Cô Bác không nhịn được oán trách. Mấy ngày nay đi theo Gia Cát Lam chạy khắp nơi, lão cũng đã lờ mờ biết được đám người trong bóng tối đến từ thế lực nào. Mặc dù đối phương không mạnh, nhưng một hai kẻ thì không sao, chứ số lượng đông lên, cho dù là độc đấu la như lão cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Bởi vậy lão đã lo lắng rất lâu. Nào ngờ lại là nói nhảm ha ha. Gia Cát Lam nhún vai, ra vẻ vô tội nói, lão già, thế này là vu oan cho người tốt rồi, ta đã nói rất nhiều lần, mấy ngày nay ta chỉ chuẩn bị cho đại hội Vũ Vương thôi mà. Ai biết được ngươi lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Có điều giọng nói Gia Cát Lam chợt thay đổi, hắn nhìn về phía xa, đôi mắt hơi híp lại, ta lại thật sự hy vọng bọn chúng sẽ cố gắng hơn một chút, tạo ra thêm nhiều niềm vui hơn. Nói không chừng còn có thể làm cho đại hội Vũ Vương lần này thêm phần đặc sắc. Đúng là phong cách của ngươi. Lúc này Độc Cô Bác cũng bắt đầu thấy thương hại cho đám người kia. Bọn chúng cứ tưởng mình đã nắm rõ bối cảnh của Gia Cát Lam, cứ thế đâm đầu vào cửa. Tưởng rằng mình đến để xâu xé miếng bánh ngọt, nào ngờ lại đến để làm bánh ngọt cho người ta xơi. Còn phải trả giá bao nhiêu, thì phải xem tâm trạng cuối cùng của tên nhóc Gia Cát Lam này thế nào. Hy vọng các ngươi thật sự có thể mang lại chút niềm vui, để cho tên nhóc này vui vẻ một chút. Bằng không, một khi khiến hắn thất vọng e rằng thật sự sẽ đại khai sát giới đó. Độc Cô Bác nhìn vẻ mặt của Gia Cát Lam, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, phản phất như không để bất cứ chuyện gì trong lòng. Luôn luôn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, ôn hòa vô hại như vậy. Nhưng Độc Cô Bác lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Thân là một phong hào đấu la, lại cảm thấy sợ hãi trước một hồn tông. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại đang thực sự diễn ra. Giờ đây Độc Cô Bác vô cùng may mắn. May mắn gia tộc mình không có những kẻ không biết điều như vậy, cũng may mắn mình đã sớm chọn đúng phe, đứng về phía Gia Cát Lam. Bằng không, niềm vui sắp tới, không chỉ đơn thuần là cười một tiếng là qua chuyện được đâu. Đó là niềm vui có thể chết người đấy. Phong Trí, sao lại vội vàng gọi chúng ta đến đây làm gì? Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La vội vã bước vào phòng, nhìn Trữ Phong Trí trước mặt với vẻ hơi nghi hoặc. Đại hội Vũ Vương sắp bắt đầu rồi. Ta thấy đám người kia cũng sắp không nhịn được nữa, vẫn nên mau chóng theo dõi chúng thì hơn. Gia Cát Lam đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, nếu để bọn chúng phá hỏng hứng thú của hắn, chật, e rằng tên nhóc đó sẽ không vui đâu. Theo ta thấy, cứ trực tiếp giết sạch là xong. Kiếm Đấu La nói với vẻ sát khí đằng đằng. Một lòng theo đuổi kiếm đạo, chí tại sát phạt cực hạn, ông trước nay vốn cực kỳ chán ghét đám người không dám lộ mặt kia. Bất kể đối phương mạnh yếu ra sao, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám bại lộ, thì chính là đồ bỏ đi. Đám vùi bọ này đã bám dai như đĩa lâu lắm rồi, nhất định phải giữ lại đến tận hôm nay mới giết sao. Thôi được rồi, viện trưởng Gia Cát muốn làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Không cần phải làm chuyện thừa thải. Cốt Đấu La bên cạnh vội vàng trấn an cảm xúc của Kiếm Đấu La. Ông thừa biết tính khí của lão hữu nhà mình, một khi nổi nóng lên, rất có thể sẽ xông ra khỏi học viện, đem đám người kia xử lý gọn gàng. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, hai người xem cái này trước đã. Trữ Phong Trí không nói nhiều, chỉ đưa qua một bức thư. Hai vị phong hào đấu la cũng ngừng tranh cãi, nhận lấy xem. Chỉ liếc mắt một cái, cả hai đều nhíu mày. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Không sai. Nội dung trên thư rất đơn giản. Mấy nhà xưởng thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bị tấn công. Vấn đề nằm ở chỗ, đây không phải là những nhà xưởng thông thường, mà là nơi chế tạo hồn đạo khí liên lạc ba động. Tác dụng của loại hồn đạo khí này, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng. Nó liên quan đến kế hoạch lớn sau này của Gia Cát Lam, quả thực không thể xem nhẹ. Hơn nữa, đối phương còn bắt cóc những hồn sư có thể chế tạo loại hồn đạo khí này. Nếu còn trì hoãn, e rằng sẽ rất khó truy ra tung tích của chúng. Phong Trí, đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn, chúng ta không thể mắc bẫy. Cốt Đấu La nhíu chặt mày, rõ ràng cũng đã nhận ra manh mối. Nếu chúng ta đuổi theo, phòng thủ bên Huyền Cơ Các sẽ yếu đi rất nhiều. Đối phương chắc chắn đang nhắm vào điểm này. Hay là cử mấy vị hồn đấu la cung phụng đi thôi. Không được. Trữ Phong Trí quả quyết lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc nói, trong thư nói rất rõ. Kẻ ra tay tuy chỉ là mấy hồn thánh, nhưng sau lưng chắc chắn có hồn đấu la áp trận. Hơn nữa bọn chúng đã dám động thủ, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu chúng ta chỉ cử hồn đấu la đi, không những khó truy ra tung tích của chúng, mà còn dễ bị thiệt hại. Những nơi này lại nằm ở hai địa điểm khác nhau, người của đối phương cũng chia thành hai nhóm, rõ ràng là muốn dụ ta và lão kiếm đi qua. Nghe vậy, Cốt Đấu La càng nhíu chặt mày, rõ ràng cũng nhận thấy vấn đề rất lớn. Đối phương rõ ràng đang dùng dương mưu. Nếu ông và Kiếm Đấu La không đi, hoặc chỉ đi một người, đối phương sẽ cướp được một lô hồn đạo khí liên lạc ba động, thậm chí còn có được phương pháp chế tạo loại hồn đạo khí này. Nhưng nếu cả hai cùng đi, lực lượng bên Huyền Cơ Các sẽ suy yếu đi nhiều, chỉ còn lại một mình Độc Cô Bác không biết có đáng tin hay không. Mặc dù đó cũng là một phong hào đấu la, nhưng Cốt Đấu La đã nghe đủ thứ lời đồn về nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la hay gạch lót sàn, nhất thời thật sự không biết có nên tin tưởng đối phương hay không. Ở đây không phải là vấn đề về thái độ, dù sao cũng là người thân quen với Gia Cát Lam, sẽ không ngốc đến mức dao động trong chuyện lớn như vậy. Nhưng mấu chốt là Cốt Đấu La không rõ thực lực của đối phương có chống đỡ nổi không. Độc Cô Bác, phiên bản đã cập nhật từ lâu rồi, có được không hả? Nhà ngươi còn dùng mạng 2G, mấy cái đó đều là chuyện quá khứ rồi. Với lại có thể đừng nhắc đến hai cái danh hiệu đó nữa được không? Ta đánh không lại Gia Cát Lam, chẳng lẽ còn đánh không lại thôi được, hai vị này đúng là đánh không lại. Theo ta thấy, cứ giết sạch là xong. Kiếm Đấu La siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Bây giờ ta ra ngoài giết một nhóm, làm suy yếu lực lượng của chúng. Sau đó lại nhanh chóng đuổi đến nơi kia, giết thêm một nhóm nữa, cho chúng nhớ đời. Ta không tin đám này còn dám động thủ. Tuy trực tiếp động thủ là hạ sách, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Cốt Đấu La nghe vậy cũng gật đầu, lần này lại không ngăn cản Kiếm Đấu La. Rõ ràng ông cũng cảm thấy đây là biện pháp bất đắc dĩ. Không cần phải nóng vội như vậy. Ý của ta là Kiếm Thúc và Cốt Thúc hai người đều đi đi. Nhất định phải đoạt lại đám hồn đạo khí và những người thợ kia, cũng không cần động thủ quá nhiều, chỉ cần giữ được những thứ đó là được. Đối phương đã không muốn giết người, không muốn vạch mặt, vậy thì cứ tạm thời chiều theo ý chúng. Trữ Phong Trí thở dài một hơi, nói ra một câu khiến cả hai người trước mắt đều khó có thể tin được. Cứ âm thầm làm là được rồi, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Phong Trí, ngươi đang hồ đồ cái gì vậy? Kiếm Đấu La không nhịn được nữa, giọng cũng cao lên mấy phần, kinh ngạc nói, những hồn đạo khí và công tượng đó giá trị quả thực rất quý. Nhưng cũng phải xem là so với ai? So với Huyền Cơ Các hiện tại, thậm chí là so với Gia Cát Lam, thì chúng chẳng là gì cả. Tuy ta cũng không thích tên nhóc Gia Cát Lam đó lắm, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho nó, bằng không đến lúc đó Vinh Vinh sẽ đau lòng lắm. Đây là ý của viện trưởng Gia Cát. Cảm xúc của Trữ Phong Trí không hề dao động, vẫn bình thản nói. Trước đó hắn đã nói với ta. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện cứ xử lý như bình thường, không cần quá cân nhắc đến tình hình bên Huyền Cơ Các. Tên nhóc này bị làm sao vậy? Không thể không nói, Kiếm Đấu La thật sự suýt bị chọc cho tức cười. Chính hắn không quan tâm đến an nguy của mình, không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm. Tên nhóc này có nghĩ đến cảm nhận của Vinh Vinh không vậy? Vốn dĩ trong tình huống này, mặc dù Vinh Vinh có thể tìm được bến đỗ của mình, ông làm ông ngoại cũng rất vui mừng. Nhưng vừa nghĩ đến tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly tông nhà mình lại phải chia sẻ một người đàn ông với những nữ nhân khác, Kiếm Đấu La lại không kìm được cơn tức. Cho dù Gia Cát Lam thực sự ưu tú, cho dù thế lực gia tộc của hắn thực sự bí ẩn và mạnh mẽ, sự bất mãn của Kiếm Đấu La vẫn còn đó. Đây là sự cố chấp của một trưởng bối, ông luôn có cảm giác bực bội như bắp cải nhà mình nuôi bị heo ủi. Nếu không phải Ninh Vinh Vinh thật lòng thích, là nàng chủ động lựa chọn, lại thêm bình thường có Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La khuyên giải, hơn nữa cường giả sau lưng Gia Cát Lam ông thật sự đánh không lại, xét đủ mọi yếu tố, Kiếm Đấu La có lẽ đã sớm không nhịn được mà động thủ rồi. Ý của ngươi là so với sự nóng nảy của Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La trầm ổn hơn, cũng không quá kích động, rất nhanh đã nghĩ ra vấn đề, Gia Cát Lam đang câu cá. Nghe vậy, Kiếm Đấu La cũng không nổi nóng nữa, cả hai cùng nhìn về phía Trữ Phong Trí, muốn có được câu trả lời từ miệng đối phương. Chuyện này thì ai mà biết được chứ? Trữ Phong Trí cũng thở dài một hơi. Nếu Gia Cát Lam có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, hắn cũng không đến mức phiền muộn như bây giờ. Có lẽ là đang câu cá. Hoặc cũng có lẽ là căn bản không thèm để đám người kia vào mắt. Chật, tên nhóc này thật đúng là ngông cuồng. Kiếm Đấu La cũng bật cười, tức giận nói, cái tính khí này cũng coi như hợp khẩu vị của ta. Một đám yêu ma quỷ quái thôi, đúng là không cần để vào mắt. Thôi được, bất kể thế nào, hắn đã dặn dò từ trước, vậy cứ làm theo lời hắn đi. Ta tin Gia Cát Lam không phải là kẻ lỗ mãng. Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ nói. Hắn quả thực trí tuệ vô song, được thế nhân đánh giá rất cao. Nhưng đôi khi, trí tuệ cao đến đâu, khi đối mặt với một kẻ thích xem trò vui như Gia Cát Lam, cũng thật sự không thể hiểu nổi đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, đến lúc đó hai người cứ làm rầm rộ một chút, nhưng thái độ thì tốt một chút. Bọn chúng đã không muốn giết người, vậy chúng ta cũng không cần giết người. Đem những người đó và hồn đạo khí về là được rồi. Trữ Phong Trí quả là người thông minh. Hắn đặt vị trí của mình rất đúng đắn. Đã lựa chọn gia nhập vào phe của Gia Cát Lam, vậy thì phải có thái độ đúng mực. Đối phương đã dặn dò từ trước, vậy cứ làm theo lời hắn là được, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Gia Cát Lam đã không muốn đả thảo kinh xà, muốn tạm thời thoát khỏi sự trợ giúp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì Trữ Phong Trí cũng sẽ chiều theo ý hắn. Hành động rầm rộ là để làm rõ thân phận, phô trương nội tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông, rằng họ có hai vị phong hào đấu la đỉnh cấp. Không cần giết người là để thể hiện thái độ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho thấy trên bề mặt họ và Gia Cát Lam có sự khác biệt, sự ủng hộ dành cho Gia Cát Lam cũng không lớn như người khác tưởng tượng. Điều này sẽ khiến cho đám người kia khi động thủ sẽ càng thêm đắc ý quên mình. Phải nói rằng Trữ Phong Trí quả thực cơ trí. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Đám người kia nên may mắn vì đối thủ của chúng không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông, càng không phải là Trữ Phong Trí. Bằng không, chúng ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, đã sớm bị tiêu diệt không còn một mống. Đương nhiên, không đối đầu với Trữ Phong Trí mà lại đối mặt với một kẻ thích xem trò vui, mặc dù có cơ hội động thủ, nhưng chuyện này đối với chúng rốt cuộc là phúc hay là họa, cũng không ai biết được. Là may mắn hay là ác mộng, còn phải xem bản thân đám người này nắm bắt thế nào. Nhận được sự dặn dò của Trữ Phong Trí, hai người cũng không hề chậm trễ, tuy trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng không ai hỏi thêm, cứ theo kế hoạch của Trữ Phong Trí mà hành động. Trong những năm Trữ Phong Trí trưởng quản Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn đã sớm dùng trí tuệ của mình để chinh phục hai vị phong hào đấu la đỉnh cấp này. Lo bò trắng răng, phiền nhiễu vô ích. Ha ha, đã ôm đùi thì phải có thái độ của kẻ ôm đùi, ta cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Chờ hai vị phong hào đấu la đi rồi, Trữ Phong Trí cười khẽ một tiếng, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đi nương tựa cũng vậy. Đã lựa chọn Gia Cát Lam, vậy thì chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Về phần kết quả, đó không phải là chuyện hắn nên suy nghĩ, bây giờ cứ tận hưởng quá trình là được rồi. Ta quả thực cũng nên gác lại những toan tính này, đi xem cho kỹ sự chuẩn bị của Gia Cát Lam mấy ngày nay. Nói gì thì nói, ta vẫn là ban giám khảo cơ mà. Trữ Phong Trí lắc đầu, đi thẳng về phía hội trường của Đại hội Vũ Vương. Lời này nói cũng không sai, tên Gia Cát Lam này, quả thực vô cùng thú vị. Những trò vui hắn bày ra, trò sau còn thú vị hơn trò trước. Đương nhiên, tiền đề là bạn không phải là nhân vật chính trong trò vui đó. Dù sao, muốn thật sự xem một trò vui cũng không dễ dàng như vậy, Gia Cát Lam chỉ cần mưu đồ quá trình là đủ, còn những người khác lại phải suy tính nhiều hơn. Thiên Đấu Thành. Trước cung điện của Thiên Đấu Hoàng Thất. Sau khi nhận được sự đồng ý của Thiên Đấu Đại Đế, Thiên Nhận Tuyết đang giả trang thành Tuyết Thanh Hà liền dứt khoát bung xõa hết mình. Nàng ta trực tiếp khoanh vùng khu vực tổ chức Đại hội Vũ Vương ngay tại trung tâm của Thiên Đấu Thành, nơi phồn hoa và náo nhiệt nhất, cũng để cho Gia Cát Lam khỏi cảm thấy nàng không quan tâm đến chuyện của hắn. Ken theo tiếng chung thanh thúy vang lên, Đại hội Vũ Vương dần dần kéo mở màn. Trong phút chốc, đám đông sôi sục. Vô số bá tánh và hồn sư lũ lượt kéo vào hội trường vừa được xây dựng xong. Rất nhiều người không có tư cách vào sân, nhưng cũng đều đứng bên ngoài quan sát. Nếu là bình thường, họ đương nhiên không thể tận hưởng được sự náo nhiệt này. Nhưng dưới sự thiết kế của Gia Cát Lam và sự hợp tác của đông đảo hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, một màn hình hồn đạo khí khổng lồ đã được dựng lên giữa hội trường, trực tiếp truyền hình tình hình thi đấu bên trong sân. Ngoài ra, trên các con đường lớn nhỏ, gần như mỗi con phố đều được dựng lên một màn hình tương tự, phát sóng trực tiếp theo thời gian thực. Đây cũng là kết quả thương lượng giữa Gia Cát Lam và Trữ Phong Trí. Họ muốn mượn nội dung của Đại hội Vũ Vương lần này để khơi dậy sự hứng thú của mọi người đối với loại hồn đạo khí dân dụng này. Có thể nói là một công đôi việc. Cách đây không lâu, Gia Cát Lam đã đại triển thần uy, dùng vũ điệu của cả thành để ngăn chặn cơn thú triều hủy thiên diệt địa. Hành động đó, mặc dù khiến không ít người mất mặt, trở thành lịch sử đen tối trong ký ức của nhiều người, nhưng đối với đại đa số dân chúng và hồn sư bình thường, chính lần toàn dân cùng nhảy múa đó đã bảo vệ tính mạng và tài sản của họ. Thật ra, so với tính mạng, mất mặt một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vì vậy, ấn tượng của rất nhiều người đối với Gia Cát Lam vẫn rất tốt. Bỏ qua sự thật không nói, hắn quả thực đã có đại ân với toàn bộ Thiên Đấu Thành. Đương nhiên nếu chỉ có vậy, vẫn chưa đủ để khơi dậy nhiệt tình của dân chúng. Dù sao lần này không có thú triều uy hiếp, và không phải ai cũng có thể đối mặt với lịch sử đen tối của mình. Sở dĩ náo nhiệt như vậy, hoàn toàn là vì Gia Cát Lam hắn giỏi a khụ khụ, còn có sự tuyên truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Đấu Thành, cùng với một chút phúc lợi rút thăm trúng thưởng kim hồn tệ và các loại tài nguyên tu luyện, cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Tổng hợp lại, Đại hội Vũ Vương lần này quả thực đã thu hút sự chú ý của toàn dân. Trong đó cũng không thiếu những người hâm mộ cuồng nhiệt của Gia Cát Lam. Dù sao lần nhảy múa đó tuy rất ngượng ngùng, nhưng giai điệu lôi cuốn, lúc vui tươi, lúc sôi động đó, quả thực đã nhảy vào tận tâm khảm của rất nhiều người. Đám người này cũng là những người nhiệt tình nhất, đã sớm chờ đợi từ trước khi hội trường được dựng lên, bây giờ càng chiếm giữ vị trí trung tâm nhất. Tuy nhiên, trong đám người đến đây, không phải ai cũng là vì đại hội Vũ Vương. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối cũng lần lượt hoạt động, theo dòng người mai phục khắp nơi. Bọn chúng đang chờ đợi thời cơ, muốn nhất cử thành công. Nhưng vào lúc này, một số người trong số chúng lại gặp phải không ít phiền phức chết tiệt, sao đám dân chúng này lại nhiệt tình như vậy? Đại hội Vũ Vương của tên Gia Cát Lam đó có sức hấp dẫn lớn đến thế sao? Có người âm thầm truyền tai nhau với đồng bọn. Những người này là lực lượng mai phục chủ lực, vị trí chiếm giữ cũng rất trung tâm, cho nên xung quanh họ đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Gia Cát Lam. Nhìn cảnh những fan hò hét cuồng nhiệt, mấy kẻ im lặng kia bỗng trở nên lạc lõng. Không còn cách nào khác. Bọn chúng hôm nay đến đây không phải để xem đại hội Vũ Vương, trước đó lại càng không tìm hiểu nhiều, cho nên hoàn toàn không hiểu được sự cuồng nhiệt của đám fan này. Ban đầu, sau khi điều tra, chúng chỉ cho rằng Gia Cát Lam thích làm mấy trò vui, bây giờ cũng chỉ là tùy hứng đùa giỡn một chút thôi. Ai ngờ lại làm ra một khung cảnh lớn như vậy. Hơn nữa, vị trí ở đây cũng rất khó xử, đây chính là trước hoàng cung thiên đấu. Nếu thật sự gây ra chuyện gì, mà không thể một đòn thành công rồi lập tức rút lui, chỉ riêng đám hộ vệ hoàng cung và các cung phụng cũng đủ cho bọn chúng uống một bình rồi. Thôi, đừng phàn nàn nữa. Bây giờ đông người một chút cũng không có gì không tốt. Chúng ta còn có thể lợi dụng đám đông để che giấu thân phận. Về phần động thủ, cứ đợi sau khi cái đại hội Vũ Vương gì đó kết thúc rồi hẳn nói, lúc đó chắc chắn là lúc bọn chúng lơ là nhất. Người nói chuyện vẫn là kẻ cầm đầu lúc trước. Thân là người cầm đầu, hắn đương nhiên phải chỉ huy tại tiền tuyến. Như vậy mới tiện nhất để ra tay với Gia Cát Lam, và sau này khi chia chắc lợi ích cũng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Đương nhiên, cũng là để đề phòng đám đồng bọn hợp tác này xảy ra vấn đề gì. Giống như bây giờ, kế hoạch rõ ràng còn chưa bắt đầu, chỉ là tình hình có chút khác thường, mà đám ngu xuẩn này đã có chút dao động. Đúng là ngu không thể tả. Mưu đồ đã đến nước này, chỉ còn một bước nữa là thành công, thật sự nghĩ rằng bây giờ hối hận còn có cơ hội sao? Kẻ cầm đầu thầm mắng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ trấn định, càng đông người, người của chúng ta trà trộn vào cũng càng nhiều, sức mạnh mai phục có thể phát huy đầy đủ. Đến lúc đó loạn lên cũng có thể đục nước béo cò. Hai tên phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã rời khỏi đây, bây giờ bên cạnh Gia Cát Lam căn bản không có bao nhiêu cường giả bảo vệ. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hồn đấu la thôi. Đến lúc đó tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần giải quyết được tấm khiên này, chúng ta sẽ có đủ lý do để vào cuộc. Một phen phân tích này, cuối cùng cũng khiến cho mấy kẻ sao động kia an định lại. Kẻ cầm đầu thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sự việc phát triển đến bây giờ, đã vượt ra ngoài sự lựa chọn ngu ngốc nhất, nhưng không chịu nổi có những kẻ ngu xuẩn chỉ muốn hại người không lợi mình. Bây giờ có thể lôi kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn nữa, chúng ta cũng cần ngụy trang một chút, ít nhất không thể để đối phương sớm cảnh giác. Cứ theo bọn chúng cùng nhau hô hào đi. Lời này vừa nói ra, đám người này cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng là sát thủ, lại phải đi theo đám fan cuồng này hò hét vì Gia Cát Lam, nghe thế nào cũng thấy không ổn. Bọn chúng đến đây để ám sát, chứ không phải đến để cổ vũ cho Gia Cát Lam. Điểm cảm xúc hội 55.555. Có điều, người cầm đầu đã nói vậy, mấy người kia cũng coi như không ngu đến mức không biết rằng lúc này không thể để lộ thân phận. Họ chỉ có thể nhắm mắt làm theo, cùng những người khác la hét lên, Gia Cát Lam, Gia Cát Lam. Vũ Vương, Vũ Vương. Ánh sáng chói lòa. Què. Điểm cảm xúc hội 66.666. A, Gia Cát Lam ta yêu ngươi, ta muốn sinh con cho ngươi. A, a. Cảm xúc ở 141.414. Què. Què. Què. Điểm cảm xúc ở 131.313. Đám người này hoàn toàn không thể hòa nhập được với không khí tại hiện trường, lại còn phải đi theo những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất hô to khẩu hiệu. Trong phút chốc, bọn chúng cũng cảm thấy ngượng đến tê cả da đầu, ngón chân không ngừng co quắp lại. Cũng may chất lượng mặt đất rất tốt. Mặc dù chỉ là một hội trường tạm thời, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức làm việc cho Gia Cát Lam. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã đầu tư rất nhiều công sức vào sân bãi này. Bằng không, phía dưới chỗ ngồi này không biết đã thủng thêm mấy cái lỗ lớn. Đám người này khóc không ra nước mắt, một bên cuồng nhiệt hò hét, một bên thầm mắng trong lòng. Biết là các ngươi thích Gia Cát Lam, nhưng cũng không cần phải đến mức này chứ. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, thậm chí tên Gia Cát Lam đó còn chưa xuất hiện. Bây giờ rốt cuộc là hô cho ai xem đây? Cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra trong hội trường, mà còn xảy ra ở rất nhiều khu vực bên ngoài sân. Dù sao vì màn kịch hôm nay, những thế lực kia đã bỏ ra rất nhiều công sức. Trên đấu la đại lục này chưa bao giờ thiếu những kẻ dám đánh cược. Một số thế lực nhỏ nghe được tin tức, cũng đã đem toàn bộ sinh lực của mình ra, mục đích chính là để dựa vào cơ duyên này mà một bước lên trời. Tóm lại, dưới sự tụ tập của đủ loại nhân tố, thực lực của thế lực này thật sự không hề nhỏ. Cho dù là chính diện đối đầu với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có sức đánh một trận, đương nhiên tiền đề là hai vị phong hào đấu la kia không có mặt tại hiện trường. Nhưng kẻ cầm đầu cũng chỉ là một người cầm đầu, ngoài người của bản tông ra, hắn không có nhiều quyền kiểm soát đối với các thế lực khác. Khi không có một sự lãnh đạo tuyệt đối, số lượng người càng đông, càng dễ lộ ra sự hỗn tạp. Thiên hạ chưa bao giờ thiếu người ngu ngốc, trong giới đầu cơ lại càng rõ ràng hơn. Rất nhanh, đã có một số kẻ lạc lõng bị dọn dẹp ra ngoài. Thậm chí, có kẻ ngu ngốc đến mức giữa ban ngày ban mặt lại định cướp giật, trộm cắp những màn hình hồn đạo khí trên các con phố lớn nhỏ. Đúng là ngu đến mức không thể nhìn thẳng. Ngay cả Gia Cát Lam khi nhìn thấy cũng không nhịn được mà khóe miệng co giật. Mấy thứ này đều là hồn đạo khí cấp dân dụng, chỉ cần bỏ ra một ít kim hồn tệ là có thể mua được không ít. Kết quả là bọn chúng nhất định phải cướp đoạt trước mặt mọi người, lại còn vào thời điểm nhạy cảm này. Đám người này quả thực là ngu quá mức. Sau khi bị phát hiện, một số người này đều bị dạy cho một bài học, trực tiếp bị ném ra khỏi sân. Đây cũng là yêu cầu của Gia Cát Lam. Mặc dù hắn rất muốn xem trò vui, cũng rất mong chờ những con mồi tự dân đến cửa mang lại niềm vui cho mình, nhưng hắn thực sự không có hứng thú đùa giỡn với kẻ ngốc. Trừ phi cần thiết, việc đùa giỡn với những kẻ ngu ngốc này sẽ chỉ làm Gia Cát Lam cảm thấy mình không có cảm giác thành tựu. Kết quả là, những kẻ bị dọn dẹp ra ngoài này chỉ có thể liếm láp vết thương, ôm theo cảm xúc vô cùng thất lạc rời khỏi Thiên Đấu Thành. Chúng hoàn toàn không biết rằng mình đã may mắn thoát được một kiếp. Chỉ có thể nói là người ngốc có phúc của người ngốc. Còn những người khác đã sớm ẩn nấp, một bên cười nhạo đám ngu xuẩn kia, một bên mong chờ thu hoạch sắp tới. Nhưng bọn chúng không biết rằng, đôi khi những người thông minh quá mức, kết cục chưa chắc đã tốt hơn kẻ ngốc là bao ai, xem ra có lúc thật sự không thể đánh giá quá cao trí thông minh của những người này. Gia Cát Lam thở dài, đưa tay xoa xoa trán đang hơi đau của mình. Không thể không nói, trí thông minh của đám người này quả thực đáng lo ngại. Ví dụ như đám người của Học viện Tượng Giáp. Các ngươi đã bắt đầu ẩn nấp trong dân chúng rồi mà còn không biết thu liễm, thay một bộ trang phục khác sao? Đây không phải là đang công khai nói cho mọi người biết mình có vấn đề à? Thôi được, với một đám cơ bắp cuồn cuộn như bọn họ, cho dù có thay đổi ngụy trang, cũng khó có thể giấu mình trong dân chúng. Rõ ràng là đang khiêu khích mà. Gia Cát Lam đôi khi thật sự không muốn giao tiếp với kẻ ngu ngốc, cũng sẵn lòng cho đối phương thêm một cơ hội, để bù đắp cho sự thiếu hụt về trí thông minh mà ông trời đã ban cho họ. Nhưng, nếu một số kẻ nhất định phải không biết điều mà ở lại, đó lại là một chuyện khác. Trò hay sắp bắt đầu, quay đầu lại tìm đám ngốc kia tính sổ sau. Gia Cát Lam nhìn những nội ứng thỉnh thoảng bị lôi ra ngoài. Trong lòng hắn cũng thật sự rất bất đắc dĩ. Mình đã thả câu đến mức này rồi, mà vẫn có người trực tiếp cắn câu. Trong phút chốc, Gia Cát Lam thật sự cảm thấy sinh vật ngu ngốc này đúng là thiên địch của mình. Dù sao, không phải ai cũng có thể bị đùa giỡn. Đôi khi bạn tính kế đối phương, đùa giỡn họ, đám người này nói không chừng còn muốn nói với bạn một tiếng cảm ơn đấy. Buổi biểu diễn chưa bắt đầu, khán đài đã không còn một chỗ trống. Thậm chí bên ngoài sân cũng đã tụ tập vô số người xem, kéo dài không dứt mấy trăm mét. Trên khắp các con đường lớn nhỏ, không biết bao nhiêu người đã vây quanh trước các màn hình hồn đạo khí, tò mò đánh giá khung cảnh bên trong. Phải nói rằng, sức mạnh của thần tượng là vô cùng lớn, và sức mạnh của đồng tiền lại càng không thể xem thường. Dưới tác dụng tổng hợp của danh tiếng Gia Cát Lam và thế công tiền tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, toàn bộ Thiên Đấu Thành đã xuất hiện một cảnh tượng nguy nga muôn người đổ ra đường. Điều này cũng là do nguyên nhân của thời đại. Dù sao ở thời đại này, khoa học kỹ thuật và sự phát triển của hồn đạo khí đều cực kỳ lạc hậu. Hồn sư thì còn đỡ, lúc không có việc gì làm còn có thể tu luyện, chiến đấu, cũng có đủ tài nguyên để tìm cho mình niềm vui. Nhưng đối với dân chúng bình thường, cứ đến tối là chỉ có thể chăm chỉ tạo em bé. Huống chi lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng là đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, dùng đến những thủ bút thực sự lớn. Nhiều hồn đạo khí như vậy, mặc dù không biết phẩm cấp và tác dụng cụ thể, nhưng cảnh tượng nguy nga khi chúng cùng được sử dụng, cũng không có mấy hồn sư được chứng kiến. Hồn sư đã vậy, huống chi là người bình thường. Vốn dĩ cả ngày buồn chán, không có gì giải trí, nay nhìn thấy sự vật mới lạ như vậy, làm sao còn có thể nhịn được sự tò mò trong lòng. Đây chính là hồn đạo khí do Huyền Cơ Các, do tên Gia Cát Lam đó chế tạo ra sao? Tuyết Dạ Đại Đế vuốt ve chiếc màn hình nhỏ trong tay, cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà cảnh tượng bên ngoài hoàng cung được ông thu hết vào mắt, lại càng kinh ngạc không thôi. Đã lâu lắm rồi không thấy dân chúng trong Thiên Đấu Thành có nhiệt tình như vậy. cho dù là khi ông đi tuần, hay là giải đấu học viện hồn sư lớn nhất trong nhiều năm qua, cũng không đạt đến tình trạng này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sống ở Thiên Đấu Thành, nơi giàu có nhất trong đế quốc thiên đấu, khoảng cách giữa dân chúng bình thường và hồn sư cũng là một trời một vực, huống chi là hồn đạo khí. Ngay cả ông, Tuyết Dạ Đại Đế, cũng yêu thích không nỡ rời tay. Bây giờ có cơ hội quan sát ở cự ly gần, đương nhiên có thể hấp dẫn vô số người chú ý, cũng không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông và Trữ Phong Trí, tên đó làm những thứ này rốt cuộc là vì cái gì. Mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng chi phí tuyệt đối không thấp. Bọn họ đang có ý đồ gì? Tuyết Dạ Đại Đế nhíu chặt mày. Ban đầu, mặc dù ông không sánh được với trí tuệ của Trữ Phong Trí, nhưng cũng ít nhiều có thể nhìn ra được mưu đồ của đối phương. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng không nhìn ra được. Mỗi một bước đi của đối phương, dường như đều đã vượt ra ngoài dự liệu của ông. Không lẽ thật sự là muốn tuyên truyền cho cái đại hội Vũ Vương này sao? Người trẻ tuổi thích gây chuyện. Nhưng Trữ Phong Trí rõ ràng không phải loại người phá của như vậy. Hay là hắn muốn dựa vào đó để nhắm vào những thế lực ẩn giấu tối nay? Cũng không nhìn ra được dùng biện pháp gì. Tuyết Dạ Đại Đế thở dài một hơi. Không thể không nói vị hoàng đế của đế quốc thiên đấu này quả thực có nhãn quan phi thường. Trong những năm qua, ngoài việc nhận nhầm vị thái tử giả Tuyết Thanh Hà, ông cũng không phạm phải sai lầm lớn nào. Luôn cần cù chăm chỉ, trong cuộc đối đầu với đế quốc khác và võ hồn điện, cũng không hề rơi vào thế hạ phong, ngoại trừ việc nhà bị trộm. Tuyết Dạ Đại Đế, hay lắm, chỉ bị trộm một lần thôi, có đến mức cứ lải nhải mãi không? Ta cũng không còn sống được mấy ngày nữa. Ngươi đợi ta chết, bọn chúng trộm xong rồi hẳn lẩm bẩm tiếp không được à? Độc Cô Bác, hu hu, bệ hạ quả là tri kỷ. Tuyết Dạ Đại Đế không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không có cách nào. Bị giới hạn bởi sự phát triển của thời đại, ông thật sự không nhìn ra loại hồn đạo khí này có tác dụng gì. Cứ tưởng rằng chỉ là để cho dân chúng và hồn sư bình thường dùng để giải khuây, cho nên cũng không để trong lòng. Dù sao, trong đấu la đại lục lấy thực lực làm tôn, tất cả những thứ không liên quan đến thực lực đều không có bao nhiêu giá trị. Tuyết Dạ Đại Đế hoàn toàn không ngờ rằng, chiếc hồn đạo khí nhỏ bé này rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào trên toàn bộ đấu la đại lục, và sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến đâu. Nhắm vào võ hồn điện thì không sao, có ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Nhưng đối với đế quốc thiên đấu và thậm chí là đế quốc tinh la, đây quả thực là đang đào tận gốc rễ của họ. Tuyết Dạ Đại Đế đang ở trong tâm bão còn như vậy, huống chi là tinh la đại đế còn ở bên ngoài, căn bản không nhìn rõ sự tình. Khi nghe thám tử báo cáo về sự hỗn loạn ở Thiên Đấu Thành, ông ta vốn còn hơi kinh ngạc. Nhưng khi nghe rằng sự chấn động này chỉ đến từ một đại hội vũ vương nhỏ bé, liền hoàn toàn không để trong lòng, chỉ tùy ý phái hai người qua đó theo dõi. Nghĩ đến đây, tinh la đại đế trong lòng càng thêm đắc ý lạ thường, cứ chơi đi, cứ quậy đi. Đế quốc thiên đấu cứ thế mà chìm đắm trong hưởng lạc đi. Xem đến lúc đó các ngươi lấy cái gì để chống cự đại quân của đế quốc tinh la. Hai vị đế vương của hai đại đế quốc, không hẹn mà cùng định nghĩa việc này là một trò vui. Chỉ có điều lúc này tinh la đại đế còn chưa biết, hai tên thám tử mà mình tiện tay phái đi, sau này sẽ mang về cho mình một bất ngờ lớn đến thế nào. Đương nhiên chưa chắc đã là tin tốt. Người tụ tập ngày càng đông, âm thanh cũng ngày càng ồn ào. Đặc biệt là còn có không ít người định đục nước béo cò, khiến cho khung cảnh thậm chí có xu hướng hỗn loạn. Đột nhiên, tiếng nhạc uyển chuyển từ sân khấu vang lên. Nếu như mở mắt trong ác mộng, đối mặt với thế giới tàn khốc, sóng gió lay động lòng ai. Lưu Luyến chưa kịp nói lời từ biệt. Âm thanh của bài hát không lớn, giai điệu cũng không quá nổi bật. Nhưng chính âm thanh như vậy, lại giống như một ngọn lam ngân thảo phá đất vươn lên, đang lặng lẽ lớn lên giữa sự ồn ào náo nhiệt. Một khi đã đột phá, liền điên cuồng lan tràn. Ban đầu mọi người cũng không chú ý đến bài hát này. Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo điệu nhạc tiến hành, tiếng thảo luận của đám đông lại ngày càng nhỏ đi. Họ dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông, đang khỏe mạnh trưởng thành. Nắm tay người, đi về phía trước. Đêm tối ba ngày, không ngừng lại. Này, mấy người các ngươi đừng ồn nữa, hình như bắt đầu phát nhạc rồi. Đều im lặng một chút đi. Ta bây giờ cũng sắp nghe không rõ hát cái gì nữa rồi. Khốn kiếp, chính ngươi là to mồm nhất đấy. Trong đám đông đột nhiên bùng phát một cuộc bạo động ngắn ngủi, rồi lại trong nháy mắt lắng xuống. Không biết vì sao, rõ ràng lần này không có ảnh hưởng của hồn cốt kỹ trăm vạn năm vũ động kỳ tích chi mộng ảo ma khẩu, càng không ở trong lĩnh vực biểu diễn, nhưng vẫn có không ít người dừng lại, tinh tế thưởng thức bài hát mang theo sức mạnh hy vọng này. Thậm chí có người còn không tự chủ mà ngâm nga theo. Thời không đang xen, sẽ tổn thương, sẽ đau lòng. Vẫn dũng cảm, đi chiến đấu. Mới gọi là anh hùng. Bài hát tiến hành đến đây, sắp nghênh đón cao trào thực sự. Cảm xúc của dân chúng cũng theo đó mà lan tràn. Và lần này, Gia Cát Lam không hề cố ý gây ảnh hưởng, hoàn toàn là sự tự nhiên chủ động. Lúc này, cao trào ập đến. Ngẩng đầu, loạn và chiến không ngừng. Quay đầu, người ở bên ta. Đánh tan, lời nguyền số phận. Để câu chuyện bất hủ. Trong một chớp mắt, tâm tình của tất cả mọi người bị nhóm lửa ngay lập tức. Bọn họ chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết xông thẳng vào tim, quên đi hết thảy, quên đi tất cả. Bài hát này phảng phất như được khắc vào trong xương cốt của họ, trực tiếp khuấy động toàn bộ cảm xúc. Điểm cảm xúc 23.333. Cảm xúc ở 191.999. Phạt. Đúng lúc này, trong đêm tối bỗng lóe lên vô số ánh sáng ảo diệu, như những bông hoa cửu thiên tung về phía trung tâm sân khấu. Lại càng có những cột sáng nhận được sự chiếu rọi mà xông thẳng lên trời, giống như muốn xé rách bóng tối, mang đến một tia hy vọng rạng đông trong đêm đen này. Đương nhiên, khán đài cũng không bị bỏ quên. Mấy đạo tia sáng phá không mà đến, huỳnh quang vung vẩy, cũng đã chạm đến tiếng lòng của mọi người. Chỉ một màn dàn dựng sân khấu, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người tại hiện trường vô cùng chấn động. Lúc này Gia Cát Lam cuối cùng cũng thong thả bước ra, một tay cầm micro cất cao giọng hát, một tay vũ động cơ thể, bắt đầu màn vũ đạo cuồng nhiệt. Đem cảm xúc cao trào đẩy lên đỉnh điểm. Võ hồn, đang bung tỏa tuôn trào. Thủ hộ, lời người nói trong cô dũng. Dù cho, tương lai như hồng thủy. Cũng chưa từng lùi bước. Bùng nổ. Cảm xúc tại hiện trường trực tiếp bùng nổ. Tất cả khán giả có mặt, bất luận là hồn sư hay người bình thường, quý tộc hay bình dân, lúc này đều bùng phát ra tiếng reo hò cuồng nhiệt. Cơ thể cũng theo nhịp điệu của Gia Cát Lam mà điên cuồng nhảy múa. Khác với mấy lần lôi kéo trước đây của Gia Cát Lam, khi đó bài hát đầu tiên Quả Táo Nhỏ quả thực lúng túng đến cực điểm. Những ca khúc sau tuy hào nhoáng, tuy kinh điển, tuy có phong cách riêng, nhưng chẳng bài nào mang lại ảnh hưởng lớn như ca khúc này. Đây là một sự rung động đến từ sâu thẳm linh hồn và huyết mạch, phảng phất như bài hát này chính là được sinh ra cùng với Đấu La Đại Lục vậy. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc của 88.889. Điểm cảm xúc ở 999.999. Gia Cát Lam lúc này cũng đã hát đến cao hứng, dường như hoàn toàn đắm chìm trong không khí. Nhưng, ngoài việc múa hát, hắn vẫn luôn quan sát đám đông khán giả dưới đài, thưởng thức tiếng reo hò nóng bỏng của họ. Trong lòng Gia Cát Lam cũng có chút đắc ý hừ. Một bài phá kén mà còn không trị được các ngươi sao? Thế nào mới gọi là mang đến cho người Đấu La Đại Lục một chút rung động đến từ chính Đấu La Đại Lục chứ? Lần này tuy không dùng đến năng lực đặc thù, nhưng hiệu ứng mang lại không hề kém cạnh lần biểu diễn trước. Đại hội Vũ Vương lần này, coi như đã có một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng, mưu đồ của Gia Cát Lam không chỉ có thế. Hắn tinh tế quan sát đám người xung quanh, tinh thần lực cường đại vô cùng trong nháy mắt khóa chặt lên một người mặc áo choàng đen đang hơi run rẩy. Sau đó chợt lướt qua, không dừng lại thêm. Nhưng phát hiện này lại khiến khóe miệng Gia Cát Lam không tự chủ mà nhếch lên. Hay lắm. Thật sự không dễ dàng. Cuối cùng cũng câu được tên này lên rồi. Như vậy mới có chút ý tứ chứ không sai. Người áo đen này chính là Hạo Thiên Đấu La lừng danh, Đường Hạo. Hắn lúc này nghe bài hát này, chỉ cảm thấy toàn thân hồn lực đang không ngừng cuồn cuộn, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, có một sự thôi thúc đặc biệt muốn tìm người đánh một trận. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Nơi này là cửa hoàng cung của đế quốc Thiên Đấu. Nếu thật sự không kiềm chế được, sơ ý một chút để lộ thân phận, thì chuyện vui sẽ lớn lắm. Mặc dù Đường Hạo không quan tâm đến những lực lượng mà Võ Hồn Điện để lại ở đây, cho dù hắn bây giờ vẫn còn bị thương nặng, nhưng không có phong hào Đấu La, vẫn sẽ không gây ra uy hiếp gì cho hắn. Nhưng vấn đề là một khi lộ thân phận, những phong hào Đấu La của Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ như điên mà chạy tới. Đến lúc đó muốn lại vào được Thiên Đấu Thành, thật sự là khó như lên trời. Cho nên nhất định phải kiềm chế, tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Khoảng thời gian này Thiên Đấu Thành không yên ổn. Vì sự an toàn của Tiểu Tam, ta nhất định phải tiếp tục ẩn náu ở đây. Lúc này Đường Hạo, một khuôn mặt đen sạm đã biến thành màu tím tái. Điểm cảm xúc ở 151.515. Hắn gắt gao siết chặt hai nắm đấm, lực đạo lớn đến mức máu tươi cũng chảy ra, chỉ có thể không ngừng run rẩy, đè nén sự kích động trong lòng. Điều này thật sự quá khó chịu. Vốn dĩ Hạo Thiên Đấu La là kẻ không sợ trời không sợ đất, dám vung búa vào tất cả mọi thứ. Bây giờ lại ở trong một bài nhạc nền phù hợp với mình như vậy, mà lại không tìm được người để chiến đấu. Thậm chí còn không thể để lộ ra một chút hồn lực ba động nào, phải triệt để đè nén nó xuống. Cảm giác này đối với Đường Hạo thật sự quá thống khổ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao bài hát này lại có ảnh hưởng lớn đến ta như vậy? Điểm cảm xúc ở 141.414. Điểm cảm xúc 222.222. Đường Hạo gầm thét trong lòng. Nếu như trong chiến đấu mà nghe được bài hát này, hắn có lẽ đã sớm vui như nở hoa rồi. Không sợ sinh tử chiến đấu, đánh nhau thật sự sẽ rất sảng khoái. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy một sự uất ức. Đây chính là nỗi đau khi có điểm yếu. Đường Tam chính là điểm yếu của hắn. Rõ ràng những người khác nghe bài hát này xong, mặc dù có chút kích động, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Gần ta cũng không phải không có hồn sư. Hồn lực của họ cũng không bị kích thích. Chẳng lẽ bài hát này thật sự có ma lực gì đó ẩn giấu? Có thể bỏ qua dân thường và hồn sư cấp thấp, mà lại có tác dụng đối với hồn sư cấp cao, thậm chí là phong hào đấu la. Chuyện này cũng quá vô lý đi. Đường Hạo răng cắn ken két, tức giận nhìn Gia Cát Lam đang tràn ngập quang huy trên sân khấu. Ngọn lửa giận trong lòng không ngừng sôi trào. Điểm cảm xúc ở 919.191. Chính là tên tiểu tử này. Cướp đi ánh sáng và cơ duyên vốn thuộc về con trai mình, mà cụ thể là Tiểu Vũ. Bây giờ lại còn dùng mình đến mức này. Đơn giản là đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải vì hai tôn phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn đã sớm không nhịn được mà ra tay rồi. Nhưng không hiểu sao kiếm đấu la và cốt đấu la trước đây lại đến quá thường xuyên, bây giờ lại còn trực tiếp gia nhập vào huyền cơ các trấn giữ. Điều này khiến cho Đường Hạo ngay cả việc lẻn vào huyền cơ các để thăm con trai mình cũng rất khó làm được. Người ta thường nói Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lùi, nhưng câu nói này cũng chỉ là nói suông mà thôi. Đường Hạo trong lòng càng đối với điều này chẳng thèm ngó tới. Trước đây mình, thậm chí là Hạo Thiên Tông gặp phải khó khăn lớn như vậy, cũng không thấy hai tông môn kia ra tay giúp đỡ. Hắn bây giờ càng không dám tin tưởng vào tâm tư của những người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, đặc biệt là Trữ Phong Trí. Người này, trên đấu la đại lục này được coi là một trong những người thông minh nhất. Trong lòng hắn có ý đồ gì, không ai có thể đoán được. Người như vậy càng khiến Đường Hạo kiêng dè không thôi. Hắn cũng thật sự sợ rằng mình một khi để lộ thân phận, sẽ trực tiếp bị đối phương bán đứng. Bị Võ Hồn Điện truy đuổi nhiều năm như vậy, ẩn náu ở nơi hẻo lánh như Thánh Hồn Thôn nhiều năm như vậy, Đường Hạo bây giờ đã sớm trở nên ngày càng nhạy cảm và đa nghi. Hắn thật sự không còn dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Võ Hồn Điện đáng ghét, Thất Bảo Lưu Ly Tông đáng ghét, còn có tên Gia Cát Lam đáng ghét này nữa. Cứ chờ xem, đợi Tiểu Tam nhà ta trưởng thành. Những món nợ này, cha con chúng ta sẽ từng món một tính toán với các ngươi. Hộc hộc, Đường Hạo thở hổn hển. Cơ thể vốn đã có chút rệu rã, bây giờ càng giống như một cái hộp gió của kỹ keo kẻo kẹt. Nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được. Sau khi bị kích thích một thời gian dài, hắn cuối cùng cũng đã dịu đi một chút, không phải là không còn kích động, mà là dần dần thích nghi. Việc nhỏ không nhịn, ắt hỏng việc lớn. May quá, cuối cùng mình cũng đã nhịn được. Đường Hạo lặng lẽ thở phào một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng đã ổn định lại. Mặc dù vẫn đang chịu khổ, nhưng chỉ cần không để lộ thân phận, không ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, thì chịu chút khổ cũng không sao cả. Dù sao những năm gần đây, nỗi đau mà mình phải chịu đã đủ nhiều rồi, hoàn toàn không thiếu chút này. Nhưng lúc này, quán niệm của Đường Hạo đối với Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Gia Cát Lam ngày càng nặng nề. Thậm chí hắn còn oán trách cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long vẫn chưa có động tĩnh gì. Mặc dù Đường Tam là người xuyên không đến, về mặt thể xác là con trai của Đường Hạo, về mặt linh hồn thì rất khó xác định, nhưng không thể không nói, đôi cha con này ở một mức độ nào đó thật đúng là cùng một dục. Khi gặp phải vấn đề, họ chưa bao giờ nghi ngờ bản thân trước, mà là nghi ngờ người khác, tiến tới nghi ngờ cả thế giới này. Có điều, quán niệm của Đường Hạo đối với những người khác thì còn dễ nói. Chỉ là nghĩ trong lòng, cũng không thể để lộ ra ngoài. Nhưng quán niệm đối với Gia Cát Lam, đó thật sự đã hóa thành thực chất, không ngừng nhảy múa trước mặt Gia Cát Lam. Điểm cảm xúc 23.333. Điểm cảm xúc ở 751.414. Điểm cảm xúc ở 999.999. Thực lực của Đường Hạo không hề yếu. Lúc này lại càng dưới sự lôi kéo của bài phá kén này, tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù dưới sự tự kiềm chế của bản thân, tiêu hao không ít, nhưng vẫn mang lại cho Gia Cát Lam một lượng điểm cảm xúc đáng kể. Cũng không biết, nếu Đường Hạo biết rằng mình ở đây càng phiền muộn, càng phẫn hận, thì sự tăng trưởng mang lại cho Gia Cát Lam lại càng lớn, hắn sẽ có biểu cảm như thế nào. Dù sao thì Gia Cát Lam thật sự rất thoải mái. Nhìn vào điểm cảm xúc không ngừng nhảy múa trên màn hình, Gia Cát Lam trong lòng có chút đắc ý, quả nhiên. Bài hát phá kén này, đối với toàn bộ đấu la đại lục mà nói, cũng đã ăn sâu vào tận xương tủy, có thể dễ dàng khuấy động tâm tình của họ. Nhưng loại ảnh hưởng này, đối với Đường Hạo mới là lớn nhất. Dù sao, cái gọi là chiến thần nhạc nền, có thể nói là đã lưu truyền sâu rộng. Ha ha, trong lòng rất kích động phải không? Đè nén sự kích động này chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ. Gia Cát Lam mắt hơi híp lại, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên. Ánh mắt của hắn lần nữa lướt qua người áo đen vẫn đang run rẩy kia, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đã uất ức đến mức này rồi, mà còn có thể nhịn được. Đây không giống với Hạo Thiên đấu la lừng danh năm xưa, không sợ trời không sợ đất, dám vung búa vào giáo hoàng A là vì không muốn để lộ sao. Xem ra hắn đối với Đường Tam cũng rất quan tâm. Quả nhiên khi cường giả có điểm yếu rồi, cũng khó mà khôi phục lại được khí phách ngày xưa. Cũng không biết nếu lão già này biết rằng linh hồn của đứa con trai mà mình luôn trân quý đến từ một thế giới khác, thì hắn sẽ đối mặt như thế nào. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Đúng là nhịn giỏi thật, rõ ràng cảm xúc đã dâng trào đến mức này rồi mà vẫn không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả dấu hiệu rời đi cũng không có. Hạo Thiên đấu la này đối với bản thân cũng quá tự tin rồi nhỉ. Chật chật, thế này không được. Tự tin thái quá chính là tự phụ. Rõ ràng trước đây Thiên Tầm Tật chính là chết như vậy, kết quả tên này không học được bài học từ kẻ thù của mình sao? Thôi thôi, xe mặt mũi của Tiểu Tam, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi đạo lý này. Nhịn giỏi lắm phải không, vậy ta sẽ thêm một mồi lửa nữa. Gia Cát Lam trong lòng lập tức có một kế hoạch mới. Nhưng bề ngoài lại không hề thay đổi, vẫn đang say sưa hát, dường như hoàn toàn đắm chìm trong bài hát, vô cùng nhập tâm, để cho giai điệu của bài phá kén này đạt đến cao trào, mang đến ảnh hưởng sâu sắc hơn. Rất mạnh, nhưng ta vẫn có thể nhịn. Đường Hạo khẽ quát một tiếng. Hắn luôn cảm giác tên nhóc kia là cố ý, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu nghi ngờ. Dù sao mình cũng chưa bao giờ để lộ thân phận. Mặc dù tên Gia Cát Lam này là bạn học của Đường Tam, nhưng mình còn chưa từng nói với Tiểu Tam, hắn tuyệt đối không thể nào biết được. Huống chi trong tình huống chưa từng gặp mặt một lần, lại có thể hát ra một bài hát có thể gây ra sự đồng cảm mạnh mẽ như vậy với mình. Bằng không thì đây cũng quá hoang đường rồi. Ta vẫn có thể tiếp tục nhịn được, bài hát này đã qua được một nửa rồi, giai điệu phía trước cũng đã thích ứng rất nhiều. Phần còn lại chắc chắn không thể có hiệu quả như vậy nữa. Sắp qua rồi, Đường Hạo trong lòng tự cổ vũ mình còn chưa xong, mà trên đài Gia Cát Lam vẫn tiếp tục hát. Đúng như lời Đường Hạo nói, bài hát này đã qua một nửa, thậm chí còn lặp lại giai điệu trước đó. Nhưng sự lặp lại này chỉ là lặp lại giai điệu, chứ không phải là lặp lại ca từ. Ý nghĩa của phá kén đã đi đến một cảnh giới khác. Búa tay trái che chở cỏ tay phải. Song sinh liệt diễm túc vỏ. Tuyệt xứ phùng sinh, gặp chiêu phá chiêu. Phục nghe được câu ca từ này, tại chỗ có mấy người lập tức không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi. Đặc biệt là Đường Hạo. Vốn dĩ hắn đã có chút không nhịn được, là nhờ vào sức chịu đựng đối với nỗi đau nhiều năm qua mới miễn cưỡng duy trì được vẻ bình tĩnh bề ngoài, có thể nói là đã dốc hết tâm sức. Nhưng khi nghe được câu ca từ này, tâm thần của Đường Hạo chấn động mãnh liệt. Trong đầu chỉ lượn vòng một ý nghĩ, sao có thể? Búa tay trái cỏ tay phải, Hạo Thiên Chù Y và Lam Ngân Thảo. Chẳng lẽ là Tiểu Tam hắn rốt cuộc có ý gì? Không lẽ là đã phát hiện ra bí mật song sinh võ hồn của Tiểu Tam rồi sao? Không, điều đó căn bản là không thể. Nếu như Hạo Thiên Chù Y bị lộ, võ hồn điện chắc chắn sẽ điều tra ngay lập tức. Thiên Đấu Thành cũng tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như bây giờ. Quan trọng hơn là Đường Hạo suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu tràn ngập đủ loại ý niệm, nhưng vẫn phát hiện ra chỗ mấu chốt. Ở đây không chỉ nhắc đến búa tay trái và cỏ tay phải, mà còn nói dùng búa để bảo vệ cỏ. Lấy Hạo Thiên Chù Y để bảo vệ Lam Ngân Thảo, đây là tín niệm cả đời của mình, cũng là lời dặn dò lớn nhất trước đây đối với Tiểu Tam. Đối phương làm sao có thể biết được? Hắn làm sao có thể biết được? Lúc này Đường Hạo thậm chí không nhịn được mà kinh hô lên tiếng. Điểm cảm xúc của 122.222. Không còn cách nào khác, hôm nay tất cả những chuyện này đối với hắn quả thực là một cú sốc quá lớn. Đầu tiên là bị ca từ này khuấy động tâm thần, sau đó lại bị người khác phát hiện ra bí mật song sinh võ hồn của Tiểu Tam, thậm chí những lời mà mình đã nói với Tiểu Tam ở Thánh Hồn Thôn trước đây cũng bị người ta phát hiện. Từng chuyện này, đơn giản giống như dùng Hạo Thiên Chù Y giáng một loạt loạn phi phong chù y pháp vào lòng Đường Hạo. Dù hắn cũng là một phong hào đấu la đã trải qua sóng to gió lớn, là Hạo Thiên đấu la lừng danh, bây giờ cũng hoàn toàn không chịu nổi. Hắn làm sao có thể biết được? Không thể nào. Điều này hoàn toàn không thể nào. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc ôi 37 vạn. Điểm cảm xúc ôi 99 vạn. Đường Hạo tâm loạn như ma, hắn ôm đầu khó có thể tin, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu này. Bởi vì Đường Hạo thật sự nghĩ mãi không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dù Đường Tam trong nhiều trận chiến trước đây có để lộ song sinh võ hồn của mình, thậm chí để lộ mình sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nhưng Đường Tam cũng không đến nỗi đem toàn bộ nội tình ra mà bộc lộ chứ. Đường Hạo nhớ lại con trai mình, từ nhỏ đã thông minh hơn người, có một tâm trí trầm ổn mà ngay cả người lớn bình thường cũng không có được. sao có thể để lộ cho người khác chuyện nghiêm trọng như vậy? Đơn giản là giơ tấm biển cha ta là Đường Hạo đi lang thang trên đường phố A, đây thuần túy là tự tìm cái chết. Bây giờ Đường Hạo thật sự cảm thấy con trai mình, qua nhiều năm như vậy không bị Võ Hồn Điện phát hiện, mình không bị Võ Hồn Điện tìm đến tận cửa, thật là quá may mắn. Điểm cảm xúc ồ 141.414. Điểm cảm xúc ồ 144 vạn. A, không ổn, Đường Hạo đột nhiên thầm nghĩ không hay. Vừa rồi cú sốc thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến đầu óc hắn hỗn loạn một hồi lâu, khiến hắn hoàn toàn quên mất mình còn cần phải áp chế hồn lực trong cơ thể. Bây giờ sơ sẩy một chút, luồng hồn lực này đã có xu hướng rò rỉ ra ngoài. Khí tức cũng theo cao trào của bài hát ngày càng dâng cao mà trở nên càng thêm cường đại. Điều này trong chiến đấu quả thực là một thần kỹ, có thể khiến người ta càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, phát huy ra thực lực cường hãn vượt qua cả cấp bậc hồn lực của mình. Nhưng đối với một kẻ đào phạm đang ẩn náu, đây chính là một liều thuốc độc, một thùng thuốc nổ. Bây giờ chỉ cần một tia lửa, chịu một chút kích động, Đường Hạo tuyệt đối sẽ không kiên trì nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đấu Thành, thậm chí cả Đấu La Đại Lục, đều sẽ biết hắn, Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, đang ở gần Thiên Đấu Thành. Không được. Tuyệt đối không thể để lộ thân phận, dẫn tới sự dò xét của Võ Hồn Điện. Tuyệt đối không thể để Tiểu Tam bị lộ trước mắt Võ Hồn Điện. Lúc này Đường Hạo có thể nói là đã dốc hết cả mạng già, không ngừng khắc chế sự dao động của hồn lực trong cơ thể, người rung lên như cầy sấy. Mặc dù Đường Tam có thể tiết lộ thông tin của mình ra ngoài, hành vi này quả thực rất báo cha, nhưng dù sao đây cũng là đứa con độc nhất của mình, là kết tinh tình yêu của mình và A Ngân. Đường Hạo làm sao có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào nguy hiểm? Có thể tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất phũ phàng. Luồng hồn lực vốn đã có chút không áp chế được này, lại vừa trải qua một lần phóng thích, bây giờ muốn áp chế lại, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Lúc này, một khuôn mặt già nua của Đường Hạo đã biến thành màu gan heo, nhưng sự dao động của hồn lực trong cơ thể vẫn đang xung kích ra ngoài, mắt thấy sắp không kìm được nữa. Này bạn, không sai biệt lắm là được rồi đấy. Nhìn thấy Đường Hạo liên tục có những hành động kỳ quặc, một người dân thường không nhịn được mà oán trách. Biết là bài hát này rất cháy, tâm trạng mọi người cũng đều rất kích động. Nhưng ngươi không cần phải điên đến mức này chứ. Cứ như cả người sắp nổ tung vậy. Ta nói này, vừa rồi ngươi cứ run rẩy, rồi bắt đầu lẩm bẩm, bây giờ lại còn lắc lư nữa. Mọi người tuy vì đắm chìm trong bài hát này mà tạm thời lười quản ngươi, nhưng ngươi cũng không thể được voi đòi tiên a, đúng vậy bên cạnh cũng có người cao mày phụ họa. Rõ ràng nghe Gia Cát Lam trên đài hát vang, khuấy động cảm xúc trong và ngoài sân, mọi người đều rất nhiệt liệt, rất thích thú. Nhưng tình huống nổi điên của Đường Hạo ở đây, không nghi ngờ gì là một con sâu làm rầu nồi canh, khiến cho tâm trạng của mọi người vô cùng khó chịu. Ban đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng không chịu nổi tên này động tĩnh ngày càng lớn. Bài hát này cũng đã qua hơn nữa, sắp kết thúc rồi, cũng không tính là gì. Nhưng đại hội Vũ Vương này còn kéo dài rất lâu nữa. Nếu tên này không dừng lại, bọn họ thật sự không chịu nổi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều đang chửi bới. Cũng may mọi người cũng sợ đây thật sự là một tên điên từ đâu tới, một khi nổi điên có thể làm bị thương mình, cho nên lời nói phần lớn cũng chỉ là phàn nàn, không quá nặng nề. Nhưng điều này vẫn khiến Đường Hạo vô cùng tức giận. Mình là ai chứ? Hạo Thiên Đấu La lừng danh, phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trên Đấu La Đại Lục. Là truyền nhân của Thượng Tam Tông, mặc dù bây giờ Hạo Thiên Tông căn bản không dám nhận hắn, cũng không muốn nhận hắn. Đây là tồn tại dám hướng về phía giáo hoàng mà phát động tấn công. Bình thường đi đến đâu, gặp ai không phải đều khách sáo, đều phải cẩn thận đối đãi với hắn. Đường Hạo đâu có bị sỉ nhục như thế này bao giờ. Mặc dù ở Thánh Hồn Thôn cũng nghe không ít lời phàn nàn, nhưng vì Đường Hạo đủ trạch, hơn nữa tay nghề rèn sắt cũng không tồi, nên cũng không quá để trong lòng. Bây giờ loại tình huống bị bài xích, chỉ trích ngay trước mặt này, thật đúng là lần đầu tiên. Không ở Thánh Hồn Thôn lúc đó, trưởng thôn lão dắt cũng như vậy. Nhưng dù Đường Hạo tâm tư đa nghi, lòng nghi kỵ nặng, tính tình nóng nảy, cũng biết đối phương là vì tốt cho mình, vì tốt cho Tiểu Tam nhà mình. Mà bây giờ đám dân đen này, rõ ràng chỉ là đơn thuần hướng mình phát tiết oán niệm thôi. Các ngươi đã tìm đến chỗ chết rồi. Không biết tại sao, trong đầu Đường Hạo lại nổi lên một câu nói như vậy, khiến hắn càng thêm tức giận đến nghiến răng. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những chuyện này. Coi như muốn trả thù cũng chỉ có thể chờ cơ hội sau này. Vấn đề chính bây giờ là, hồn lực trong cơ thể Đường Hạo, dưới sự áp chế cực hạn này, thật sự sắp nổ tung rồi. Oanh! Tuyệt sứ phùng sinh, gặp chiêu phá chiêu. Cũng chưa từng lùi bước. Đây là lúc bài phá kén của Gia Cát Lam đã đến hồi kết. Khi hắn hát xong câu cuối cùng, khán giả đồng loạt giơ tay vẫy, định reo hò, định vỗ tay, định hò hét, để trút tình yêu dành cho bài hát, để bày tỏ sự cuồng nhiệt đối với Gia Cát Lam. Ngay lúc này, theo âm cuối của chữ bước dần dần kéo dài, một tiếng nổ mạnh từ phía chân trời xa xăm vang lên. Luồng khí mênh mông bao trùm ra, không khí ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Thế nhưng, tiếng nổ này lại không phát ra từ phía của tên Hắc Bào Nhân. Theo lý mà nói, vụ này không phải do Đường Hạo gây ra. Một đóa cúc hoa, một con tiểu quỷ gia Cát Lam thầm nghĩ trong lòng, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Ầm lại một tiếng động phá hủy khác vang lên ngay sau đó. Lần này mới là của Đường Hạo. Thấy tình hình như vậy, vẻ mặt của gia Cát Lam cũng không có gì thay đổi. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, làm một cử chỉ lịch thiệp với khán giả rồi từ từ lui vào trong. Dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ lôi Đường Hạo xuống nước sớm như vậy. Vừa rồi chẳng qua là thấy thái độ cố gồng của gã này khá thú vị nên muốn trêu đùa một chút thôi. Đã đối phương có chút vận may, vậy thì Gia Cát Lam cũng không ngại chơi với hắn thêm một lúc. Dù sao thì, đây chính là Hạo Thiên đấu la lừng lẫy tiếng tăm. Nếu sớm bị chơi cho tàn phế thì quả thật có hơi đáng tiếc. Coi như là vì một tiểu yêu tinh bằng bông nào đó, cũng phải chừa lại cho hắn một đường sống. Có điều, không nhắm vào Hạo Thiên đấu la ở đây không có nghĩa là Gia Cát Lam sẽ không có hành động nào khác. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, suy nghĩ đã sớm bay ra khỏi thành thiên đấu. Lúc này, Gia Cát Lam lại nghĩ ra một trò cực kỳ vui. Trận nổ này cũng không gây ra hỗn loạn gì lớn cho người dân. Mặc dù ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến những màn trình diễn vô cùng kỳ diệu trên sân khấu với đủ loại hiệu ứng đặc biệt, thì một chút tiếng nổ này dường như cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Đặc biệt là nó xuất hiện sau khi tiếng hát đã ngừng, mà trên sân khấu cũng không có bất kỳ biến động nào, vẫn kết thúc theo đúng trình tự. Vì vậy, tất cả mọi người sau một thoáng sững sờ đã nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt lại trở nên cuồng nhiệt. Họ giơ cao hai tay gào thét, hay. Quá tuyệt. Thêm bài nữa đi. Nóng quá, máu trong người ta sôi trào cả lên rồi. Chà sao tự nhiên lại có cảm giác muốn tìm người đánh nhau thế này. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Mà sao lần này lại nghiêm túc thế nhỉ, ta còn tưởng sẽ được xem cảnh gì đó kỳ quái cơ. Bất ngờ nghiêm túc, nhưng cũng bất ngờ hay. Bài hát này hình như là hát về hồn sư nhỉ, rõ ràng ta không phải hồn sư, bình thường còn chẳng ưa gì cái vẻ là màu của họ, tại sao ta lại có cảm xúc thế này, chắc là vì hình thức nghệ thuật của bài hát này rất cao. Cao à, cao đến mức nào? Chắc cũng phải cao bằng tòa nhà 3, 4 tầng. Hầu như tất cả mọi người đều đang hoang hô, ngoại trừ nhóm fan cuồng của Gia Cát Lam, họ có chút thất vọng vì tối nay hắn không đủ điên. Tuy nhiên, vẫn có một vài người ngoại lệ, đặc biệt là kẻ vừa rồi chửi bới Đường Hạo. Lúc này, gã đang trợn mắt há mồm. Nói lại thì, ta chỉ đùa một chút thôi, chỉ là hình dung ngươi hơi quá khích thôi mà. Sao lại nổ thật thế này? Gã này nghi hoặc không thôi, thậm chí còn thấy hơi lạnh sống lưng. Mặc dù vừa rồi không chỉ có mình gã lên tiếng, nhưng gã lại là người đầu tiên. Trong khi những người khác đều đang chú ý đến tiếng nổ ở xa, chỉ có gã là nhìn về phía Đường Hạo, muốn trêu chọc thêm vài câu. Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn một cái lại giật nảy mình. Đường Hạo vậy mà cũng nổ. Sau một tiếng nổ không quá dữ dội nhưng rất rõ ràng, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Đây chẳng phải là nổ tung thật rồi sao? Lạy trời của tôi! Người đừng làm tôi sợ chứ đại huynh đệ à, không đến mức vì một câu nói của ta mà nổ tung luôn chứ. Sau này nếu ngươi có biến thành quỷ thì cũng đừng tìm ta nhé, ta thật sự không cố ý đâu, gã lẩm bẩm, cảm thấy chân mình hơi nhũn ra. Dù sao cũng chỉ là một người dân bình thường, làm gì có chuyện được chứng kiến cảnh tượng thế này, thật sự là bị dọa không nhẹ. Không đúng, người này lúc trước cũng có vẻ không bình thường, chắc không phải bị lời nói của ta kích thích. Mà nói lại, không lẽ ta đã thức tỉnh được kỹ năng ngôn xuất pháp tùy nào đó? Chẳng lẽ ta chính là nhân vật chính trong truyền thuyết? Trong lúc hoảng hốt, gã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lòng dạ bỗng trở nên nóng rực. Vậy thì lão thiên gia hãy cho ta kim hồn tệ. Kim hồn tệ. Kim hồn tệ. Kim hồn tệ. Lời quan trọng phải nói 3 lần đấy nhé. Nếu thật sự có ngôn xuất pháp tùy thì mau cho ta đi kim hồn tệ, không có thì cho ngân hồn tệ cũng được. Gã hết nửa ngày trời mà trước mắt vẫn không có gì xuất hiện, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng, hành động của gã cũng quả thật có chút điên cuồng, so với Đường Hạo lúc trước cũng không kém là bao. Xung quanh, không ít người lạnh lùng quan sát, lẳng lặng nhìn gã biểu diễn mà không lên tiếng. Thực ra, họ không phải đang quan sát gã, mà chính xác là đang quan sát vị trí bên cạnh gã, nơi Đường Hạo từng đứng. Lúc trước khi nghe thấy câu tay trái cầm búa tay phải cầm cỏ, Đường Hạo đã không kiềm chế được dao động hồn lực của mình, để lộ ra một chút. Hắn tự cho rằng mình đã kiểm soát được, xung quanh lại toàn là dân thường nên cũng không để trong lòng. Nếu là thành thiên đấu bình thường, thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, thành thiên đấu lúc này còn đông đúc hơn trước, hồn sư cao cấp có mặt ở khắp nơi. Để che giấu thân phận, và cũng vì không giành được vị trí trong đấu trường, nên một số người đã phân tán trong dân chúng, ẩn giấu khí tức của mình. Đương nhiên, họ cũng đã phát hiện ra sự bất thường của Đường Hạo lúc đó. Chắc hẳn Đường Hạo khi ấy lòng đang rối bời cũng không ngờ rằng xung quanh mình lại có nhiều hồn sư đến vậy. Lại là một cường giả ư? Nhìn qua ít nhất cũng phải cấp bậc hồn đấu la, đây rốt cuộc là người nhà ai mà ngay cả khí tức cũng không giấu được, suýt nữa làm hỏng đại sự của chúng ta. Trông lạ mặt, có thể là người qua đường. Đừng có tâm lý may mắn như vậy. Vào thời điểm này mà mai phục trong thành thiên đấu, rốt cuộc là có ý đồ gì, người khác không rõ, chẳng lẽ ngươi và ta còn không rõ sao? Phải cẩn thận bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước chực sẵn sau lưng. Ha ha, phái người đuổi theo, tuyệt đối không được kinh động đối phương. Ta ngược lại muốn xem, là ai định đến tranh một chén canh này với chúng ta? Hù hù, trên một ngọn núi hoang vắng cách xa sân khấu, hai bóng người hiện ra. Họ nhìn nhau một cái rồi không nói thêm gì. Sự phối hợp ăn ý qua nhiều năm giúp họ chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu hết suy nghĩ của đối phương. Không kịp nói chuyện, cả hai lập tức ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ông khí tức mạnh mẽ từ trên người hai người tùy ý lan tỏa. Hồn hoàng cũng chậm rãi hiện lên dưới chân họ. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến tột độ. Trên ngọn núi nhỏ hiếm có dấu chân người này, vậy mà lại cùng lúc xuất hiện hai vị cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, là cường giả đỉnh cấp, những cường giả thực thụ. Không chỉ sở hữu cấu hình hồn hoàng tốt nhất, mà còn là những phong hào đấu la chính hoàng. Hơn nữa, họ không phải là phong hào đấu la thông thường, mà là siêu cấp đấu la trên cấp 95. Đúng như Gia Cát Lam đã đoán trước đó, hai người này chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Võ Hồn Điện. Hai người phụng mệnh của giáo hoàng Võ Hồn Điện Bỉ Đông đến đây, vốn là để điều tra tình hình cụ thể của Gia Cát Lam. Nguyên bản, với sự kiêu ngạo của hai vị phong hào đấu la này, họ sẽ hành sự không chút kiêng dè, không hề có chút e ngại nào, đáng lẽ phải trực tiếp bắt Gia Cát Lam đi ra hỏi mới đúng. Thực ra hai người họ cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ có điều, khi bài hát phá kén vang lên, hai vị phong hào đấu la này như bị trúng phải định thân chú, toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Dường như họ nghe thấy tiếng gọi từ thiên địch của mình. Không sai, đó chính là Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La. Đừng nhìn hai vị này là phong hào đấu la cấp bậc không thấp, lại còn là trưởng lão của Võ Hồn Điện, địa vị có thể nói là vô cùng tôn quý. Nhưng khi đối mặt với Đường Hạo, họ thật sự không có cách nào khác. Dù sao cũng là những kẻ đã bị cây búa đó nện cho không biết bao nhiêu lần. Thấy Đường Hạo, tuy không đến mức kinh hồn bạc vía như chuột thấy mèo, nhưng ít nhiều cũng có chút không tự nhiên, giống như lúc này vậy. Điều này khiến cả hai vô cùng tò mò, chỉ là một bài hát thôi mà sao lại mang đến cho họ cảm giác như đang đối mặt với Đường Hạo, lại có thể dễ dàng lay động tinh thần của họ đến vậy. Mức độ và uy áp của nó, ngay cả Đường Hạo cũng không dám nói mình có thể làm được. Dù sao trên đời này, Hạo Thiên Đấu La cũng sẽ không vác theo dàn loa đi chiến đấu. Đương nhiên sau ngày hôm nay, liệu hình ảnh đó có xuất hiện hay không thì không thể biết được. Ban đầu, hai người chỉ tò mò, nhưng sau đó, toàn bộ hồn lực của họ bị áp nén đến cực hạn dưới sức ép này, thậm chí còn được thăng hoa. Giới hạn cấp bậc vốn vững chắc suốt bao năm qua vậy mà lại có dấu hiệu lỏng ra. Điều này khiến họ vui mừng khôn xiết. Mặc dù hai người không giống như Đường Hạo, bên ngoài có Võ Hồn Điện uy hiếp, bên trong lại có Đường Tam là điểm yếu ở thành thiên đấu, nhưng lúc đó họ cũng phải kiềm chế rất dữ dội. Họ chỉ sợ nếu sơ ý để lộ thân phận sẽ làm gián đoạn bài hát trên sân khấu, vì đây chính là cơ duyên đột phá của họ. Cuối cùng, sau bao phen giãy giụa, họ cũng nghe được đến cuối cùng. Hồn lực bị áp chế cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Hai người đâu còn dám ở lại lâu hơn, lập tức như điên bay ra ngoài tìm nơi thích hợp để đột phá. Tiếng nổ lúc trước chính là âm thanh xé gió khi họ vội vã lên đường. Ông hồn lực cường hãn không ngừng dao động trên đỉnh núi. Do thuộc tính võ hồn tương cận, lại thêm việc hai người vốn có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nên khi đột phá, dao động hồn lực của họ đã sinh ra cộng hưởng, làm ít công to. Không lâu sau, cả hai đồng thời mở mắt, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ mừng như điên. Đột phá rồi. Vậy mà thật sự đột phá, không ngờ vốn dĩ chỉ đến làm chút việc cho giáo hoàng đại nhân, lại tìm được cơ duyên đột phá. Ha ha ha ha ha, bây giờ nếu để ta đối đầu với tên Đường Hạo kia một lần nữa, ta nhất định võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta chắc chắn có thể khắc chế hắn gắt gao. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mừng rỡ khôn xiết, không còn chút vẻ chững chạc thường ngày. Mặc dù chỉ đột phá một cấp, nhưng ở cấp độ của họ, một cấp đột phá mang đến sự khác biệt về chiến lực là vô cùng lớn. Tuy nhiên, sau cơn vui mừng, cảm xúc của cả hai cũng dần ổn định lại, ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Ta nói này, tên Gia Cát Lam đó rốt cuộc là sao vậy? Chỉ là hát một bài thôi, sao lại có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy cho chúng ta? Cúc Đấu La có chút không nhịn được phàn nàn. Những gì xảy ra hôm nay đối với hắn tuy là một cơ duyên cực lớn, nhưng đủ loại biến hóa cũng thực sự mang đến cho hắn không ít xung kích. Mặc dù có thể đột phá là một chuyện đáng mừng, nhưng chuyện hôm nay lại tỏ ra vô cùng kỳ quặc. Không rõ bài hát này rất có vấn đề, mặc dù đúng là đã giúp ngươi và ta đột phá, nhưng ta cảm thấy đây không phải là công dụng thực sự của nó. Quỷ đấu la cũng hơi híp mắt lại, nghiêm túc suy tư. Lúc bài hát phá kén vừa mới bắt đầu, cảm giác của chúng ta là bị áp chế, giống như bị ai đó theo dõi vậy. Nếu trong tình huống đó mà chiến đấu với người khác, một thân chiến lực chưa chắc đã phát huy được 7-8 phần, tuyệt đối sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa, cảm giác này rất quen thuộc là Đường Hạo. Cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đồng thanh nói. Nhưng điều này lại khiến tâm trạng của cả hai vô cùng khó chịu. Không đúng. Cho dù trước đây hai chúng ta đánh không lại Đường Hạo, cũng chưa từng bị loại áp chế này. Cảm giác bị theo dõi đầy áp bức này, cho dù là đại cung phụng đến cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu Đường Hạo có bản lĩnh này, làm sao có thể bị võ hồn điện chúng ta truy đuổi như chó mất chủ? Quỷ Đấu La bình tĩnh phân tích, lông mày cũng nhíu chặt lại. Cái cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở đó, hắn thực sự không muốn trải qua lần nữa. Đương nhiên nếu có thể nhờ đó mà đột phá, thì cũng chưa chắc là không thể. Hơn nữa trong bài hát cũng đâu có nói đến Đường Hạo đâu. Nội dung duy nhất được nhắc đến hình như chỉ có búa và cỏ khoan đã, búa và cỏ. Cúc Đấu La sờ cằm, rơi vào trầm tư. Mặc dù đóa cúc hoa của hắn cũng là một loại hoa cỏ, nhưng bài hát này chắc chắn không phải đang nói về mình. Vậy thì kết quả chỉ có một, đó là Hạo Thiên Chù Y và Lam Ngân Thảo. Dù sao trước đây, vị giáo hoàng tiền nhiệm đã truy bắt một con hồn thú 10 vạn năm, chính là vị vua trong loài Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Hoàng. Nói như vậy, bài hát này thực sự có thể có liên quan đến Đường Hạo. Xem ra dù thế nào đi nữa, muốn biết tình hình cụ thể của bài hát này, vẫn phải tìm đến chủ nhân của nó, cũng chính là Gia Cát Lam. Chắc chỉ có hắn mới có thể giải thích rõ ràng được tình hình của bài hát này. Thậm chí, đối phương rất có thể biết được tung tích của Đường Hạo. Quỷ Đấu La phân tích đến đây, nhìn lão đồng đội Cúc Đấu La của mình một cái, cũng là một vẻ mặt đầy cười khổ. Hay lắm, lòng vòng một hồi, vấn đề lại quay trở về trên người Gia Cát Lam. Điều này khiến họ quả thực có chút chết lặng. Bề ngoài, đi tìm Gia Cát Lam không có vấn đề gì, dù sao đây vốn là mục tiêu nhiệm vụ mà giáo hoàng đại nhân đã chỉ định cho họ, có thể nói là chuyện thuận tay. Nhưng vấn đề là, thân phận của Gia Cát Lam này e rằng không đơn giản như vậy. Ban đầu ở Võ Hồn Điện, trận nổi giận của Bỉ Bỉ Đông trong giáo hoàng điện có thể nói là lớn đến cực điểm, không hề che giấu, toàn bộ Võ Hồn Điện đều nghe rành rọt. Thân là phụ tá đắc lực của Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đương nhiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Căn nguyên chính là ở trên người Gia Cát Lam. Mà nói tỉ mỉ hơn, Gia Cát Lam này lại là mục tiêu mà Thiên Nhận Tuyết muốn lôi kéo. Tình huống này khiến cho hai vị phong hào đấu la là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dù sao họ cũng không có gan đi đắc tội với Thiên Nhận Tuyết, đối phương chính là thiếu chủ của Cung Phụng Điện. Mấy vị trưởng lão trong Cung Phụng Điện đó, đừng nói đến Đại Cung Phụng và Nhị Cung Phụng là hai vị tồn tại đỉnh cao nhất, chỉ cần tùy tiện phái ra mấy người thôi, e rằng mình cũng không chống đỡ nổi. Cũng chính vì vậy, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lúc nhận nhiệm vụ cũng rất chết lặng. Sau khi đến thành thiên đấu, họ càng không trực tiếp tìm đến Gia Cát Lam mà chỉ lén lút quan sát, muốn xem thử tên tiểu tử này rốt cuộc có gì khác thường mà có thể thu hút sự chú ý của Thiên Nhận Tuyết. Nếu không, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đã sớm tìm đến Gia Cát Lam ngay từ đầu, không nói gì khác thì cũng phải răn đe cảnh cáo một phen. Một tên hồn tông nhỏ nhoi, chỉ vì may mắn và kỳ ngộ mới đi đến được ngày hôm nay, lọt vào mắt xanh của mấy vị đại nhân vật, thực sự không đủ để khiến hai người họ hứng thú. Gia Cát Lam tỏ vẻ, đây đúng là một sự may mắn lớn, chỉ có điều không phải là may mắn của hắn. Dù cho sau lưng đối phương có Thất Bảo Lưu Ly Tông của Thượng Tam Tông chống lưng thì đã sao? Chỉ một Thất Bảo Lưu Ly Tông thôi, còn chưa đủ để Võ Hồn Điện kiên kỵ. Nếu không phải vì mưu đồ của Giáo Hoàng Đại Nhân, e rằng đối phương đã sớm bị diệt môn. Trước đây hai người còn không để trong lòng, sự chú ý đối với Gia Cát Lam cũng chỉ bắt nguồn từ mệnh lệnh của Giáo Hoàng Đại Nhân và động thái của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Chỉ riêng một tay phá kén, thứ năng lực có thể khiến hai phong hào đấu la như họ đột phá, cũng đủ để khiến bất kỳ ai phải theo đuổi. Hay là chúng ta cứ tiếp tục quan sát thêm một chút đi. Đợi đến khi cuộc thi vũ vương này kết thúc, lại tìm đối phương nói chuyện cho phải lẽ. Quỷ Đấu La thở dài một hơi, vẫn là phải xác định phương châm cho hành động kế tiếp. Nếu có cơ hội, cố gắng lôi kéo đối phương về Võ Hồn Điện. Ít nhất bán mạng cho Võ Hồn Điện còn tốt hơn nhiều so với bán mạng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn về phía thiếu chủ tìm thời gian rồi đi thăm dò ý tứ một chút vậy. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cúc Đấu La thờ ơ lắc đầu. Ván cờ giữa giáo hoàng của Giáo Hoàng Điện và thiếu chủ của Cung Phụng Điện, Cho dù họ là những nhân vật hàng đầu cấp bậc phong hào đấu la, nhưng ở giữa cuộc đấu này, họ cũng chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ, nào dám tùy tiện tham gia. Phải biết, dù đắc tội với bên nào, kết quả cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, điều này hoàn toàn không cần thiết. Người khác có thể không rõ, nhưng hai người họ đương nhiên biết rõ một chuyện, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông và thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết là mẹ con. Đừng nhìn bây giờ mâu thuẫn ồn ào rất lớn, như thể nước với lửa. Nhưng nếu thật sự vì một bên làm mất lòng bên kia, một khi hai người sau này hòa giải, vậy thì tình cảnh của họ sẽ lúng túng thảm rồi. Ai bề trên động miệng, kẻ dưới chạy gãy chân. Coi như đã trở thành phong hào đấu la, cũng không đủ à quỷ đấu la nhếch miệng, mặc dù hắn rất trung thành, lòng trung thành với giáo hoàng không thể nghi ngờ, nhưng có đôi khi cũng thật sự rất bất đắc dĩ. Vị giáo hoàng đại nhân nhà mình này, những năm gần đây hành động càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng khiến người ta không hiểu nổi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người ta là giáo hoàng. Nói không chừng có những thao tác mà cấp độ của mình không thể nhìn thấu được. Thân là thuộc hạ, cứ nghe lệnh là được. Hơn nữa ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như Đường Hạo đang ở gần đây vậy. Gia Cát Lam đã không động được, vậy chúng ta thử tìm cách đi tìm Đường Hạo xem sao. Bây giờ cũng đã thành công đột phá. Đến lúc đó cũng nên rửa sạch sỉ nhục trước đây của chúng ta. Cúc Đấu La Cúc Hoa Quan gật đầu một cách lơ đãng. Từ lúc nãy, ánh mắt của hắn đã có chút hoảng hốt, vẫn luôn có chút thất thần. Dù là Đường Hạo mà bình thường hắn quan tâm nhất, hiện tại cũng có chút không đặt ở trong lòng. Đương nhiên, chỗ quan tâm của Cúc Đấu La lại có chút khác biệt so với Quỷ Đấu La. Mặc dù hắn cũng rất quan tâm đến bài hát phá kén có thể là mình đột phá, nhưng thứ hắn chú ý hơn vẫn là con người Gia Cát Lam. Hay nói đúng hơn là một loại khí tức nào đó trên người hắn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao ta lại cảm giác có một lực hút vô hình, cứ luôn dẫn dắt võ hồn của ta? Kỳ lạ thật, phía bên kia, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, sau đó đâm sầm vào một ngọn núi. Không, không phải sao băng, mà là Đường Hạo đang điên cuồng chạy trốn. Sau khi đã kéo ra một khoảng cách nhất định, hắn thậm chí còn không giữ được tư thế bay, liền ngã sầm xuống. Cú va chạm mạnh mẽ, nếu là ở trạng thái bình thường thì đối với hắn chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ Đường Hạo vốn đã bị thương nặng, nay lại thêm trận giày vò này, càng là chó cắn áo rách, làm sao còn chịu nổi cú va chạm nặng như vậy. Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra. Chết tiệt. Đáng ghét, cơn đau dữ dội và sự sỉ nhục khiến khuôn mặt Đường Hạo trở nên ngày càng dữ tợn. Hạo Thiên Đấu La đường đường là thế, chẳng những cả ngày bị võ hồn điện đuổi như chó mất chủ, thậm chí ngay cả danh hiệu cũng không dám để lộ. Một khi có khả năng bị lộ, cho dù sau lưng không có ai truy đuổi, hắn cũng không dám dừng lại, chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nhưng không thể phàn nàn quá nhiều, Đường Hạo nhanh chóng dừng lại chữa thương, nếu không, hắn thậm chí sắp rớt khỏi cảnh giới phong hào đấu la rồi. Sao lại thành ra thế này? Đường Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn luôn cảm thấy dường như cả thế giới này đều đang nhắm vào mình. Không còn cách nào khác, mặc dù cùng là che giấu thân phận, nhưng hoàn cảnh của Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Đường Hạo lại không giống nhau. Họ bị lộ thân phận, chẳng qua chỉ là tình cảnh lúng túng một chút, có thể sẽ bị thiếu chủ cung phụng điện là Thiên Nhận Tuyết chất vấn. Nhưng Đường Hạo thì khác. Nếu hắn một khi bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ dẫn tới sự truy sát của võ hồn điện, thậm chí còn liên lụy đến Đường Tam. Vì vậy tâm thái vốn đã không giống nhau. Lại thêm bài hát phá kén lúc trước, đối với Đường Hạo là kích động, còn đối với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại là áp chế. Cho nên một cách tự nhiên đã dẫn đến kết quả như vậy. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thành công đột phá, còn Đường Hạo thì lại là chó cắn áo rách. Thực ra cũng chỉ có thể nói là thời cũng vậy, mệnh cũng vậy. Vẫn là câu nói đó, nếu trong chiến đấu mà nghe được bài hát này, Đường Hạo tuyệt đối sẽ dũng mãnh phi thường như tiên thần hạ phàm. Dù là lúc bình thường nghe được, cũng thậm chí có khả năng nhờ đó mà đột phá. Nhưng không biết tại sao lại đúng lúc rơi vào hoàn cảnh lúng túng này, cũng chỉ có thể đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gia Cát Lam đang trên sân khấu, vô tội giang tay, đừng nhìn ta nhé. Tình huống này thì có liên quan gì đến ta chứ? Ta cũng chỉ là bình thường hát một bài ca thôi, nói cho cùng tất cả chỉ là trùng hợp. Ngươi tin hay không? Đường Hạo, ngươi đoán xem ta tin hay không? Không còn cách nào khác, Đường Hạo bây giờ cũng thuộc dạng thực sự bất đắc dĩ. Hạo Thiên Đấu La đường đường là thế, dưới cơn nóng giận cũng chỉ có thể nổi giận một chút. Hắn đối với chuyện này thật sự bất lực. Dù sao vừa rồi lúc rời đi, rất có thể đã bại lộ thông tin. Mặc dù không chắc có bị người của võ hồn điện phát hiện hay không, nhưng chung quy vẫn tồn tại rủi ro. Hơn nữa, Hạo Thiên Đấu La đang bị trọng thương bây giờ, thật sự không dám nói có thể đối đầu với hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn cũng không biết đối phương đã rời khỏi thành Thiên Đấu. Phiền phức rồi, có chút lớn đây. lúc trước rời khỏi đấu trường trước ta một bước, khí tức đó có chút quen thuộc, tựa như là đóa cúc hoa kia và con tiểu quỷ đó. Chà, nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, chúng chẳng qua chỉ là gà đất chó sành thôi, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể tạm lùi một bước. Đường Hạo có chút khó chịu nhếch miệng, cảm giác bị khắp nơi hạn chế thật sự rất khó chịu. Nhưng ngay sau đó, lông mày của hắn lại nhíu lại, dường như đã ý thức được vấn đề gì. Có điều, phản ứng của bọn họ cũng rất lớn. Chẳng lẽ bài hát mà Gia Cát Lam hát cũng ảnh hưởng lớn đến họ như vậy sao? Điều này đáng để suy ngẫm, có thể bài hát này ảnh hưởng càng lớn đối với người có hồn lực càng mạnh, và phong hào đấu la là một ranh giới. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Hạo cảm thấy khá hơn một chút. Một số người cùng chịu khổ dù sao cũng tốt hơn nhiều so với một mình chịu khổ. Hơn nữa, nếu người của Võ Hồn Điện cũng bị thương nghiêm trọng như mình, vậy thì kế tiếp chắc sẽ không có bao nhiêu tinh lực để điều tra đến trên người mình. Có điều, lúc này Đường Hạo lại quên mất một điểm. Cho dù ảnh hưởng có nghiêm trọng như nhau, tại sao người của Võ Hồn Điện lại phải che giấu khí tức của mình chứ? Phải biết Võ Hồn Điện và Đường Hạo không giống nhau, họ là bên có thể quang minh chính đại xuất hiện. Quả thật khiến người ta chết lặng. Nếu Đường Hạo biết Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không những không bị thương, ngược lại còn trong họa được phúc, trực tiếp đột phá cấp bậc hồn lực, chắc hẳn Đường Hạo lại muốn hộc máu thêm lần nữa. Nhưng vẫn rất kỳ quái, tên tiểu tử đó rốt cuộc làm sao biết được chuyện võ hồn song sinh của Tiểu Tam. Cho dù có phát hiện, cũng không nên biết câu nói mà ta đã nói lúc đầu chứ, Tiểu Tam à, Tiểu Tam, con rốt cuộc là sao vậy? Cho dù không để lời ta nói vào lòng, cũng không cần thiết phải đi nói lung tung với người khác chứ. Nội tâm Đường Hạo tràn đầy oán niệm đối với Đường Tam. Mặc dù trong lòng rất không tin Đường Tam sẽ đơn thuần ngây thơ như vậy, không tin con trai mình sẽ coi lời khuyên của mình như cỏ rác, đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài. Nhưng tất cả sự thật đều nói cho hắn biết, câu nói này chỉ có thể là do tên tiểu tử Đường Tam này để lộ ra ngoài. Điều này khiến Đường Hạo bây giờ lại không nhịn được muốn hộc máu. Dù sao, nếu chỉ bại lộ Hạo Thiên Chu Y thôi thì còn không có gì. Người khác nhiều nhất sẽ liên tưởng đến Hạo Thiên Tông. Nhưng bây giờ là một tay búa một tay cỏ. Hạo Thiên Chù Y và Lam Ngân Thảo, hai võ hồn này cùng xuất hiện trên người một người. Vậy thì bất cứ ai có tâm, từng tìm hiểu về lịch sử trước đây, khẳng định có thể đoán ra Đường Tam chính là con trai của Đường Hạo, là đứa con của hắn và Lam Ngân Hoàng. Tiểu Tam à Tiểu Tam, con không chỉ đang hại cha, mà còn đang hại cả chính mình nữa. Đường Hạo thực sự là đấm ngực dậm chân, đối với biểu hiện của Đường Tam thật sự là quá bất mãn. Hắc xì, đúng lúc này, tại khu vực dự bị của tuyển thủ dưới sân khấu cuộc thi Vũ Vương, Đường Tam không nhịn được mà hắc xì liên tục mấy cái. Nhưng hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đang lẩm bẩm về mình, trong lòng vẫn là một mảnh lạnh lẽo, sau lưng lại không kìm được mà chảy mồ hôi. Đây là biểu hiện của sự hoảng hốt tột độ. Sao hắn lại biết ngay lúc đó, Đường Tam trực tiếp kinh hãi hô lên thành tiếng. Rất rõ ràng, khán giả dưới sân khấu có thể nghe được lời bài hát, thì Đường Tam đang ở khu vực tuyển thủ tự nhiên cũng nghe rõ. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, có cảm giác chấn động như hồn lìa khỏi xác. Làm sao hắn có thể biết được? Phải nói, thật không hổ là cha con, vào lúc này ý niệm nảy ra trong lòng lại giống hệt nhau. Vốn dĩ Đường Tam còn đang đắm chìm trong sự rung động mà bài hát mang lại, nhưng lại không có cảm giác hồn lực bị dẫn động. Hắn chỉ là đang thưởng thức âm nhạc, trong đầu tính toán xem kế tiếp nên biểu diễn như thế nào. Nhưng khi câu tay trái cầm búa tay phải cầm cỏ vang lên, Đường Tam đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, một trái tim không ngừng chìm xuống đáy cốc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dù cho mình đã bại lộ Hạo Thiên Chu Y võ hồn ở học viện Sét, dù cho Gia Cát Lam biết mình sở hữu Hạo Thiên Chu Y, biết mình là song sinh võ hồn cũng không sao cả. Nhưng mà, làm sao hắn có thể biết được câu nói mà phụ thân đã nói với mình trước đây? Phải biết, Đường Tam chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, ngay cả Tiểu Vũ cũng vậy. Gia Cát Lam làm sao có thể biết được? Trong thoáng chốc, trong đầu Đường Tam lóe lên vô số ý niệm. Nghĩ đến những biểu hiện thần bí của Gia Cát Lam từ trước đến nay, cùng với những hành động nhắm vào mình. Những ý niệm này cuối cùng dừng lại ở hai hướng. Hỏng rồi. Hoặc là Gia Cát Lam đã sớm để mắt đến mình, ngay từ lúc ở Thánh Hồn Thôn đã phái người ẩn nấp bên cạnh mình, là muốn thanh trừ mình, kẻ ngoại lai này. Hoặc là Gia Cát Lam có thể nhìn thấu lòng người, thậm chí có thể xem thấu ký ức của người khác, biết được những chuyện đã xảy ra với người khác. Ý nghĩ này rất hoang đường, trên đấu la đại lục từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng mà Đường Tam không dám đánh cược tên Gia Cát Lam này biểu hiện thật sự quá thần bí. Đủ loại thủ đoạn thật sự quá mạnh mẽ. Hắn thật sự không dám chắc đối phương có biết độc tâm thuật hay không. Phiền phức lớn rồi, tên Gia Cát Lam này, rốt cuộc là muốn làm gì? Đường Tam nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Hai hướng này, dù là loại nào thì đối với hắn ảnh hưởng đều quá lớn, đây là uy hiếp chí mạng. Vào lúc này, trong lòng Đường Tam thậm chí còn thoáng nảy lên ý muốn giải quyết triệt để phiền phức. Dù sao, hắn và Gia Cát Lam cũng không có tình nghĩa huynh đệ gì. Thậm chí đừng nói là Gia Cát Lam, ngay cả Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar và những người khác, bây giờ Đường Tam cũng không chơi chung với họ nữa, căn bản không có gì phải băn khoăn. Lời trong Tổng Cương Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn, vĩnh viễn đừng để người khác biết thực lực thật sự của ngươi là gì. Hơn nữa, một khi đã xác định đối phương là địch nhân, chỉ cần hắn đáng chết, thì không cần phải nương tay, nếu không chỉ làm tăng thêm phiền não cho chính mình. Rất rõ ràng, trong lòng Đường Tam, tên Gia Cát Lam này sớm đã đáng chết. Cho nên, Đường Tam theo bản năng giơ tay lên, một lớp huỳnh quang hiện ra, đây là biểu hiện của việc kích hoạt Huyền Ngọc Thủ. Rồi sau đó, không có sau đó nữa đáng chết thì sao? Giải quyết triệt để phiền phức thì sao? Lời nói thì rất hay, vấn đề hiện tại là, Đường Tam căn bản không có năng lực chiến thắng Gia Cát Lam. Tưởng tượng thì rất tốt đẹp, thực tế lại rất phũ phàng. Đừng nói bây giờ bí mật của mình đã bị phát hiện, cho dù là trước đó, trong lòng Đường Tam, Gia Cát Lam cũng đã sớm đáng chết rồi. Vấn đề là Đường Tam căn bản không làm gì được hắn. Nếu có thể động thủ thì đã sớm động thủ rồi, đâu còn có thể đợi đến bây giờ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu vũ Đường Tam đau đớn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người hơi choáng váng. Cảm giác hoảng hốt mãnh liệt đánh thẳng vào đầu óc, khiến hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, dựa vào góc tường rồi từ từ trượt xuống đất. Lúc này, Đường Tam ngay cả dũng khí và sức lực để đứng cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy Gia Cát Lam giống như một ngọn núi lớn, đè nặng trên người hắn, khiến hắn ngột ngạt đến không thở nổi. Giống như một cơn ác mộng, lẫn vẫn trong lòng Đường Tam, khiến hắn hoàn toàn bất lực phản kháng. Tại sao? Lão thiên gia, người đã để ta đến Đấu La Đại Lục, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng ta muốn phát huy Đường Môn, nhưng bây giờ ngay cả tuyệt học của Đường Môn cũng không bảo vệ được, ngay cả cái danh hiệu Đường Môn này cũng không giữ được nhị trưởng lão Đường Môn, nói nhảm. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nếu thật sự để một tên phản đồ trộm học tuyệt học Đường Môn như ngươi ở dị giới thành lập một Đường Môn mới, thậm chí còn tôn sùng tên khốn như ngươi làm tổ sư, đó mới là sỉ nhục lớn nhất của họ. Quả thực là lừa đời lấy tiếng. Cả ngày nói kế thừa Đường Môn, phát dương quang đại Đường Môn, nhưng cái Đường Môn đó có phải là Đường Môn thật sự không? Lâu như vậy cũng không thấy ngươi lập bài vị thắp nén hương. Tiếc là Đường Tam vĩnh viễn không nghe được những lời này, cũng căn bản không ý thức được tình huống này. Hay nói đúng hơn, hắn đã sớm ý thức được, chỉ là trong lòng không muốn tin mà thôi. Nói tóm lại, bây giờ cảm xúc của Đường Tam thật sự có chút sụp đổ. Cũng coi như là đã trải qua sóng to gió lớn, cho dù là bị truy sát, bị nhắm vào, bị ép nhảy núi, thậm chí bị ép tự cung, rồi lại tự cung nhiều lần, Đường Tam cũng chưa từng đau đớn như lần này, chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, nước mắt của hắn lại từng giọt rơi xuống. Lúc này, Đường Tam mới thật sự giống một đứa trẻ mười mấy tuổi. Huyền Cơ Các chết tiệt, Gia Cát Lam đáng ghét, hu hu, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì vừa sinh Tam, sao còn sinh Lam a? Cái cảm giác bất lực này vốn đã rất khó chịu. Trong lòng Đường Tam lại luôn kiêu ngạo như vậy, đặc biệt là sự kiêu ngạo này lại được xây dựng trên sự tự ti của kiếp trước. Phải nói, Đường Tam có thể nhận Ngọc Tiểu Cương làm thầy, thực sự là một nghiệp duyên trời định. Hai người cũng coi như là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, trong lòng đều có sự kiêu ngạo đó, và cũng có sự tự ti tương tự. Đường Tam há hốc miệng, hắn rất muốn lớn tiếng gào thét để phát tiết cơn phẫn nộ của mình, rất muốn không chút kiêng dè sử dụng tuyệt học Đường Môn, dùng ám khí phá hủy hết thảy mọi thứ trước mắt. Nhưng cuối cùng, trong cái miệng há to đó lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rõ ràng, sự chấn động mãnh liệt trong lòng đã khiến Đường Tam tạm thời mất tiếng. Có điều, đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, nếu hắn thật sự không nhịn được mà làm ra hành động như vậy, thì việc Đường Tam có trả thù thành công hay không chưa bàn đến, nhưng cuộc thi Vũ Vương này chắc chắn sẽ xảy ra náo loạn lớn. Đến lúc đó, một Đường Tam nhỏ bé cũng không gánh nổi lửa giận của Gia Cát Lam. Cuối cùng, hắn đã không tìm đường chết thành công. Nghĩ đến đây, Đường Tam thở dài một hơi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lẽ ra hắn nên sớm biết đạo lý này mới phải. Dù sao cũng là làm người hai đời, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, cảm xúc thăng trầm. Quan trọng hơn là dưới đủ loại trêu đùa của Gia Cát Lam trước đây, nội tâm Đường Tam đã tan vỡ rồi lại tái tạo, bị nhào nặng nhiều lần, ít nhiều cũng có thêm chút sức đề kháng. Thứ không giết được ta, cuối cùng sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ chờ xem, Gia Cát Lam. Đợi đến ngày ta vượt qua ngươi, ta sẽ đem tất cả những gì đã phải chịu đựng trong những năm qua trả lại hết cho ngươi. Ta cũng muốn ngươi cảm nhận được nỗi đau của ta bây giờ. Lời tuy nói như vậy, nhưng đến bao giờ mới có thể vượt qua, thời hạn đó chung quy vẫn còn xa vời. Cho dù là người tự tin như Đường Tam, cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Quan trọng hơn là, hình ảnh búa và cỏ trong bài hát vừa rồi vẫn cứ lẫn vẩn trong lòng Đường Tam, khiến hắn hoảng hốt vô cùng. Đường Tam thật sự nghĩ mãi không ra, Gia Cát Lam rốt cuộc là từ đâu, dùng cách gì để biết được câu nói đó? Mặc dù đã đưa ra không ít giả thuyết, nhưng giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Vấn đề này không được giải quyết, Đường Tam cảm giác như có một con kiến đang gặm nhấm nội tâm mình, cảm giác nguy cơ và sợ hãi cũng không ngừng tăng lên. Đau. Quá đau. Cảm giác này thật sự quá đau. Không được. Ta nhất định phải biết chân tướng sự việc. Thái độ của Gia Cát Lam và cách hắn dùng để đối phó với ta thật sự quá quan trọng. Nếu cứ nghĩ không thông, ta e rằng ngay cả tu luyện cũng khó mà yên tâm. Hơn nữa, tại sao Gia Cát Lam lại đưa chuyện này vào trong bài hát? Hắn đang muốn làm gì? Hay là muốn dùng bài hát để nói cho ta biết điều gì đó? Đường Tam tỉ mỉ phân tích, muốn từ những thông tin hỗn tạp này tìm ra thứ mình mong muốn. Không còn cách nào khác, chuyện này nếu không nghĩ cho thông suốt, đừng nói đến việc tham gia cuộc thi Vũ Vương sau này, e rằng hắn sẽ trực tiếp rơi vào ma chướng, sinh ra tâm ma, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không, bài hát này không chỉ đối mặt với một mình ta, mà là đối mặt với khán giả của cuộc thi Vũ Vương, đối mặt với cả thành thiên đấu. Sau này nếu lưu truyền ra ngoài thậm chí là đối mặt với toàn bộ đấu la đại lục. Cho nên dù chuyện này liên quan đến ta nhiều nhất, nhưng người mà hắn muốn truyền đạt thông điệp chưa chắc đã là ta, hoặc chưa hẳn chỉ có mình ta. Đường Tam cẩn thận phân tích, nhưng càng phân tích càng hồ đồ, càng phân tích càng nhức đầu. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao Gia Cát Lam lại nhắm vào mình. Cho dù là vì nguyên nhân xuyên không, nhưng trước đây cũng đã nói rõ ràng rồi. Dù Đường Tam có tự tin đến mấy, hắn cũng không nghĩ ra được mình rốt cuộc còn có chỗ nào đáng để hắn nhắm vào nữa. Tên Gia Cát Lam này dám ở trước mặt mọi người hát bài hát đó ra, đem thông tin đó tiết lộ ra ngoài vậy thì đại biểu cho việc hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Cho dù ta đến hỏi hắn, chắc chắn cũng sẽ không nói cho ta biết chân tướng. Tên này chỉ thích làm người khác khó chịu mà thôi. Chỉ thích làm người khác mất bình tĩnh. Đường Tam tức giận nghiến răng nghiến lợi. Có điều phải nói, trong số các học viên của học viện Sét, cũng chỉ có Đường Tam là phỏng đoán chuẩn xác nhất về tính cách của Gia Cát Lam. Hắn tương đối rõ ràng, về phương diện làm người khác mất bình tĩnh, Gia Cát Lam rốt cuộc ác liệt đến mức nào. Vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ Đường Tam ngập ngừng lẩm bẩm, trong thoáng chốc, hắn vậy mà đau lòng đến khó thở. Không sai, lúc này Đường Tam trong lúc tuyệt vọng, lại nghĩ đến Tiểu Vũ. Chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn phải đi tìm Tiểu Vũ giúp đỡ sao? Nàng đã bị tên khốn Gia Cát Lam đó giày vò thành ra thế này, ta thật sự còn phải làm tăng thêm nỗi đau cho Tiểu Vũ sao? Vừa nghĩ đến cảnh sau khi mình nhờ vả Tiểu Vũ, nàng sẽ phải ở trước mặt Gia Cát Lam, cái vẻ ủy khuất cầu toàn, tươi cười nịnh nọt đó. Rõ ràng là hoàn toàn không muốn, nhưng lại phải vì mình mà chủ động phụ họa cái này làm sao người ta có thể chấp nhận được chứ? Đường Tam cảm giác trên đầu mình xanh biếc một màu, mặc dù đã xanh không thể xanh hơn được nữa, nhưng hắn thật sự không muốn chủ động nhận lấy cái mũ này, đội nặng lên đầu mình. Nhưng nếu không đi tìm Tiểu Vũ thì cũng thật sự không có cách nào khác. Chết tiệt. A a, đau. Quá đau a, Đường Tam đau đớn đến phát điên, không ngừng vò tóc trên đầu, chỉ cảm thấy tất cả những gì đã trải qua đều là ác mộng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hạ quyết tâm, sau cuộc thi Vũ Vương này sẽ đi tìm Tiểu Vũ giúp đỡ, đi tìm Gia Cát Lam, hỏi cho rõ bài hát đó rốt cuộc là sao. Mặc dù ta không muốn, ta cũng không chấp nhận được, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời để Tiểu Vũ chịu ủy khuất một chút. Đường Tam lại một lần nữa đau đớn nhắm mắt lại. Cái cảm giác chủ động đâm vào tim này thật sự không dễ chịu, hắn cũng đúng là không còn cách nào khác. Nghi ngờ này nhất định phải được giải quyết, nếu không mình thật sự sẽ không có tương lai. Đây không chỉ là vì ta, mà còn là vì Tiểu Vũ, vì tương lai của chúng ta. Chỉ có tạm thời vượt qua được cửa ải này, ta mới có cơ hội trưởng thành, mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ, cho đến khi vượt qua được tên Gia Cát Lam đó. Ánh mắt Đường Tam trở nên quyết tâm, nắm đấm siết chặt đến rớm máu. Chỉ có đến lúc đó, ta mới có thể giải cứu Tiểu Vũ khỏi nanh vuốt của Gia Cát Lam. Cứ chờ xem, Gia Cát Lam. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối không. Đường Tam im lặng gầm thét. Không còn cách nào khác, dù trong lòng có vùng vẫy thế nào, hắn bây giờ cũng thật sự không dám la lên thành tiếng. Vốn dĩ hình tượng của mình trước mặt Gia Cát Lam đã chẳng tốt đẹp gì, nếu lại đắc tội với hắn nữa, Đường Tam cảm thấy mình thật sự sẽ xong đời. Hơn nữa, sau khi tìm được cái cớ này, nghĩ rằng tất cả những gì mình làm đều là vì tương lai của mình và Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ bây giờ chịu chút ủy khuất cũng là để nàng sau này được giải thoát, cứ như vậy tự an ủi mình, Đường Tam đột nhiên cảm thấy cảm giác tội lỗi cũng theo đó tan đi rất nhiều. Cái cớ này không? Đây không phải là cớ, đây là sự thật. Tất cả những gì ta làm đều là vì Tiểu Vũ. Tuyệt đối là vậy. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt. Mặc dù lúc trước hắn từng nói, nếu có người muốn làm hại Tiểu Vũ, thì trước tiên phải bước qua xác của mình. Vấn đề bây giờ là, Tiểu Vũ đâu có nguy hiểm đến tính mạng đâu, cho nên mình cũng không cần thiết phải trơ mắt đến chịu chết. Mặc dù bây giờ Tiểu Vũ đang chịu đủ mọi tủi nhục, nhưng dù sao cũng đã qua nhiều ngày như vậy, sớm một chút muộn một chút, chắc cũng không có vấn đề gì. Mình vẫn là nên tập trung phát triển bản thân mới được. Đường Tam nghĩ rất hay, tìm cho mình một cái cớ, càng làm cho hắn không còn gánh nặng tâm lý gì nữa. Có điều, lúc này Đường Tam dường như đã quên mất một sự thật, đó chính là thái độ của Tiểu Vũ đối với hắn đã hoàn toàn khác trước. Bây giờ Tiểu Vũ ở bên cạnh Gia Cát Lam cũng không cảm thấy có gì ủy khuất, ngược lại mỗi lần còn cảm thấy chưa đủ, lúc nào cũng muốn có được nhiều hơn, thậm chí còn muốn tiếp tục leo lên, trở thành người phụ nữ thật sự của Gia Cát Lam, chứ không chỉ là một cái giá đỡ đại bác. Một Tiểu Vũ như vậy, làm sao có thể vì Đường Tam mà đi chọc giận Gia Cát Lam chứ? Dù sao, từ rất lâu trước đây, Tiểu Vũ và Đường Tam đã quyết liệt rồi, giữa hai người vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu tình cảm, ngay cả làm bạn bè cũng gượng ép. Nói lại thì, lúc đó Đường Tam dưới sự kích động đúng là cũng đã chấp nhận điểm này. Chỉ là sau này khi cảm xúc ổn định lại, hắn hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này. Kết quả là, Đường Tam trong lòng tìm đủ mọi cớ cho Tiểu Vũ, từ đó tự an ủi mình thôi. Nhưng cũng chính sự an ủi này, số lần càng nhiều, Đường Tam theo bản năng cho rằng sự thật chính là như mình tưởng tượng. Đến mức hoàn toàn không nghĩ qua Tiểu Vũ sẽ từ chối mình. Đợi đến khi hắn thật sự tìm đến cửa, chắc hẳn trò vui sẽ rất thú vị. Còn về Tiểu Vũ bây giờ nàng chỉ có thể nói rằng mình không chịu bất kỳ ủy khuất nào. Ở đây vui quá, không còn nhớ thuộc nữa. Hình ảnh quay lại phía cuộc thi Vũ Vương. Phải nói, một bài phá kén của Gia Cát Lam, đúng là đã mang đến cho tất cả mọi người trên đấu la đại lục một chút rung động nho nhỏ. Không khí tại hiện trường lên đến đỉnh điểm, bài hát này càng lan truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh như gió. Sợ rằng không bao lâu nữa, nó sẽ được truyền đi khắp toàn bộ đấu la đại lục, khuấy động cảm xúc của tất cả mọi người. Đến lúc đó, số điểm cảm xúc mà Gia Cát Lam thu hoạch được sẽ là một con số khổng lồ. Nghĩ xem, đến lúc đó sẽ không thiếu điểm cảm xúc, có thể lại cường hóa bản thân một đợt nữa. Gia Cát Lam hơi híp mắt lại, nhìn khán giả dưới đài vẫn đang hô to thêm bài nữa, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Hơn nữa, Gia Cát Lam vô cùng rõ ràng rằng uy lực của bài hát này không chỉ có hạn ở đó, mục tiêu có sức sát thương lớn nhất còn phải là Hạo Thiên Đấu La và Tiểu Yêu Tinh Bằng Bông kia. Chắc hẳn bây giờ tâm trạng của họ sẽ rất điên cuồng, ha ha ha ha ha. Mặc cho họ có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra được, ta rốt cuộc làm sao biết được câu nói đó. Có điều không ngờ tới, Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Xem ra trong thế giới Đấu La Đại Lục nguyên bản, bọn họ dưới nền nhạc này đã bị tên Đường Hạo đó đánh rất thảm. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Gia Cát Lam sờ cằm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Vũ Hồn Điện. Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La phản ứng lớn như vậy, xem ra không bao lâu nữa Võ Hồn Điện cũng sẽ biết tình hình ở đây. Hơn nữa có thể cùng lúc phái ra hai phong hào Đấu La, xem ra trước đây họ cũng rất coi trọng ta Nhĩ Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông, đây cũng là một người thú vị, đáng tiếc lại là một kẻ lụy tình. Gia Cát Lam chật chật hai tiếng, rõ ràng cũng có chút tiếc hận. Hắn đương nhiên biết tình hình của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông. Con đường trưởng thành của nàng trải qua muôn vàn trắc trở, gặp phải những chuyện vô cùng thê thảm, gần như không gặp được người nào tốt. Nhưng trong tình huống đó, đối phương vẫn có thể từng bước leo lên. Cuối cùng trở thành Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, đây chính là một trong những thân phận tôn quý nhất trên toàn đại lục. Thậm chí còn nhận được sự công nhận của La Sát Thần. Trong thế giới nguyên bản, nàng thực sự đã suýt thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Chỉ tiếc là, lúc đó vận may của Tiểu Yêu Tinh Bằng Bông kia đúng là quá tốt, lại thêm Bỉ Bỉ Đông là một kẻ lụy tình, thật sự đã không còn thuốc chữa. Thống nhất thì thống nhất đi, lại còn nghĩ đến việc sau khi thống nhất sẽ hủy diệt tất cả. Chuyện này ai mà chịu nổi? Thật không biết tên rác rưởi Ngọc Tiểu Cương đó làm thế nào mà lừa gạt giỏi đến vậy. Chẳng trách chỉ bằng một chút kiến thức lý luận linh tinh, thêm một ít thường thức và sự tích lũy của Võ Hồn Điện mà có thể lừa được cho mình một cái danh hiệu đại sư. Gia Cát Lam lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tên rác rưởi đó trước đây còn định lừa cả mình, quả thực là không biết sống chết. Nhưng phải nói, trên Đấu La Đại Lục này, những người ngây thơ vẫn còn quá nhiều. Nghe nói tên đó chạy đến thành võ hồn cũng sống rất sung túc, qua ngày cũng không tệ. Gia Cát Lam cũng đang nghĩ, có nên tìm thời gian qua đó thêm chút gia vị cho cuộc sống của hắn không? Chờ đến khi nhận được đợt điểm cảm xúc cường hóa mới, trực tiếp đi mở bản đồ mới luôn. Thành võ hồn, Võ Hồn Điện, đây cũng là một lựa chọn tốt. Gia Cát Lam nhếch miệng lên. Bây giờ phần lớn người trong thành thiên đấu đối với mình đã có sức miễn dịch nhất định, không còn cách nào khác, trong khoảng thời gian này gây chuyện vui cũng hơi nhiều. Đặc biệt là đám người trong học viện Huyền Cơ Các, còn có những người trong đội xếp nguyên bản, gần đây càng có chút triệu chứng mất cảm giác. Đã đến lúc nên tìm cho mình những cây hẹ mới. Nếu Gia Cát Lam nhớ không lầm, Trong võ hồn điện cũng có một học viện võ hồn đến thì phải. Hồ Liệt Na và mấy người đó cũng khá nổi tiếng, chắc có thể cung cấp cho mình không ít trò vui. Đúng rồi, sau này còn có thể hỏi thăm một chút về vị trí của Sát Lục Chi Đô. Nói đến Hồ Liệt Na, Gia Cát Lam đột nhiên nghĩ đến nơi truyền thừa của Tu La Thần này. Nếu ở một nơi như vậy mà gây chuyện vui, Gia Cát Lam thật sự có thể yên tâm mà chơi lớn một trận. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Trước tiên làm xong cuộc thi Vũ Vương trước mắt rồi nói sau. Gia Cát Lam lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Màn khởi động mình đã làm xong, tiếp theo là xem biểu diễn của những người khác. Mà nói lại, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến, mặc dù cũng là phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, nhưng hai người này hình như là đồng minh với phe của Bỉ Bỉ Đông, chứ không phải dưới quyền quản lý của Cung Phụng Điện. Vậy điều này đại biểu không phải là do Thiên Nhận Tuyết ra tay. Chật chật, xem ra Tiểu Tuyết thân yêu của ta vẫn rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc là Bỉ Bỉ Đông chắc vẫn chưa phân rõ tình hình, nhưng cũng vừa hay có thể bắt đầu từ chuyện này, sau này tìm Thiên Nhận Tuyết xác định lại kế hoạch tiếp theo. Gia Cát Lam còn đang suy tư kế hoạch tiếp theo, ánh đèn trên sân khấu cũng hơi tối lại. Theo thời gian trôi qua, tiếng la hét nóng bỏng của khán giả cuối cùng cũng ngừng lại. Mọi người nhìn sân khấu yên tĩnh, mặc dù không còn hoan hô, nhưng thảo luận vẫn vô cùng sôi nổi. Ôi, cái này có thể rất thú vị đây. Bài hát vừa rồi nóng quá, nghe xong ta chỉ muốn tìm một phong hào đấu la đánh một trận. Thôi đi cậu ơi, với cái hồn lực cấp 30 của cậu chỉ hơn được một tên phế vật nào đó một chút thôi. Mà còn muốn tìm phong hào đấu la đánh nhau. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Đúng vậy, chúng ta nghe nhạc thì cứ nghe nhạc thôi, đừng có mà lên cơn. Đừng như cái tên nào đó ngay cả cấp 30 cũng không đột phá nổi mà còn tự cho mình là lợi hại ha ha ha, cũng là do không khí đến đây thôi, đùa chút thôi chứ ta đâu có ngu đến mức đó. Nhưng thật không ngờ bài hát này lại nóng đến thế, hơn nữa ta càng không ngờ bài hát này lại nghiêm túc đến vậy, không có một chút dáng vẻ kỳ quái nào. Viện trưởng Huyền Cơ Các Gia Các Lam, chúng ta trước đây cũng từng nghe nói qua, gọi là gì nhỉ? Một kẻ chuyên gây chuyện vui, lúc đó ta nghĩ đến xem cuộc thi mà còn lo lắng vô cùng, chỉ sợ hắn đột nhiên bắt đầu giở trò. Hô! Không ngờ danh tiếng của viện trưởng Gia Các đã truyền khắp thành thiên đấu rồi sao? Các ngươi vậy mà cũng biết. À đúng đúng đúng, còn quên cảnh hồn thú công thành lúc đó sao? Mặc dù vũ đạo và âm nhạc sau đó rất sôi động, nhưng đoạn đầu đơn giản là lúng túng muốn chết. Không sai, lão phu sắp nằm trong quan tài rồi mà còn phải nhảy dựng lên múa hán. Lão phu bây giờ cần một từ còn nghiêm trọng hơn cả lễ nhạc sụp đổ. Ha ha ha ha, dù sao cũng rất vui mà. Hắc, cậu nhóc là học sinh của Huyền Cơ Các phải không? Người nơi khác đến chưa trải qua thì đương nhiên cảm thấy đây là chuyện thú vị, nhưng khi cậu trở thành trò vui, cậu cứ thử xem. Khán giả dưới sân khấu, kết hợp với những sự tích của Gia Cát Lam trong khoảng thời gian này, bàn tán không ngớt, không khí vô cùng hòa hợp. Lúc này không còn phân biệt hồn sư, quý tộc hay bình dân, tất cả mọi người đều đắm chìm trong dư âm của âm nhạc. Đương nhiên, đây không phải là nói bài hát này có sức hấp dẫn lớn đến vậy, chủ yếu là do ảnh hưởng của Gia Cát Lam. Hắn hố người ta thật sự là không nhìn thân phận, địa vị hay thực lực, thuần túy là chúng sinh bình đẳng, điều đó khiến cho không ít người ở đây có tiếng nói chung. Hơn nữa, lần này Gia Cát Lam lên sân khấu vậy mà không giở trò làm quái, không làm người khác mất bình tĩnh, mà là trực tiếp mang đến một ca khúc nhiệt huyết như vậy, thật sự đã đẩy không khí tại hiện trường lên đến cực điểm. Dù sao ngay từ đầu cũng có không ít người lo sợ. Mặc dù đã nhận tiền của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng lo lắng vẫn là phải lo lắng. Dù biết Gia Cát Lam giở trò chỉ là làm người khác mất bình tĩnh chứ không phải thật sự làm chuyện gì ác, thì sao chứ? Nói là không chết người nhưng mà xã hội tính tử vong cũng là một loại chết a, mà ca khúc mở màn này có thể nói là đã trấn an lòng người, cuối cùng cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem tình hình này, Gia Cát Lam trong cuộc thi Vũ Vương này xem như đã dốc hết vốn liếng, hơn nữa thái độ cũng coi như là cực kỳ đoan chính. Chắc là, có lẽ sẽ không tìm trò vui nữa đâu nhỉ? Gia Cát Lam đã lẫn vào bóng tối tỏ vẻ, hắc hắc, ngươi đoán xem. Đám đông hè, trong lúc mọi người thảo luận càng lúc càng kịch liệt, thậm chí xoay quanh chủ đề về Gia Cát Lam đã sinh ra không ít người kể chuyện ở khắp các khu vực, thì soạt một tiếng, ánh đèn trên võ đài lại một lần nữa sáng lên. Ầm ầm kèm theo tiếng máy móc vận hành, bốn phía sân khấu, mấy ngọn tháp cực lớn từ từ nâng lên, hiện ra trước mặt mọi người. Thưa các quý bà, quý ông, cuộc thi Vũ Vương được mong chờ đã lâu bây giờ xin được phép bắt đầu. Một giọng nữ trưởng thành đầy quyến rũ chậm rãi vang lên từ loa hồn đạo, sau đó trên sân khấu từ từ bước ra một bóng dáng thước tha mềm mại. Tôi là người dẫn chương trình hôm nay, Đường Nguyệt Hoa. Rất vinh dự được gặp mặt mọi người tại đây. Đúng vậy, người dẫn chương trình biểu diễn trên sân khấu cuộc thi Vũ Vương chính là chủ nhân của Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa. Mái tóc màu xanh biển, theo tiếng nhạc và cơn gió đêm náo nhiệt nhẹ nhàng lay động. Gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ trang nhã, Một bộ váy dài màu bạc sang trọng bao trùm lấy thân hình lồi lõm của nàng, phát họa ra một bóng dáng tuyệt mỹ. Trong từng bước đi uyển chuyển, nàng đã khuấy động trái tim của vô số người, đó chính là Đường Nguyệt Hoa. Vẻn vẹn vừa xuất hiện, nàng đã gây ra vô số tiếng reo hò cả trên và dưới sân khấu. Ôi! Lại là nàng, Đường Nguyệt Hoa. Cuộc thi Vũ Vương lần này lại mời được cả chủ nhân của Nguyệt Hiên đến, ha ha ha, không ngờ ở đây cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái của Đường tiểu thư. Buổi tối hôm nay, trận đấu này mang đến cho chúng ta quá nhiều bất ngờ. Nguyệt Hoa, ta yêu nàng. Thật khó tưởng tượng tối nay còn có thể có bao nhiêu bất ngờ nữa. Thật không hổ là viện trưởng gia Cát Lam, thật không hổ là thất bảo Lưu Ly Tông. Đơn giản chính là tài đại khí thô, thậm chí cả Đường tiểu thư cũng có thể mời đến. Đây chính là mỹ nhân tuyệt thế mà ngay cả hoàng thất thiên đấu mời cũng chưa chắc đã được đấy. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, không chỉ những nam nhân theo đuổi mỹ nhân cảm xúc dâng trào, mà ngay cả không ít nữ tử cũng vậy. Nhìn phong thái trác tuyệt, khí chất duyên dáng và thân hình thướt tha của Đường Nguyệt Hoa trên sân khấu, quả thực đã khiến không ít người sinh lòng ngưỡng mộ. Đẹp. Đây quả thực là quá đẹp, ở đây không chỉ nói về nhan sắc. Nếu chỉ đơn thuần là độ tinh xảo của gương mặt hay vẻ đẹp của khuôn mặt, Đường Nguyệt Hoa tuy cực kỳ xuất chúng nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị trên thế gian, căn bản không thể gây ra sự bùng nổ lớn đến vậy. Không nói đâu xa, chỉ riêng những người phụ nữ của gia Cát Lam, dù là Ninh Vinh Vinh hay Chu Trúc Thanh, so về nhan sắc tuyệt đối sẽ không kém hơn đối phương. Cái mà họ còn thiếu, chính là một phần khí chất trưởng thành. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều toát ra một vẻ ưu nhã mê người, đó chính là điều mà những thiếu nữ xinh đẹp ngây ngô chưa trưởng thành này thiếu sót nhất. Cho dù là Liễu Nhị Long cũng đã trưởng thành, so sánh dưới cũng có sự khác biệt. Mặc dù cũng trưởng thành, mặc dù Liễu Nhị Long cũng xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng dù sao từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa từng nhận được sự bồi dưỡng của các đại gia tộc và quý tộc. Hơn nữa tính cách của Liễu Nhị Long cũng quyết định nàng sẽ không bị những khuôn sáo đó hạn chế, nàng khó mà để mình dung nhập vào loại không khí này. Nhưng điều này không có nghĩa là Liễu Nhị Long không sánh được với sự quyến rũ của Đường Nguyệt Hoa, chẳng qua là mỗi người một vẻ. Người trước mạnh ở sự hào sảng phóng khoáng, dù đã dạy học nhiều năm, làm viện trưởng nhiều năm như vậy, cũng mang theo một khí phách hiên ngang của nữ hiệp. Người sau thì chính là một chữ nhã. Vô số quy củ bị người ta chê là rườm rà phiền phức, đặt lên người nàng lại trở nên hòa hợp đến vậy, phản phất như nàng chính là một quý tộc trời sinh, mỗi giờ mỗi khắc đều toát ra sức quyến rũ ưu nhã. Đây chính là biểu hiện hoàn mỹ nhất của một nữ tử được thế gia quý tộc bồi dưỡng. Cho dù là Ninh Vinh Vinh cũng khách quan mà nói là không bằng. Mặc dù nàng cũng là tiểu công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông, xét về địa vị trong Thượng Tam Tông thậm chí còn cao hơn Đường Nguyệt Hoa rất nhiều, nhưng tiểu ma nữ làm sao có thể chịu được nhiều hạn chế như vậy. Mặc dù không mất mặt, cũng ít nhiều học qua rất nhiều lễ nghi quý tộc, có phương án bồi dưỡng hệ thống, nhưng tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ. Dù bề ngoài có khí chất cao quý được mọi người tán thưởng, cũng không giấu được nội tâm điên cuồng của nàng. Điểm này Trữ Phong Trí và những người khác đều rất rõ ràng đương nhiên, bây giờ lại phải thêm cả tên gia Cát Lam này nữa. Cho nên, Đường Nguyệt Hoa với phong hoa tuyệt đại như vậy, danh tiếng ở thành thiên đấu có thể nói là rất lớn. Mặc dù chỉ có hồn lực cấp 9, nhưng sự đặc thù của võ hồn lại khiến nàng ở trước mặt tầng lớp thượng lưu của thành thiên đấu như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay liền có thể cân bằng mối quan hệ giữa các thế lực lớn, đồng thời nhờ đó nhận được sự trợ giúp. Nếu không, chỉ là một hồn sĩ cấp 9, cấp bậc thấp nhất trong hệ thống hồn sư, cho dù có Hạo Thiên Tông chống lưng, làm sao có thể sở hữu được lực ngưng tụ lớn đến vậy? Dù sao Hạo Thiên Tông bây giờ đã đóng cửa không ra, hoàn toàn khinh bị thế sự, cũng chưa chắc đã có được sức hiệu triệu như vậy. Cho nên Đường Nguyệt Hoa vẻn vẹn vừa ra sân khấu, đã trực tiếp làm nổ tung toàn trường. Đồng thời, cũng thu hút sự chú ý của không ít người có tâm. Trong đó bao gồm cả nhóm hậu cung của gia Cát Lam. Một nữ tử thật chói mắt. Sức quyến rũ này, thân hình này, ngay cả ta cũng có chút động lòng. Liễu Nhị Long nhìn Đường Nguyệt Hoa trên sân khấu, nàng sờ lên bộ ngực đầy đặn của mình, chỉ cảm thấy tim đập cũng có chút tăng tốc. Quá vô lý. Mặc dù trước đây ở Học viện Lam Phách, ta cũng từng nghe nói danh tiếng của người phụ nữ Đường Nguyệt Hoa này, nhưng không ngờ người này lại có thể chói mắt đến vậy. Đúng vậy. Sức quyến rũ trong từng cử chỉ không thể xem thường. Nhưng quan trọng hơn là, trên người nàng có một luồng sức mạnh có thể xoa dịu lòng người. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh ngữ khí có chút nghiêm túc. So với Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh tuy tuổi tác nhỏ kinh nghiệm ít, nhưng kiến thức của nàng có thể nói là phi thường. Dưới sự chỉ đạo của Trữ Phong Trí, nàng cũng có được đầu óc chính trị không tồi. Nàng một mắt liền nhìn ra được, một tồn tại như Đường Nguyệt Hoa có thể phát huy tác dụng lớn đến mức nào trong các mối quan hệ xã hội. Đây là sức mạnh không liên quan đến cấp bậc hồn lực. Mặc dù nói trên đấu la đại lục lấy cường giả vi tôn, tất cả quy tắc đều do cường giả chế định, tất cả đạo lý đều phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nhưng qua nhiều năm phát triển như vậy, cục diện chính trị trên đại lục cũng đã sớm cố định gần như hoàn toàn. Nếu không có trình độ lật đổ toàn bộ bàn cờ, thì nhất định phải ở trong bàn cờ này, dựa theo quy củ, thành thành thật thật đi từng nước cờ. A, giống như gia tộc sau lưng Gia Cát Lam có thực lực như vậy, thì không thành vấn đề rồi. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, trong lòng cũng thả lỏng, chỉ tiếp tục giới thiệu. Ta nghe ba ba nói qua, Đường Nguyệt Hoa này là dòng chính của Hạo Thiên Tông, là con gái út của tông chủ đời trước, cũng là em gái của tông chủ đương nhiệm, và là em gái của Hạo Thiên Đấu La danh chấn đại lục. Chỉ có điều tiên thiên có thiếu sót, cấp bậc hồn lực rất thấp, kẹt ở cấp 9 mãi không đột phá nổi. Vậy à, Liễu Nhị Long kéo dài giọng của mình ra, dường như đang suy tư điều gì. Ba nữ nhân nhìn nhau một cái, tất cả đều không nói gì trong lòng. Một nữ tử ưu tú như vậy, nghe nói còn chưa lấy chồng không sớm để nàng gia nhập vào hội chị em chúng ta, quả thật có chút đáng tiếc. Trúc Thanh ngươi thấy thế nào? Mục tiêu rất không tệ, nền tảng tốt, vóc người xinh đẹp, sức quyến rũ 10 phần. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mặc dù cấp bậc hồn lực thấp một chút, nhưng đây cũng không phải là yêu cầu bắt buộc. Ta cảm thấy có thể chỉ là mọi người đối với nàng hiểu biết vẫn còn quá ít. Trong Vinh tuy đã nghe nói, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy. Nàng quả thật có tư cách này. Nhưng có nên kéo nàng vào hội chị em của chúng ta hay không, vẫn phải khảo sát cho thật kỹ. Chu Trúc Thanh nói, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, rõ ràng, chính nàng cũng đã bị người trước mắt làm cho kinh diễm. Chỉ là với thân phận chị cả trong nhóm, nàng cần phải cân nhắc nhiều hơn. Thu nạp hậu cung chính là như vậy, các muội muội khác chỉ cần cố gắng tìm kiếm là được, Gia Cát Lam chỉ việc hưởng thụ, còn Chu Trúc Thanh lại phải suy tính rất nhiều. Nghe đến đó, Ninh Trong Vinh cũng cất lên tiếng cười trông như chuông bạc, thanh thúy êm tai. Ta cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu. Dù sao Đường Nguyệt Hoa đã kinh doanh Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu lâu như vậy, danh tiếng luôn rất tốt, con người chắc cũng không tệ. Hơn nữa ta nghĩ Ninh Trong Vinh dừng lại một chút, ngữ khí và nụ cười cũng mang theo vài phần ý vị cổ quái. Ta đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Nhị Long tỷ đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nếu thêm cả vị muội muội của tông chủ Hạo Thiên Tông này nữa, vậy thì Lam ca muốn thâu tóm cả Thượng Tam Tông rồi. Còn có Trúc Thanh tỷ, cũng là quý tộc trong Tinh La Đế Quốc. Ta cũng nghe nói, trong hoàng tộc của họ không có nữ tử nào vừa độ tuổi cả. Như vậy, trong các thế lực lớn của toàn bộ Đấu La Đại Lục hiện giờ, hội chị em chúng ta cũng chỉ còn thiếu Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc nữa thôi. Ngoan ngoãn thật, không biết Lam ca có chịu nổi không đây? Hai người còn lại nghe vậy cũng đều bật cười. Chỉ có điều, nụ cười của Chu Trúc Thanh lại có mấy phần chua xót. Nàng và những người khác cuối cùng vẫn có chỗ khác biệt. Ninh Trong Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là người tập hợp ngàn vạn yêu thương vào một thân. Liễu Nhị Long tuy là con riêng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, trước kia cũng từng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ quan hệ với gia tộc cũng đã hòa hoãn không ít. Đường Nguyệt Hoa có thể gia nhập trong tương lai, chắc cũng như vậy. Dù sao tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông, vị Hạo Thiên Đấu La uy chấn đại lục, đều là huynh trưởng của nàng. Tình cảnh dù có tệ đến đâu, chắc cũng không thể tệ đi đâu được. Nhưng Chu Trúc Thanh thì lại khác. Nàng thuộc về một thành viên đã bị gia tộc vứt bỏ. Mặc dù vẫn còn danh phận nhị tiểu thư Chu gia, thậm chí là dòng chính, nhưng người biết tình hình thực tế đều hiểu, chỉ có đại tiểu thư Chu gia, Chu Trúc Vân, mới là người thực sự được sủng ái. Còn nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại bị vứt bỏ, bị biến tướng trục xuất khỏi gia tộc mà thôi. Cũng chỉ vì gia tộc giữ thể diện nên chưa công khai. Ninh Trong Vinh hoàn toàn không biết nội tình, mới có thể vui vẻ đùa giỡn ở đây như vậy. Nếu không, đây thực sự không phải là một chuyện vui vẻ gì cho cam. Nhưng mà, vứt bỏ thì vứt bỏ, bị trục xuất thì trục xuất. Thất bại thì sao? Thành công thì sao? Dù sao mọi giao ước và thử thách đều đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Ta cũng đã tìm được bến đỗ thực sự của mình rồi. Chu Trúc Thanh che lấy lồng ngực. Mỗi lần nghĩ đến Gia Cát Lam, trong lòng nàng lại trào dâng một dòng nước ấm áp, thổi tan đi tất cả lạnh lẽo, cô độc và cả sợ hãi. Đây mới là nơi cuối cùng ta thuộc về. Hắn mới là chân mệnh thiên tử của ta. Còn về gia tộc, thử thách, hôn ước gì đó, tất cả những thứ chết tiệt đó đều đi chết đi. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh cũng bình ổn tâm trạng, nụ cười cũng thả lỏng mấy phần, trêu ghẹo Ninh Trong Vinh. Lam ca của muội còn lợi hại hơn muội tưởng nhiều. Ít nhất chị em chúng ta vẫn chưa ép ra được giới hạn của chàng, ai biết được điểm cuối của chàng ở đâu chứ. Hơn nữa không phải hoàng thất Tinh La không có nữ tử dòng chính vừa độ tuổi, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng phải cũng vậy sao? Tuyết Dạ Đại Đế bây giờ con ruột hình như chỉ còn lại thái tử Tuyết Thanh Hà và tên công tử Bột Tuyết Băng kia thôi. Đúng là đáng tiếc thật. Ninh Trong Vinh lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phồng lên, rõ ràng có chút tiếc nuối. Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ, đúng là rất đáng tiếc. Nhìn như có hai huyết mạch, nhưng thực tế cũng chỉ là một mà thôi. e rằng khiến người khác vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi. Đường đường là đế vương của Thiên Đấu Đế Quốc, hậu cung 3.000 mỹ nữ, gia nhân vô số, kết quả cuối cùng con của mình chỉ còn lại một người. Mà người kế vị được xem trọng nhất, lại chỉ là một tên nội gián. Đúng là thảm một chữ. Tuy Ninh Rong Vinh nói vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn đảo liên tục, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy vị thái tử Tuyết Thanh Hà kia có điểm gì đó kỳ lạ. Mặc dù vị thái tử này cực kỳ ưu tú, bất kể là phương diện đối nhân xử thế, hay là xử lý chính vụ, đều không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì. Nhưng có lẽ là do trực giác của phụ nữ, chỉ tiếp xúc với Tuyết Thanh Hà vài lần, Ninh Rong Vinh vẫn cảm thấy có điều không ổn, chỉ là không tìm ra lý do mà thôi. Nếu chỉ như vậy, Ninh Rong Vinh cũng sẽ không để trong lòng, cũng không có nhiều suy nghĩ đi chú ý đến những nam nhân khác. Nhưng nàng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Gia Cát Lam và Tuyết Thanh Hà rất kỳ lạ. Mỗi lần hai người này ở cùng nhau, không khí lúc nào cũng có chút ngượng ngùng. Vị thái tử Tuyết Thanh Hà này, chắc chắn có bí mật mà mình không biết. Nếu không Lam ca cũng sẽ không để ý đến người khác như vậy. Phải nói, thật không hổ là tiểu ma nữ Ninh Rong Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong lúc vô tình, chỉ dựa vào cảm giác của mình, nàng đã tiến gần đến chân tướng sự việc không giới hạn. Đây chính là chân tướng mà vô số hồn sư, vô số cường giả trong Hoàng Thất Thiên Đấu cũng không phát hiện ra. Nhưng tạm gác lại bên Tuyết Thanh Hà, ít nhất vị Đường Nguyệt Hoa trước mắt này, nhất định phải nắm được. Ninh Rong Vinh nhìn Đường Nguyệt Hoa đang tỏa sáng trên sân khấu, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Bất kể các thế lực khác trên Đấu La Đại Lục thế nào, Thượng Tam Tông vốn cùng chung một nhánh, bây giờ lại thiếu mất Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí thầm nghĩ, này này, nha đầu nhà ngươi có hiểu lầm gì không vậy? Ta thường dạy con Thượng Tam Tông cùng chung một nhánh, cùng tiến cùng lùi, không phải là để làm nữ nhân của cùng một người đâu nhé. Bên này, mặc dù khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không thiếu những người hâm mộ cùng nhiệt reo hò, nhưng trong hoàn cảnh này, Đường Nguyệt Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh, rõ ràng nàng không phải lần đầu đối mặt với tình huống này, ứng đối rất thành thục. Chỉ là trong khung cảnh náo nhiệt và hòa bình này, Đường Nguyệt Hoa vẫn cảm nhận được cảm giác khác thường. Thành phần của những khán giả dưới sân đấu này rất phức tạp. Xem ra mình đoán không lầm, quả nhiên không chỉ một thế lực nhắm vào Gia Cát Lam, dự định sẽ động thủ trong cuộc thi Vũ Vương này. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu. Tình huống này cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù tình hình rất phức tạp, nhưng nàng cũng không hề lo lắng. Dù sao thì, những người này không phải đến để nhắm vào nàng. Mặc dù đẳng cấp của Đường Nguyệt Hoa rất thấp, nhưng đạo lý có tiền sai khiến được cả ma quỷ, không chỉ Thất Bảo Lưu Ly Tông biết rõ, mà Đường Nguyệt Hoa cũng rất rõ ràng. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho trường hợp hôm nay. Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ, quả nhiên, ta nên sớm ý thức được điều không ổn. Bây giờ đẳng cấp thấp như ta, chẳng phải cũng giống như viên gạch lót sàn trong hàng ngũ phong hào đấu la như độc đấu la sao, sắp bị lôi ra nghiền đi nghiền lại rồi. Bất kể thế nào, ít nhất đối với tình hình hiện tại, Đường Nguyệt Hoa cũng rất tự tin. Chỉ cần nàng không chủ động gây chuyện, những sự chuẩn bị này đủ để nàng là một quần chúng đúng mực trong ngày hôm nay. Cũng không biết, người đang ở trong tâm bão là Gia Cát Lam sẽ ứng phó như thế nào đây? Đường Nguyệt Hoa lắc đầu. Nàng rất rõ ràng vị trí của mình hôm nay, chỉ là một người qua đường mà thôi. Đã lựa chọn trở thành khán giả, thì phải là một khán giả đúng mực, dòng nước của vở kịch hôm nay, không nên do mình khuấy đục. Chỉ là, luồng khí tức vừa rồi rất quen thuộc, luôn có một cảm giác khiến người ta không khỏi hoài niệm. Đường Nguyệt Hoa hồi tưởng lại hai tiếng nổ trong khán phòng lúc trước. Lần đầu thì thôi, nhưng khi lần thứ hai bùng nổ, quả thật cũng khiến tim Đường Nguyệt Hoa đập nhanh một nhịp. Chỉ có điều sự việc xảy ra quá nhanh, khí tức thoáng qua rồi biến mất cũng quá nhanh. Ngay cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vừa rời đi cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, huống chi chỉ là một hồn sĩ như Đường Nguyệt Hoa. Cho dù năng lực cảm nhận có mạnh đến đâu, lĩnh vực có kỳ diệu thế nào, trong tình huống này cũng rất khó bù đắp chênh lệch đẳng cấp. Chỉ có người vừa có năng lực, lại vừa để tâm từ trước như Gia Cát Lam, mới có thể nhìn rõ những điều khác thường vừa rồi. Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong chớp mắt. Mặc dù trong lòng dậy sóng, nhưng tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ vẫn giúp Đường Nguyệt Hoa ổn định tâm trí, vẻ mặt vẫn tươi cười. Khí chất cao quý ưu nhã không hề suy giảm. Bây giờ, nàng bước vào phần chính. Cảm ơn sự chào đón của mọi người, nhưng tối nay ta không phải là nhân vật chính của sân khấu, tiếp theo xin mời các vị khách mời và ban giám khảo của cuộc thi chúng ta. Một màn dẫn dắt rất chuẩn mực, không có gì làm trò hay phong cách đùa giỡn, càng không có hành động tìm kiếm niềm vui hay phát phúc lợi. Nhưng chỉ vài câu đơn giản, lại mang đến cho khán giả tại chỗ cảm giác như gió xuân thổi nhẹ. Theo giọng nói này hạ xuống, tiếng ồn ào tại chỗ cũng dần giảm bớt, mọi người cũng dần yên tĩnh lại, chờ đợi nhân vật tiếp theo. Đầu tiên, xin mời Thái tử Điện Hạ của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Theo tiếng máy móc vận hành ầm ầm, một đài cao từ xung quanh sân khấu từ từ dâng lên, ánh đèn cũng theo đó chiếu tới. Người xuất hiện chính là vị thái tử hiền hòa nổi tiếng của Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà. Hắn đang cười và vẫy tay chào mọi người. Nụ cười ôn hòa, nhã nhặn, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đến mức có chút diễm lệ, thật sự khiến người ta sáng mắt. Chỉ có điều, một tiểu ma nữ nào đó trong đám đông lại nhíu mày liên tục. Chẳng trách có thể khiến Gia Cát Lam để ý như vậy, Tuyết Thanh Hà này đúng là có vài phần bản lĩnh. Nhưng lần này Đường Nguyệt Hoa không cho mọi người thời gian phản ứng, tiếp tục đọc bản thảo trong tay. Tiếp theo, xin mời nhà tài trợ duy nhất của cuộc thi Vũ Vương, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí tiên sinh. Cùng một đài cao, cùng một ánh đèn, quả thật khiến không ít người tại hiện trường không nhịn được kinh hô. Không còn cách nào khác, đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, đường đường là một trong Thượng Tam Tông, cũng là tông môn có danh tiếng lớn nhất trong Thượng Tam Tông hiện tại. Dù nhìn ra toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng là một thế lực có thể kể đến. Theo lý mà nói, Trữ Phong Trí là một trong những người có thân phận địa vị cao nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Không ngờ lại hạ mình tham gia một cuộc thi như thế này, đến làm giám khảo. Quả thật có chút thái quá. Lúc trước Tuyết Thanh Hà ra sân tuy cũng gây ra một chút xôn xao, nhưng không lớn như bây giờ. Dù sao địa vị của Tuyết Thanh Hà tuy cao, nhưng một ngày chưa đăng cơ, hắn vẫn chỉ là một thái tử, cách nhóm người đỉnh cao nhất vẫn còn kém một chút. Quan trọng nhất là thái độ khiêm tốn ôn hòa, xử sự khoan dung của Tuyết Thanh Hà đã nổi tiếng. Thêm vào đó bản thân hắn là người trẻ tuổi, tham gia một cuộc thi như vậy, dường như cũng không phải là chuyện gì to tát. Kỳ thực đừng nói khán giả, ngay cả Đường Nguyệt Hoa cũng không ngờ rằng, thái độ của Thất Bảo Lưu Ly Tông e rằng còn sâu sắc hơn nàng nghĩ. Đây hoàn toàn là bộ dạng đã đầu quân cho Gia Cát Lam. Ngay cả Trữ Phong Trí, vị tông chủ này, cũng đã không còn là người trẻ tuổi, lại còn có thể hạ mình đến cùng Gia Cát Lam chơi một trò vui như vậy, đúng là rất khoa trương. Trữ Phong Trí là người thông minh, điểm này Đường Nguyệt Hoa vô cùng chắc chắn. Vì vậy nàng cũng sẽ không cho rằng đối phương đang là một quyết định ngu ngốc. Thậm chí ngược lại, Trữ Phong Trí bây giờ càng làm sâu, nhượng bộ càng lớn, lại càng cho thấy sự đáng sợ của Gia Cát Lam, cũng càng cho thấy Trữ Phong Trí thông minh đến mức nào, ánh mắt lại trác tuyệt ra sao. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Hoa cũng không nhịn được thở dài. Xem tông chủ nhà người ta, xem trưởng lão nhà người ta, rồi nhìn lại những người trong Hạo Thiên Tông của mình. Thôi được, đại ca, vị tông chủ này, cũng không nói làm gì. Hắn bị hạn chế quá lớn, căn bản không phải muốn làm gì là có thể làm được. Đám trưởng lão đoàn kia đè hắn chặt cứng, căn bản không thể có được địa vị một lời nói chính cái đinh như Trữ Phong Trí. Còn về trưởng lão, cái đám mắt nhìn hạn hẹp, chỉ biết xu lợi tránh hại kia, nếu không phải bọn họ, nhị ca của mình năm xưa có lẽ cũng không đi đến bước đường đó. Điều này khiến Đường Nguyệt Hoa lúc đó thực sự nghĩ mãi không ra. Võ Hồn Điện thế lực rất lớn, sức mạnh vượt xa Hạo Thiên Tông, nhưng thì sao chứ? Hắn dù thế lực có lớn, cường giả có nhiều, lại có thể mạnh hơn cả Đấu La Đại Lục sao? Thậm chí nói, hắn dám trực tiếp tuyên chiến với Thượng Tam Tông lúc đó sao? Thượng Tam Tông, cùng chung một nhánh. Câu nói này lúc bình thường đúng là chỉ hô khẩu hiệu cho vui. Dù ba tông môn có liên hệ chặt chẽ đến đâu, nhưng ngấm ngầm cũng khó tránh khỏi có nhiều hành động nhỏ, cũng có đủ loại mâu thuẫn ma sát, sự không tin tưởng lẫn nhau là bình thường. Nhưng đó là trong thời bình. Một khi Võ Hồn Điện thực sự muốn ra tay với Hạo Thiên Tông, muốn diệt môn, vậy hai tông môn còn lại tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý, tông chủ của họ cũng không phải kẻ ngốc, đều nên biết rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Đáng tiếc, những trưởng lão của tông môn nhà mình đúng là ngu quá mức. Mỗi lần nhớ lại sự ngoan cố của họ, Đường Nguyệt Hoa lại cảm thấy một trận buồn nôn. Không còn cách nào khác, năm xưa tư chất của Đường Nguyệt Hoa quá kém, cũng không thể hiện ra năng lực có thể lôi kéo lòng người, tự do qua lại giữa các thế lực lớn. Hai người ca ca kia cũng chưa trưởng thành. Lúc ở Hạo Thiên Tông, nàng có thể nói là chịu không ít khổ sở, đến mức đối với những trưởng lão kia vẫn luôn không có ấn tượng tốt. Giờ lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông, trên dưới một lòng, tông chủ nói một lời như đinh đóng cột, toàn bộ đệ tử đồng tâm hướng về một mục tiêu, so ra thì Hạo Thiên Tông lại càng lộ rõ sự sụp đổ. Chỉ vì một lời uy hiếp, một lời cảnh cáo của Võ Hồn Điện, mà liền trực tiếp phong bế sơn môn, từ đó đóng cửa không ra. Miệng thì nói là lánh đời, nhưng thực tế chỉ là lựa chọn trốn tránh hèn nhát mà thôi. Dù sao cũng là đường đường Hạo Thiên Tông, một trong Thượng Tam Tông, tông môn đỉnh cao nhất đại lục, sao lại đến nông nỗi này? Đường Nguyệt Hoa không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu lúc đó tông môn có thể cứng rắn hơn một chút, đối mặt với uy hiếp của Võ Hồn Điện không lùi bước, mà là toàn tông trên dưới một lòng, lựa chọn đối kháng, hơn nữa liên hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, kết thành đồng minh. Hẳn là dù mạnh như Võ Hồn Điện, cũng không dám mạo hiểm đi ngược lại ý trời, một lần ra tay với cả ba tông. Dù sao, Thiên Đấu và Tinh La, hai đại đế quốc này vẫn đang đứng bên cạnh nhìn kia mà. Võ Hồn Điện năm xưa, chưa có năng lực khai chiến với toàn bộ thế lực của đại lục. Nếu thật sự như vậy, tình hình hôm nay liệu có khác đi không? Võ Hồn Điện có lẽ cũng sẽ không kiêu ngạo cuồng vọng như bây giờ, nhị ca của mình cũng không cần cả ngày trốn đông trốn tây, có nhà mà không thể về. Nhắc đến cũng thật nực cười. Đường đường là Hạo Thiên đấu la uy chấn đại lục, phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trên toàn bộ đấu la đại lục, lại còn sinh ra ở một tông môn vô cùng cường đại như Hạo Thiên Tông, bây giờ lại ngay cả mặt mũi cũng không thể lộ, có nhà mà không thể về, một chút tin tức cũng không dám bại lộ. Nghĩ như vậy, Đường Nguyệt Hoa thậm chí có chút mong đợi luồng khí tức bùng nổ vừa rồi, thực sự thuộc về nhị ca của mình. Ta nhớ năm xưa nhị tẩu đã mang thai, lúc nguy hiểm ập đến, hình như đã sinh con rồi. Không biết đứa bé đó bây giờ thế nào? Nhị ca à nhị ca, dù huynh không thể để lộ dấu vết, cũng không đến mức mười mấy năm qua một lần cũng không gặp ta chứ. Huynh có oán khí sao? Là oán trách sự bất lực của tông môn những năm gần đây sao? Đường Nguyệt Hoa sâu sắc thở dài, đôi mắt vốn trong sáng cũng tối sầm lại. Nếu có cơ hội, nàng thật sự muốn giết hết những trưởng lão không ra gì trong tông môn. Chính sự phong kiến ngoan cố của bọn họ mới dẫn đến cục diện hôm nay. Đáng tiếc, nàng Đường Nguyệt Hoa dù ở thành Thiên Đấu sống như cá gặp nước, tiêu sái tự tại, nhưng danh tiếng và ảnh hưởng đối với các thế lực này, đến cấp bậc phong hào đấu la đã nhỏ đi rất nhiều. Giống như Độc Đấu La lúc đó vậy, khi tìm đến cửa, hoàn toàn không quan tâm đối phương có thể từ chối hay không. Thực lực cấp bậc phong hào đấu la có thể mang lại cho hắn sức mạnh siêu việt khỏi cục diện chính trị thông thường. Cho nên dù Đường Nguyệt Hoa có phiền muộn thế nào, nhưng với hồn lực chỉ có cấp 9, nàng thực sự không làm gì được những trưởng lão trong tông môn. Còn về đại ca của mình, mặc dù là tông chủ trên danh nghĩa, nhưng sức khống chế đối với tông môn thực sự quá thấp. Bản thân cũng không phải là người có tính cách cứng rắn. Hoặc là vì tôn kính kiên kỵ trưởng lão, hoặc là vì không muốn tổn hại sức mạnh của tông môn, muốn hắn ra tay với trưởng lão, đó gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà đại ca ơi, dù cho Hạo Thiên Tông có tổn thất vài vị phong hào đấu la, nhưng nếu đổi lại được sự đoàn kết của tông môn, có thể kết tất cả lực lượng thành một sợi dây thừng, sức mạnh bùng nổ chưa chắc đã yếu hơn trước đây. Đường Nguyệt Hoa trong lòng khẽ thở dài. Hạo Thiên Tông bây giờ, thực lực bề ngoài rất mạnh mẽ. Có mấy vị phong hào đấu la, còn có Hạo Thiên song tử như đại ca và nhị ca của mình. Đừng nói Lam Điện Phách Vương Long, gia tộc không có người kế thừa, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông danh tiếng vô song hiện nay, cũng không thể so sánh được. Thế lực duy nhất có thể uy hiếp Hạo Thiên Tông, thực ra cũng chỉ có Võ Hồn Điện mà thôi. Nhưng chính vì nội bộ tông môn không đoàn kết, tất cả trưởng lão đều quan tâm lợi ích của mình hơn lợi ích của tông môn. Nhưng tổ chim bị phá, trứng nào còn nguyên. Bọn họ thực sự không nghĩ tới rằng mình đang đi lùi bánh xe lịch sử, sắp đưa Hạo Thiên Tông vào vực thẳm diệt môn sao. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Võ Hồn Điện thật sự sẽ thống nhất đấu la đại lục. Thời điểm trước kia, có hai đại đế quốc kiềm hãm cơ sở của Võ Hồn Điện, có Thượng Tam Tông và các cường giả khác kìm hãm tầng lớp cao của Võ Hồn Điện, ít nhất cũng có thể tạo thành một thế cục cân bằng. Nhưng mười mấy năm trước, thế cục này đã bị phá vỡ. Mặc dù thế giới bây giờ vẫn hòa bình, nhưng sự phân bố sức mạnh đã không còn ngang nhau, chiến tranh đã trở thành một cục diện tất yếu phải đến. Phải có một thế lực từ bên ngoài xen vào, mới có thể phá vỡ thế cục bế tắc này. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa lưu chuyển, bất động thanh sắc liếc nhìn Gia Cát Lam đang ở hậu trường. Trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Gia Cát Lam và cả Huyền Cơ Các, các ngươi, luồng sức mạnh đủ để Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục này sẽ trở thành biến số cho sự thay đổi tình thế của đấu la đại lục sao? Đường Nguyệt Hoa không nhìn nhiều, ánh mắt chỉ lướt qua. Là người biết đối nhân xử thế nhất, có thể tự mình cân bằng ma sát giữa nhiều thế lực, Đường Nguyệt Hoa biết rõ tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp. Lúc này không phải là thời cơ tốt để tiếp xúc với Gia Cát Lam. Vẫn là nên nhanh chóng làm tốt công việc dẫn chương trình của mình, thể hiện tốt một chút, xem sau này trong quá trình nói chuyện có thể nắm được thế chủ động, hoặc có lẽ là có nhiều quyền phát biểu hơn không. Chỉ có điều Đường Nguyệt Hoa không biết, mặc dù mình đã làm rất cẩn thận, cũng đúng là không để Gia Cát Lam phát hiện, trước mắt đúng là không gây ra sự cảnh giác của đối phương, nhưng bản thân nàng, với tư cách là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại có danh tiếng cực lớn trong thành Thiên Đấu, đã bị hậu cung đoàn của Gia Cát Lam theo dõi. E rằng Đường Nguyệt Hoa dù có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể hiểu được, dưới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và bên trong, những nữ nhân trong hậu viện của Gia Cát Lam lại đi trên một con đường không thể tưởng tượng được như vậy. Đúng là rất thái quá. Quả thật có chút thái quá. Trên đài cao, Tuyết Thanh Hà nhìn Đường Nguyệt Hoa phong thái trác tuyệt trên sân khấu, mỗi cử chỉ đều toát lên mị lực, dù là để nàng, một nữ khụ khụ, để hắn, một thái tử, cũng có chút động lòng. Nhưng sau khi động lòng, còn lại chính là cảnh giác nồng đậm. Tiếng còi báo động trong lòng Tuyết Thanh Hà vang lên inh nhỏi. Một nữ nhân thật xinh đẹp, một sự tồn tại thật có mị lực. Đáng giận. Xem ra tên Gia Cát Lam này lại muốn ra tay với nữ nhân khác rồi, tên sắc quỷ này, sắc ma. Cạn bã. Ta khinh. Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, không ngừng mắng thầm trong lòng, có thể nói là tức không chịu được. Không biết tại sao, mặc dù miệng nói không quan tâm, không để ý gì, nhưng khi nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, nghĩ đến việc đối phương có thể sẽ trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, Thiên Nhận Tuyết lại cảm thấy trong lòng mình nghẹn lại. Cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Chẳng lẽ ta thật sự thích hắn rồi sao? Không, không thể nào. Ta làm sao có thể thích loại bại hoại này chứ? Hết chương 318. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.